họa lâu cũng không quá mệt mỏi, hôm nay không có phun, thân mình dường như huyển chuyển nhẹ nhàng rất nhiều. Họa lâu, ngươi thật sự muốn nữ hài sao? Bạch Vân về liền nhớ tới vừa mới nói. Họa lâu hơi đốn, nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi trước thay ta sinh đứa con trai, tái sinh cái nữ nhi đi. Bạch Vân về thanh âm tràn ngập sủng lịch, ngươi xem lão nhị dưỡng 6 cái hài tử. Bạch gia lão nhị Bạch Tự Lập có 3 cái con vợ cả, một cái đích nữ, 2 cái thứ nữ, nhìn thấy này đó hài tử vây quanh Bạch Tự Lập đều ba ba, Bạch Vân về ở Lâm Thành thời điểm liền cực kỳ hâm mộ không thôi. Họa lâu đối Bạch gia tình huống so Bạch Vân trả lại có rõ ràng, nàng đã từng ở nơi đó ở nửa năm, nghe được lời này liền thanh thiện cười, còn có 2 cái là gì thái thái sinh. Đốc quân, ta hoài hài tử luôn là không tiện, không bằng. Nàng nhu huyển sóng mắt có chút bớn cợt, ta thế ngài một lần nữa cưới 2 phòng di thái thái đi, dù sao ngài hiện tại di thái thái ngài cũng không thích, lại cưới 2 phòng tuổi trẻ mỹ mạo, nhưng hảo. Bạch Vân về liền kéo ra nàng cổ áo, mút vào nàng đầu vai ra thịt, hàm răng còn rất nhỏ phệ cắn, tê dại mang theo hơi đau, thập phần khó chịu. Họa lâu liên tục tránh né xin tha. Bạch Vân về mới tính tha thứ nàng, đem nàng ôm. Không biết nhớ tới cái gì, trầm ngâm sau một lúc lâu mới nói, từ trước trong nhà nhị thúc tam thúc, vẫn là đường thúc nhóm đều có vài vị di thái thái. Nhà cao cửa rộng không có di thái thái, cũng muốn bị người ta nói nhàn thoại. Cha chỉ có một vị di thái thái, tuy rằng dung mạo thắng qua ta mẫu thân, cha nhìn thấy nàng lại trước nay ít khi nói cười. Trừ bỏ mẫu thân ở ngoài đối bất luận cái gì nữ tử không giả sát thái. Khi đó ta liền tưởng, cha nhất định là sợ mẫu thân. Mẫu thân hoài thất muội thời điểm, tự mình an bài di thái thái đến phụ thân trong phòng, khuyên cha làm di thái thái lưu lại một đứa con tương lai bằng thân. Di thái thái mới sinh thập đệ, nhưng luôn là không phúc, thập đệ vừa mới rơi xuống đất nàng liền đi. Tới rồi hôm nay, mới hiểu được cha. Họa lâu cảm thấy cha mẹ chồng cảm tình thực hảo, bà bà tính cách cùng mềm dịu ngoan, công công đối con cái nghiêm túc, ở bà trước mặt luôn là toát ra vài phần ý cười. Không phải cố tình tươi cười, là hiểu ý mỉm cười. Minh bạch cái gì? Họa lâu tiếp lời hỏi. Tình đến nung khi, thà thiếu không đầu. Bạch Vân về nhẹ giọng nói, không đợi họa lâu trả lời. Dường như thực quấn bách hôn lên nàng ngôi, đem nàng lời nói ngăn cản ở phía sau. Hắn sợ hãi nàng trầm mặc. Mặc kệ ai trước động tình, nếu hắn động, liền cam tâm thừa nhận đi. Chương 232 nhà mẹ đẻ người. Đêm đó Bạch Vân về một câu tình đến nùng khi, làm họa lâu xấu hổ không biết hẳn là tiếp cái gì. May mắn ngày kế tỉnh lại hắn tựa hồ không nhớ rõ, từ đây không hề để, hai người khôi phục dị vãng sinh hoạt. Bạch Vân chuyển dọn đi duy nhiều lợi lộ Bạch công quán, cùng Bạch lao ra tử đám người cùng ở. Bạch thị gia tộc cũng không có toàn bộ đi vào Du Châu. Bạch gia lạc hộ Lâm Thành mấy trăm năm, đời đời mọc rễ, tộc hệ khổng lồ. Tuy Bạch Vân trở về đến Du Châu, chỉ có Bạch lao gia tử này một chi tam đại trong vòng tộc nhân. Lại cũng không phải toàn bộ. Các phòng di thái thái đều bị bắt lưu lại, Mỹ Kỳ danh rằng trông coi tổ phòng. Còn có chút gia đạo cô đơn, sinh cơ miễn cưỡng duy trì, vô lực chống đỡ nam hạ phí dụng, liền lưu lại xử lý mặt khác các phòng mang không đi sản nghiệp. Có thể đi theo cùng nhau nam hạ đều là gia tư phong phú. Sau lại Bạch Vân về nói cho Hòa Lâu, Mộ Dung gia cũng chuẩn bị nam rời Du Châu. Ký mà tới gần phương Bắc, mấy năm nay luôn là náo động bất ham, liền tính không có Nhật Bản người sắp binh lâm thành hạ, bọn họ cũng tính toán năm gì. Chỉ là cử ra nam rời phí dụng pha đại, nếu không phải sống chết trước mắt, bọn họ cũng tình nguyện bảo vệ cho nhà cũ tổ nghiệp. Gần nhất xe riêng vị trí hữu hạ, trang không dưới 2 tộc người, thứ 2 tóm lại là nhà ngoại, Bạch gia người tới Du Châu, ngươi có thể an bài công quán tiếp đãi. Mộ Dung gia lại chỉ là ngươi nhà mẹ đẻ, từ ngươi ra mặt không lắm thỏa đáng. Bạch Vân về giải thích cấp Họa Lâu nghe, đại ca ngươi thoát ly tộc tịch sau, các ngươi này một phòng là ngươi nhị ca đương gia, hắn so với chúng ta trước một ngày từ Lâm Thành xuất phát tới Du Châu, phụ trách mua sắm phòng ốc, an trí tộc nhân. Hắn ngồi đoàn tàu trên đường định gặp được quản chế, ngược lại so với chúng ta vãn, ngày mai ước chừng có thể tới. Họa Lâu nghe xong, biểu tình nhàn nhạt. Bạch Vân về cảm thấy nàng đối cha mẹ chồng cực kỳ hiếu thuận. Đối Mộ Dung gia người lại lãnh đạm thật sự. Hắn nhớ tới chính mình hồi Lâm Thành ngày hôm sau, mẫu thân nói với hắn chuyện riêng tư, Họa Lâu trước kia có tâm bệnh, không quá nói chuyện. Như thế nào đến ta cũng không rõ lắm, chỉ là nghe thông gia lão gia nói, nàng ở tộc học niệm thư, nhất thông minh lanh lợi, tiên sinh thích nàng, những cái đó các học sinh lại có không quen nhìn nàng, đặc biệt là trong tộc cùng tuổi cùng trường nữ hài tử. Nghe nói vì kiện việc nhỏ, mấy nữ hài tử đánh nàng, còn trước mặt mọi người sẽ rách nàng xiêm y đi. Mang nàng là tiểu hồ ly tinh. Một đám học sinh nhìn nàng áo rách quần manh, cũng không dám giúp nàng, còn chỉ trỏ trỏ. Trai trai hài tử, cái gì cũng đều không hiểu, liền biết hạt ồn nào. Về đến nhà Họa Lâu liền sinh bệnh phát sốt, tỉnh lại sau nơi nào đều không đi, trừ bỏ thông gia thái thái cùng thông gia láo gia, cũng không cùng bất luận kẻ nào nói chuyện. Thông gia lão gia đón dâu gia thái thái thời điểm, đều hơn 50 tuổi, thông gia thái thái 17-18 tuổi, trong tộc người ta nói chỉ có thể nạp thiếp, không chuẩn cưới vợ. Thông gia lão gia từ trước đến nay là thông thấu người, lần đó lại dị thường kiên trì, ai khuyên đều không nghe. Cũng là vì này, thông gia thái thái được hồ ly tinh thanh danh. Mộ Dung gia những người đó, làm cho thông gia lão gia mặt không dám như thế nào, sau lưng ai mà không đối bọn họ mẫu tử chỉ trò trò. Họa lâu ngay từ đầu đến nhà của chúng ta, bất hòa bất luận kẻ nào nói chuyện. Ta cho nàng làm hai đôi giày, theo phương khăn, nàng liền ở không ai thời điểm trộm hỏi ta, có thể hay không giáo nàng theo sống, lúc này mới cùng ta nói chuyện. Chậm rãi, chỉ có ta và ngươi cha ở trước mặt, nàng cũng sẽ tiếng kêu cha mẹ, kia nhút nhát sợ sệt bộ dáng, thật là đáng thương, ta coi liền đau lòng. Nàng cùng Linh Nhi giống nhau đại tuổi tác, Linh Nhi hoạt bát rộng rãi, cùng ca ca đi ra ngoài niệm thư, hào phóng khéo léo, ta coi họa lâu liền càng thêm đau lòng. Ngươi năm kia phái người tới đón nàng, nàng ở kia phía trước mới hảo chút, cũng xứng đáng là ngươi duyên phận. Lần trước nàng trở về, cả người liền bất đồng, tự nhiên hảo phóng không nói, làm việc trầm ổn, vẫn là ngươi so với chúng ta sẽ dạy dỗ người. Nghĩ vậy chút, Bạch Vân về ánh mắt không cấm thương xót. Hắn phủng họa lâu du mắt đọc sách mặt, thấp giọng hỏi nàng, ngươi có phải hay không không quá thích Mộ Dung gia người? Nguyên bản muốn hỏi nàng có phải hay không hận Mộ Dung gia người, lời nói đến bên miệng liền thay đổi từ. Như thế nào không hận chỉ là những cái đó chuyện cũ, họa lâu hay không nguyện ý nói. Họa lâu lại nhu huyển cười rộ lên, đốc quân, ta cùng ngài nói, ngài nhất định cảm thấy buồn cười. Kỳ thật ta không quá nhớ rõ Mộ Dung gia những người đó. Trừ bỏ ta mẹ cùng nửa sầm, ta liền cha trông như thế nào, đều nhớ không rõ lắm. Bạch Vân về liền nhẹ nhàng ôm nàng. Mộ Dung họa lâu nhị ca Mộ Dung Ngàn Điệp đến Du Châu, là lần đó nói chuyện hai ngày sau, so Bạch Vân về đoán trước còn muốn vãn. Hắn cùng Mộ Dung họa lâu không rất giống, bởi vì hắn là Mộ Dung lão gia đệ nhị nhậm chính thê sinh nhi tử, cùng Mộ Dung nửa thừa không giống mẫu huynh đệ. Mộ Dung lão gia mấy cái hải tử đều giống mẫu thân, không biết vì sao. Từ Mộ Dung nửa thừa đến nhỏ nhất nhi tử Mộ Dung nửa sầm, dung mạo thượng không có Mộ Dung lão gia dấu vết. Họa lâu lại cùng nàng cha ruột Mộ Dung nửa thừa rất giống. Mộ Dung Ngàn Điệp không phải một người, hắn còn mang theo chính mình thê nhi, đại ca Mộ Dung nửa thừa thê nhi, cùng Bạch Vân về nói, đốc quân, đại ca nói hắn bị trục xuất gia tộc, thề sống chết sẽ không rời đi Lâm Thành. Nhưng là đại tẩu cùng bọn nhỏ là vô tội, hy vọng mang theo bọn họ tới. Lại hình như là giải thích cấp Mộ Dung họa lâu cùng Mộ Dung nửa sầm nghe. Từ Mộ Dung Ngàn Điệp đoàn người xuất hiện, họa lâu cùng nửa sầm rũ mắt ngồi ở một bên nghe bọn họ cùng Bạch Vân về hàn huyên, trầm mặc không nói. Mộ Dung nửa sầm biểu tình lạnh nhạt xa cách, dường như không quen biết huynh tẩu. Mộ Dung họa lâu tắc treo thanh thiển mà khách khí tươi cười, kia thần thái làm Mộ Dung Ngàn Điệp nhìn, bọn họ hẳn là Bạch Vân về thân thích, mà không phải Mộ Dung họa lâu thân thích, nàng một bộ khách khí lại không nhiệt tình, thậm chí có chút cự người ngàn dặm ở ngoài lanh khốc. Nhưng Bạch Vân về là Mộ Dung họa lâu trợ phu, Mộ Dung họa lâu không phản ứng bọn họ, Bạch Vân về dựa vào cái gì để ý đến bọn họ? Bọn họ chính là tới dựa vào Bạch Đốc Quân, lấy bất xuất thế gia khí độ tới áp người. Bạch Vân về liền nhìn quét đối chính mình huynh tẩu coi nếu không thấy Mộ Dung nửa sầm cùng sóng mắt tĩnh lại Mộ Dung họa lâu, hơi hơi thở dài, cùng Mộ Dung Ngàn Điệp nói, đã là như vậy, đại cứu thái thái liền làm phiền nhị cứu gia nhọc lòng. Có cái gì khó làm việc, chỉ lo tới nói cho ta. Mộ Dung Ngàn Điệp vội nói đa tạ đốc quân. Những người khác cũng sôi nổi nói đa tạ đốc quân. Ở phân loạn phức tạp trong thanh âm, họa lâu cùng nửa sầm đều nghe được thanh thúy một tiếng, tam dượng. Theo thanh âm kia nhìn lại, liền nhìn Mộ Dung nửa thừa thê tử Mộ Dung Trần Thị bên người đi theo một cái tuổi thanh xuân nữ tử, một bộ màu hồng nhạt cắt vân trù ngọc lan hoa văn thục thêu sần sám, cùng sắc tuyết lụa trường tua áo choàng, thanh trù sợi tóc chút xuống đầu vai, thanh tú lộ ra vài phần nhanh nhẹn. Nàng là Mộ Dung Hoa Ảnh. Nàng khuôn mặt cùng Mộ Dung họa lâu có 7-8 thành tương tự, liền cười rộ lên thời điểm kia khỏe môi phi dương độ cung đều giống. Chỉ là nàng nhanh nhẹn ở họa lâu cùng nửa sầm trong mắt, như thế chói mắt. Mộ Dung nửa sầm đột nhiên đôi mắt nhăn lại giận diễm. Lồng ngực phập phồng có chút kịch liệt. Mộ Dung Hoa Ảnh nhìn thấy, nhàn nhạt cười cười, Mộ Dung nửa sầm sắc mặt càng thêm khó coi. Ở Lâm Thành thời điểm, Mộ Dung Hoa Ảnh chỉ sợ không thiếu chọc ghẹo thậm chí khi dễ nửa sầm. Họa lâu còn nhớ rõ chính mình từ Lâm Thành rời đi ngày ấy, nàng làm cho mọi người mặt cười nói xinh đẹp, sau lưng lại đối họa lâu nói, ngươi cùng Mộ Dung nửa sầm kia tiểu tạp chủng về sau không chuẩn hồi Lâm Thành. Khả năng Mộ Dung họa lâu khi còn nhỏ cũng bị nàng khi dễ quá. Chính mình khi dễ quán mới biết được đối phương mềm yếu bản tính, mới dám vừa ra khỏi miệng liền trực tiếp uy hiếp, thậm chí không cần thử. Họa lâu đôi mắt ý cười dần dần nồng đậm, nàng nhẹ nhàng nắm lấy nửa sầm tay, hướng nàng chớp chớp mắt. Nàng cái này đáng yêu lại bỡn cợt động tác, làm Tâm Phúc oán hận Mộ Dung nửa sầm đột nhiên bình tĩnh lại, hồi nắm tỉ tỉ tay. Bên kia, Mộ Dung Trần Thị liền thấp giọng quát lớn: "Nữ nhi, đừng không hiểu chuyện, Têu Đốc Quân." Bạch Vân về nhìn thê tử liếc mắt một cái, lại nhìn Mộ Dung Hoa ảnh khỏe môi cười, cực kỳ giống Hoa Lâu, nhìn liền cảm thấy thoải mái. Hắn cười đối Trần Thị nói: "Không sao, trong lén lút chúng ta là thân thích, Têu Dượng mới thân thiết. Các ngươi luôn là kêu ta Đốc Quân, ta đều cảm thấy chính mình không phải Mộ Dung gia con rể." Trong phòng hơi tĩnh, Mộ Dung Ngàn Điệp đám người đã kinh ngạc lại kinh hỉ, đang muốn kêu bọn nhỏ đều đổi giọng gọi Tâm Dượng, liền nghe được Mộ Dung Hoa Lâu nói: "Đốc Quân, thời điểm không còn sớm, ăn cơm đi." Mộ Dung Hoa Lâu đều là kêu Đốc Quân, bọn họ như thế nào hảo sửa miệng. Đoàn người liền thần sắc ngượng ngùng. Trên bàn cơm, Hoa Lâu cùng bọn hắn hàn huyên, cũng là hỏi dọc theo đường đi sự, chút nào không đề cập tới Mộ Dung gia những người khác tình hình gần đây. "Tiểu Thúc Thúc, Đào Khê cô mãi mãi lần trước còn hỏi ngài khi nào hồi Lâm Thành đi, nói mượn ngài mấy quyển thư không còn. Nàng 8 tháng phân muốn đi nước Mỹ niệm thư." Đại gia nói chuyện phiếm khẽ hở, Mộ Dung Đình Đình ôn nhu đối diện Mộ Dung nửa sầm cười nói: "Nàng là Mộ Dung nửa thừa nhị nữ." Nhìn Mộ Dung Đình Đình, Mộ Dung nửa sầm đôi mắt hơi nhu, so những người khác đều thân thiết vài phần, mấy quyển thư mà thôi, đưa cho nàng cũng không ngại sự. Mộ Dung Đình Đình cười cười, ánh mắt thực sáng ngời thanh triệt. Mộ Dung Ngàn Điệp thê tử Mộ Dung Liêu Thị cười rộ lên: "Nửa sầm thúc thúc cùng Đào Khê cô cô tốt nhất. Ngươi đã đến rồi Du Châu, Đào Khê cô cô nhắc mãi ngươi vài lần đâu." Họa Lâu nhớ mang máng Mộ Dung nửa sầm đề qua Đào Khê cô cô một hồi, nói nàng là Ngũ gia gia nữ nhi. Nửa sầm lần đầu tiên đàn dương cầm, đó là Mộ Dung Đào Khê giáo. Liêu Thị mang chút lấy lòng nhìn Họa Lâu liếc mắt một cái: "Tam cô mãi mãi nhớ rõ Đào Khê cô cô sao? Hai người các ngươi khi còn nhỏ tốt cùng một người giống nhau, cha luôn là kêu các ngươi muốn kính trọng cô cô." Họa Lâu bưng lên pha lê ly chung nước chanh uống một ngụm, thanh âm có chút hàm hồ: "Thật nhiều năm không thấy, nàng không nói nhớ rõ, cũng không nói nhớ không được." Mộ Dung Hoa ảnh nhướng mày cười khẽ: "Khi đó chúng ta niệm thư, Tam cô cô công khóa tốt nhất, Đào Khê cô mãi mãi kém cỏi nhất, tổng hội cọ Tam cô cô thế nàng viết văn chương. Sau lại Tam cô cô không niệm thư, ta liền không gặp Đào Khê cô mãi mãi đi xem Tam cô cô." Nguyên bản nhìn Mộ Dung Hoa ảnh liền cảm thấy thoải mái, Bạch Vân về hơi hơi nhíu mày. Hắn vừa mới từ Mộ Dung Hoa ảnh đôi mắt, liền cảm thấy nàng dường như đối Họa Lâu cùng nửa sầm tràn ngập khiêu khích. Hiện giờ nghe nàng câu này, nhiều ít có chút châm ngòi ly gián ý vị. Hắn đôi mắt hơi liễm, cảm thấy cô nương này giơ lên mặt mày không hề như vậy quen thuộc. Mộ Dung Họa Lâu nhưng không có như vậy vô tội âm khắc tươi cười. Hắn trong lòng lắc đầu: "Ta không quá nhớ rõ niệm thư thời điểm sự tình, bất quá, niệm thư khi ai đối ta thiệt tình hảo, ai đối ta không tốt, ai khi dễ quá ta, đảo cũng nhớ rõ ràng." Họa Lâu điểm nhu con ngươi ám huệ vài sợi ngọn gió. Mộ Dung Hoa ảnh đột nhiên sắc mặt khẽ biến. Liền tính không mừng người nào đó, Họa Lâu cười rộ lên thời điểm, đôi mắt cũng là quang minh lỗi lạc sắc bén, mà không phải âm nhu hàm độc cám phúng. Đương hai người kia mặt đối mặt, mới cảm thấy trừ bỏ túi ra, mặt khác toàn không giống, Bạch Vân về âm thầm nghĩ. Nghĩ như thế, hắn đối Mộ Dung Hoa ảnh tức khắc vô hảo cảm. Chương 233 bản tính như ý. Một bữa cơm, bởi vì vài câu mịt mờ không do nói, không khí trở nên có chút quái. Họa Lâu thiển đại sắc nga mi thượng tổng lượn lờ vài sợi sắc bén hàn quang, so Bạch Vân về mặt mày sát khí còn muốn trọng, chọc đến Mộ Dung ra mọi người mỗi người trầm mặc không nói, vùi đầu ăn cơm. Bạch Vân về vài lần mở miệng, ý đồ hòa hoãn không khí, Mộ Dung ra chỉ có Mộ Dung Hoa ảnh cùng Mộ Dung Ngàn Điệp đáp lại vài câu. Mộ Dung Hoa ảnh hoặc minh hoặc ám song mắt hoành lược, làm Bạch Vân về nhìn không quá thích hợp. Như vậy ánh mắt hắn thấy được quá nhiều. Gần nhất cô nương này là Họa Lâu nhà mẹ đẻ người, thứ hai nàng lớn lên giống Họa Lâu, Bạch Vân nỗi nhớ nhà đế thiên vị nàng vài phần, không có hướng chỗ sâu trong tưởng. Hiện tại lại cảm thấy này mị nhãn phong lưu ném qua tới, thực lộ liêu thiến sóng tặng quà. Hắn sắc mặt hơi lạc, đáy lòng hừ lạnh một tiếng, trong lòng mãnh liệt phản cảm cùng chán ghét tức khắc nảy lên tới. Đáng tiếc lớn lên như vậy giống hai người, phẩm tính lại khác hẳn bất đồng. Nhưng thật ra kia dung mạo cùng Họa Lâu không quá tương đồng Mộ Dung Đình Đình, có vài phần này cô khí khái. Mộ Dung Ngàn Điệp thấy Họa Lâu vẻ mặt không vui, rồi sau đó nói vài câu, Bạch Vân về sắc mặt càng kém, liền không biết rốt cuộc nơi nào chọc bọn họ phu thê, lo sợ bất an. Hắn bốn cái hài tử tuổi nhỏ lại, lớn nhất con vợ cả 16 tuổi, nhỏ nhất khuê nữ 7 tuổi, mỗi người rất có giáo dưỡng, đại nhân nói chuyện không dám xen mồm, muộn thanh ăn cơm. Mà đại phòng ba cái hài tử, lão đại Mộ Dung Hoa ảnh có vẻ quá mức với lung lay cùng nhiệt tình, đối Mộ Dung Họa Lâu cùng Mộ Dung nửa sầm nhiệt tình thực có lệ, người ngoài đều nhìn ra được, đối Bạch Vân về lại quá mức với lịnh nọt, dường như câu dẫn chính mình dượng. Lão nhị Mộ Dung Đình Đình trinh tĩnh nhàn nhã, tuổi còn nhỏ ngược lại có vẻ trầm ổn. Lão tam Mộ Dung Giao nguyên là nam hài tử, năm nay 13 tuổi, cùng nhị phòng bọn nhỏ giống nhau, ở trên bàn cơm ăn tĩnh không nói. Sau khi ăn xong, luôn là không hợp ý, Bạch Vân về chờ mọi người thần sắc các có không mau, Mộ Dung Ngàn Điệp cũng tức giận lên, đầu nhập vào người khác liền muốn nhìn người ánh mắt, kém một bậc. Mộ Dung Họa Lâu chèn ép nhà mình huynh đệ cùng chất nhi chất nữ, không biết có ý tứ gì. Mà Bạch Vân về không ngờ, ước chừng là bởi vì Mộ Dung Hoa Ảnh đi quá giới hạn cùng phóng đãng. Mộ Dung Ngàn Điệp miệng lưỡi cũng cứng đờ chút, đứng dậy nói, "Đốc Quân, chúng ta thuê tiệm cơm, ngày khác lại đến quấy rầy." Bạch Vân về cùng Họa Lâu đều không có mở miệng giữ lại, chỉ là khách khí nói ngày mai lại đến ngồi ngồi, liền phái xe riêng tự mình đưa bọn họ đi tiệm cơm. Phái biệt thự xe chuyên dùng đưa, cuối cùng làm Mộ Dung Ngàn Điệp có chút mặt mũi, thanh âm lại cùng mềm vài phần. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Mộ Dung Ngàn Điệp cùng thê tử Liêu ngồi một chiếc xe, Mộ Dung Hoa Ảnh, Mộ Dung Đình Đình cùng Trần Thị một chiếc xe, Mộ Dung Ngàn Điệp bốn cái hài tử cùng Mộ Dung Giao Nguyên ngồi một chiếc xe Việt dã. Lên xe, Liêu Thị sắc mặt hợp lại nhẹ xương, "Ngàn Điệp, ta cảm thấy mang theo đại ca gia kia vài vị, sớm hay muộn là cái tai họa." Mộ Dung Ngàn Điệp mặt mày lạnh lùng, lại sau một lúc lâu không nói. Thấy trượng phu do dự không đáp, Liêu Thị đã là đầy ngập tức giận, "Ngươi thật không có nhìn thấy Tam cô nãi nãi biến sắc mặt, ngươi biết vì sao?" Mộ Dung Ngàn Điệp mày rậm gắt gao nhăn lại, hắn đương nhiên biết. Mộ Dung Hoa Ảnh bộ dáng kia, hắn đều có thể nhìn ra, huống chi là Mộ Dung Hoa Lâu. Nữ tử đối với bên nữ tử hay không mơ ước chính mình trợ phu, hết sức mẫn cảm. Nhưng hắn không nghĩ nói này đó. Đây là bọn họ Mộ Dung gia sự, đối với hắn mà nói giống rèm pha. Mộ Dung Hoa Ảnh là hắn chất nữ, không phải nữ nhi, hắn làm thúc thúc lại không hảo đề điểm. Hắn nếu là nói ra, Mộ Dung Hoa Ảnh thật sự một chút thể diện đều không có. Không biết đại tẩu trong lòng rốt cuộc là tán thành vẫn là không biết tình. Mộ Dung Ngàn Điệp ở buồn rầu cái này. Hoa Ảnh cái kia tiểu tiện nhân, nàng rốt cuộc có biết hay không chính mình đang làm cái gì mị nhãn vứt đến Bạch Đốc Quân trên đầu đi. Liêu Thị không khách khí nói, chúng ta ở Lâm Thành đều nghe nói Bạch Đốc Quân là cái mặt lãnh tâm tàn những người, nhiều ít mỹ nhân không vào hắn mắt. Tam cô nãi nãi là hắn vợ cả, hắn mới cố gia tộc quy củ, đối tam cô nãi nãi hảo. Nhưng Hoa Ảnh tính cái thứ gì nàng lớn lên giống tam cô nãi nãi là không tồi. Nhưng Đốc Quân kính trọng tam cô nãi nãi, không phải tam cô nãi nãi dung mạo, mà là nàng cái kia vợ cả cái này địa vị. Lại nói, tam cô nãi nãi dung mạo cũng là đỉnh bình thường, căn bản không xuất sắc, Hoa Ảnh cũng hảo không đến chạy đi đâu. Mộ Dung Ngàn Điệp nhíu mày, thê tử nói những câu đều là hắn trong lòng sợ bực, biết rõ thê tử không nên nói này đó, lại phản bác không được một câu. Ban đầu bởi vì Lao Thái Thái chết, tam cô nãi nãi cùng nửa sầm liền đối nhà chúng ta tồn khí. Hơn nữa Lao Thái Thái trên đời thời điểm, nhà chúng ta những cái đó kiến thức hạn hẹp, đối Lao Thái Thái, nửa sầm cùng tam cô nãi nãi cũng quá mức chút. Liêu Thị lại nhải, hôm nay chúng ta vào cửa khởi, tam cô nãi nãi liền không rất cao hứng. Hoa Ảnh một tiếng tam dượng, ta cả người phát mau, thật thật gọi người ghê tởm có hận cũ trước đây, hơn nữa như vậy một tử sự, tam cô nãi nãi chỉ sợ càng thêm không thích chúng ta. Mộ Dung Ngàn Điệp hơi hơi nhắm mắt, thanh âm hơi dùng mình nói, ngươi đừng nói nữa. Liêu Thị giận dỗi đem đầu vặn hướng ngoài cửa sổ. Mộ Dung Ngàn Điệp thấy thê tử bực, thầm than chính mình ngữ khí trọng. Nàng nói tuy rằng không xuôi thai, lại đều là lời nói thật. Nhẹ nhàng kéo thê tử tay, Mộ Dung Ngàn liên thanh âm nhu hoãn, Đốc Quân không phải tùy tiện người, Hoa Ảnh lại nháo, chỉ cần Đốc Quân không thích, nàng có thể khởi cái gì chuyện xấu hướng hồ nhìn tam muội mặt mũi, Đốc Quân lại bực Hoa Ảnh, cũng sẽ không đối chúng ta thế nào. Tam muội liền càng thêm sẽ không. Nhà mẹ đẻ một lưới bắt hết, nàng có chỗ tốt gì liền cái đứng lên thế nàng chống lưng người đều không có. Nửa sầm còn tuổi nhỏ, dựa vào thân huynh đệ, tổng so dựa Đốc Quân cường đi. Ngươi lời này không một câu có lý, Liêu Thị xoay qua mặt, trong lòng khí chưa phát tiết xong, phản bác trượng phu nói, Đốc Quân tất nhiên là coi thường Hoa Ảnh, ngươi không gặp cuối cùng Đốc Quân không màng tam cô nãi nãi, đều biến sắc mặt nhà mẹ đẻ nhà chúng ta đối tam cô nãi nãi có cái gì ân tình. Nửa sầm liền càng thêm không cần phải nói, từ trước nhưng không có người đương hắn là chủ tử, hiện giờ ta coi bộ dáng của hắn, cũng không có đương chúng ta là người nhà. Dựa vào ta nói, giữa ai đều so giữa các ngươi Mộ Dung ra người cường. Nói xong lời cuối cùng, có chút giận dỗi. Mộ Dung Ngàn Điệp trong lòng hỏa khí lại bồng đi lên. Nhưng yên tĩnh tinh tế phẩm vị thê tử nói, cư nhiên là những câu có lý. Hắn mày không cấm nhăn lại tới. Ngươi nói, chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Mộ Dung Ngàn Điệp có chút buồn rầu. Ngươi tổng không thể làm ta cái này làm thúc thúc đi theo đại tẩu cùng Hoa Ảnh nhắc nhở những lời này đi nếu không. Nhìn Liêu Thị liếc mắt một cái. Liêu Thị minh bạch trượng phu ý tứ, là muốn cho nàng đi nhắc nhở Hoa Ảnh cùng Trần Thị. Nếu còn ở Lâm Thành, nàng mới sẽ không đi nói những lời này. Đại tẩu là cái dạng gì hồn không lăng tính tình, nàng nhất rõ ràng bất quá. Ngươi hảo ý giúp nàng, cuối cùng khả năng còn muốn cùng nàng kết thù. Lúc trước đại ca dâm mẹ kế, hơi chút có điểm đầu góc nữ nhân, đều là đánh rớt hàm răng cùng huyết nuốt, chính mình đem này quả đắng nuốt xuống đi. Nàng khét ngược, nháo đến dư luận xôn xao. Cuối cùng, nam nhân tôn nghiêm cùng điểm mấu chốt đều bị nàng dẫm đạp, còn để ý cái gì đơn giản dọn đến mẹ kế trong phòng đi. Dù sao đã mọi người đều biết, hắn cùng mẹ kế thanh danh quét rác, kia còn cố kỵ cái gì. Bực này dưới tình huống, lại nháo đó là lửa cháy đổ thêm dầu. Đại tẩu nếu là còn có nửa điểm đầu óc, giờ phút này nên đóng cửa từ chối tiếp khách, làm ra cảm thấy thẹn bộ dáng, có lẽ cũng chính là chính mình trong nhà nhìn xem chê cười, tóm lại sẽ chậm rãi qua đi. Kết quả, nàng chạy đi tìm chính mình nhà mẹ đẻ người. Trần gia cũng toàn bộ là chút e sợ cho thiên hạ không loạn, cư nhiên tới cửa tới. Sớm chút năm Trần gia có người ở triều đình làm việc, Mộ Dung gia kính sợ Trần gia. Hiện giờ đâu Mộ Dung gia phát triển không ngừng, Trần gia điêu tàn suy tàn, lúc này hẳn là kẹp chặt cái đuôi thế con rể che đậy cái xấu. Loại chuyện này nào lớn, Trần gia khó coi, nhà bọn họ cô mãi mãi khó coi, Mộ Dung gia càng thêm khó coi, cũng tương đương đem đại ca bức thượng tử lộ. Nhưng Trần gia vẫn là không màng tất cả đại náo một hồi. Xem Trần gia phong cách hành sự, Trần thị có bực này bản tính chẳng có gì lạ, Trần thị bực này ngu dốt thô mãng tính cách, sinh ra hoa ảnh loại này phóng đãng hạ tiện mặt hàng cũng là tình lý bên trong. Nhưng hiện tại không phải Lâm Thành. Bọn họ tạm trú tha hương, Bạch Đốc Quân là nhà bọn họ cô ra lại có thể như thế nào gần nhất liền đem cô mãi mãi cùng cô ra đều đắc tội hết, cô ra lại là đông nam người đương quyền, đắc tội chính mình cô ra cùng cô mãi mãi, chẳng khác nào đắc tội địa phương lớn nhất quyền quý. Về sau người một nhà nhật tử như thế nào quá? Ta đi nói Liêu Thị cắn răng nói, chị em dâu nhiều năm, ta đối nàng một nhẫn lại nhẫn. Hiện giờ nhưng không phải do nàng la lối khóc lóc, nếu mặc kệ giáo chính mình nữ nhi, liền đưa các nàng hồi Lâm Thành đi. Ngan Điệp, đến lúc đó nàng cùng ngươi khóc lóc kể lể vài câu, ngươi nhưng đừng nhìn nàng là đại tẩu, lại đối nàng thỏa hiệp. Ta minh bạch. Mộ Dung Ngan Điệp gật đầu. Bọn họ phu thê thương nghị hảo, hai người mới thong thả thấu khẩu khí, cả ngày áp lực nhẹ nhàng đẩy ra bên ngoài cơ thể. Bọn họ phía sau ô tô, ngồi ở Trần Thị, Mộ Dung Hoa Ảnh cùng Mộ Dung Đình Đình. Mẹ, ngài hiện tại tin tưởng ta nói đi. Mộ Dung Hoa Ảnh mang chút hưng phấn, nam nhân xem nữ nhân cái gì ánh mắt, ta nhất rõ ràng. Lần đầu tiên Đốc Quân nhìn đến ta, ta liền biết ta vận khí tới. Ngài hôm nay nhìn đến hắn ánh mắt không có, câu ở ta trên người. Trần Thị hơi hơi nhíu mày, có chút không xác định nói, nhưng cơm ăn đến một nửa, Đốc Quân rất không cao hứng. Mộ Dung Hoa Ảnh hưng phấn dường như bị bát gáo nước lạnh, bất mãn gầm rú lên, mẹ, ngài là không thể gặp chính mình thân nữ nhi cao hứng á, ngài cũng không nghĩ nữ nhi có cái hảo tiền đồ. Trần Thị vội thu ưu sắc, cười tủm tỉm hống bảo bối nữ nhi, mẹ đương nhiên hy vọng ngươi hảo a, nếu là thật sự giống ngươi nói, Đốc Quân coi trọng ngươi, ngươi cho hắn làm gì thái thái, chúng ta ở Mộ Dung gia cũng sáng giỏi. Một bên Mộ Dung Đình Đình mày đẹp hơi đình, mẫu thân cùng tỷ tỷ lo dịp thật gọi người vô pháp lý giải. Cô là Bạch Đốc Quân chính thê, tỷ tỷ đi làm thiếp, ở Mộ Dung gia rốt cuộc nơi nào sáng giỏi. Người khác còn không cười rất răng hàm. Hơn nữa di thái thái địa vị thấp, tam cô nếu là không cao hứng, đem tỷ tỷ đánh bán, còn không phải một câu sự Mộ Dung Đình Đình chính là nhớ rõ khi còn nhỏ tỷ tỷ cả ngày khi dễ tam cô. Đại tỷ, ngươi không phải cùng Chu Phục đính hôn? Mộ Dung Đình Đình thật cẩn thận nhắc nhở mẫu thân cùng tỷ tỷ, Đốc Quân chính là có tam cô cô. Nếu là tam cô cô còn ở, đại tỷ, liền tính Đốc Quân coi trọng ngươi, ngươi cũng không biện pháp tiến Bạch gia môn. Đến Bạch gia làm thiếp, cũng so Chu gia làm thê sáng giỏi. Mộ Dung Hoa Ảnh lạnh lùng nói, như thế nào, ngươi cũng động tâm, tưởng cùng tỷ tỷ đoạt? Mộ Dung Đình Đình sắc mặt bá tím trướng, nàng tay háo đế song quyền hơi khẩn, sau một lúc lâu mới thu nỗi lòng, thần sắc xấu hổ không thôi, ngựa khí cũng mang theo vài phần lạnh bớt, ta không có tỷ tỷ bực này bản lĩnh cùng tư sắc, tỷ tỷ cứ yên tâm đi ta. Chương 234 Tô Thị quá vãng. Mộ Dung gia mọi người sau khi rời đi, ngay ảnh ở giữa. Nắng gắt mãn phô đình viện, góc tường một gốc cây cô độc cây lê duyên dáng yêu kiều, mãn chi trong suốt như tuyết phấn bạch cánh hoa, dựa nghiêng 3 năm cây cổ hạnh. Thải điệp viện chuyển, ở lê hương sân hoặc hồng hạnh chi đầu, lưu luyến nỉ non. Mãn viện hoa rụng rực rỡ, tựa như vào đông tuyết đọng. Lạc hồng mãn kính khi, duy dư táng hoa người. Họa lâu cùng Mộ Dung nửa sầm ngồi ở trong viện dây nho giá hạ, nhàn nhã uống trà nói chuyện thiếm. Bạch Vân về xa xa nhìn mắt, liền biết bọn họ tỷ đệ có tư mật nói, hắn không hảo quấy rầy. Họa lâu đó là có loại này tiểu tính tình, nhà mẹ đẻ rèm pha không mừng cùng Bạch Vân về kể ra. Mặc kệ nàng cỡ nào chán ghét Mộ Dung gia tộc nhân, kia đều là sinh dưỡng nàng địa phương, là nàng tôn nghiêm thấp nhất chỗ một đạo khảm, nàng chính mình đều mãi bất quá đi. Bạch Vân về nghĩ buổi tối lại cùng nàng nói chuyện, liền tùy ý Họa lâu cùng nửa sầm đơn độc nói chuyện phiếm đi. Họa lâu hiện giờ lá trà cũng không dám uống, một bên thế nửa sầm châm trà, một bên nghe thanh đũ trà hương, thỏa mãn chính mình đối trà khát vọng. Tỷ, chúng ta không nợ Mộ Dung gia. Mộ Dung nửa sầm trầm mặc sau một lúc lâu, đôi mắt tà mị âm thiếu, nắm tay khẩn nắm chặt, Mộ Dung nửa thừa làm bẩn ta mẹ, làm hại ta mẹ thiếu chút nữa tự sát một thi hai mệnh, bọn họ như thế nào còn không biết xấu hổ tới đầu nhập vào đốc quân. Tô Thị cũng không phải lần đầu tiên bị Mộ Dung nửa thừa làm hại thiếu chút nữa một thi hai mệnh. Đứa nhỏ đốc, ngươi cùng ta họ Mộ Dung, mạch máu lưu chính là Mộ Dung ra máu, như thế nào nói thiếu hoặc không nợ. Họa lâu cười khẽ vớt ve đầu của hắn, bọn họ nam hạ, chính mình tiền tài cùng sinh ý khẳng định sẽ mang lại đây, đốc quân nơi này chẳng qua điểm cái mão. Về sau nhiều nhất ngày lễ ngày Tết yêu cầu đi lại, ngày thường còn cùng thường lui tới giống nhau lại bất ham, đánh gãy xương cốt còn hợp với gân, đây là huyết mạch tộc nhân. Mộ Dung nửa sầm liền đầu, đem trên bàn trà uống một hơi cạn sạch, phảng phất là rượu mạnh, có thể tới diệt hắn trong lòng hận ý cùng bực bội. Về sau, cái kia Mộ Dung Hoa Ảnh đừng làm cho nàng tới cửa, ta coi nàng liền chán ghét. Mộ Dung nửa sầm cuối cùng nói. Hắn cũng nhìn ra được Hoa Ảnh không quý củ, nhưng những lời này không phải hắn làm đệ đệ có thể mở miệng nói cho tỷ tỷ. Quay đầu lại cũng không thể cùng mẹ nói. Mẹ nó tính tình khiếp nhược, nói cho mẹ, mẹ khẳng định lo lắng đến đêm không thể ngủ. Họa lâu tươi cười liền thanh đạm vài phần, nàng ngoái đầu nhìn lại, hướng trên lầu thư phòng vị trí nhìn thoáng qua, lại lộ ra vui mừng ý cười, nói, trong lòng ta hiểu rõ, nửa sầm, ngươi yên tâm. Năm đó Mộ Dung nửa thừa ra cùng Tô Hoánh tay háo là cùng trường. Hai người tình chàng ý thiếp, lưu luyến tình thâm. Sau lại trở lại Lâm Thành, mới biết được phụ thân càng thêm nể trọng lão nhị Mộ Dung Ngàn Điệp, trong lòng tức giận bất bình, lại sợ hãi Mộ Dung Ngàn Điệp đoạt chính mình hẳn là kế thừa gia sản. Hắn là đệ nhất nhậm thái thái nhi tử, Ngàn Điệp là đệ nhị nhậm thái thái. Tuy rằng hai vị thái thái toàn không hề, lão gia tử lại rõ ràng yêu thương Ngàn Điệp vài phần. Chính mình ra ngoài cầu học trở về, phát giác gia tộc sinh ý rất nhiều quan trọng cơ mật hắn vô pháp tiếp xúc. Mà lao gia tử sẽ cùng Mộ Dung Ngàn Điệp thương nghị. Nguyên bản nghĩ xuất ngoại lưu học, Mộ Dung nửa thừa tức khắc quyết định lưu tại Lâm Thành. Hắn trong lòng phỏng đoán, hắn nếu là rời đi, về sau gia sản toàn bộ đều là Mộ Dung Ngàn Điệp. Lâm Thành có cái tân khởi nhà giàu, họ Trần. Trần gia lão thái thái thương yêu nhất tam nữ nhi, dưỡng xảo quyệt bá đạo, lại cũng có vài phần tư sắc. Nhất đáng mừng chính là, Trần Thị coi trọng Mộ Dung nửa thừa, vài lần thắc nàng ca ca tới ám chỉ. Trần Thị căn cơ không thâm, nhà bọn họ có vị thúc bá ở tiền triều Thái hậu nương nương trước mặt nịnh nọt nịnh hót, được quan to lộc hậu, Trần gia cũng một người đắc đạo gà chó lên trời. Mộ Dung nửa thừa nhìn chúng Trần Thị thân phận bóng dáng, quyết định dứt bỏ tiểu nhi nữ tình trường, cùng Trần Thị kết hôn. Đương Tô Thị đem này đó ẩn tình nói cho Họa lâu thời điểm, Họa lâu không có quá nhiều phản cảm. Nam nhân luôn là đánh tình yêu cờ hiệu đùa bỡn nữ nhân, rồi sau đó vẫn là sẽ lựa chọn công danh lợi lộc, không phải cái gì tin tức. Tô Hoánh tay háo chính mình đơn thuần. Nhìn không ra Mộ Dung nửa thừa là người, nói chuyện này là ai sai, Họa lâu vô pháp bình phán. Mộ Dung nửa thừa có tâm cùng nàng yêu nhau, cuối cùng lại thay lòng đổi dạ theo đuổi phú quý, tưởng cưới cái nhà mẹ đẻ bóng dáng cường hãn thế tử, vì chính mình về sau ở Mộ Dung gia địa vị tìm cái chỗ dựa, là hắn không phụ trách nhiệm. Gặp người không tốt là, Tô Hoánh tay háo khi đó bất quá thiệp thế không thâm hoa quý thiếu nữ, như thế nào có thể tránh né. Nàng chưa kết hôn đã có thai, nhà mẹ đẻ huynh tẩu muốn nàng đọa hài tử. Nàng sợ tới mức suốt đêm chạy đến Lâm Thành tìm Mộ Dung nửa thừa. Mộ Dung nửa thừa lại cũng khuyên nàng từ bỏ hài tử, hắn thế nàng tìm cái tiểu tòa nhà trụ hạ, an an tĩnh tĩnh chờ mấy năm. Chờ hắn căn cơ ổn định, lại cưới nàng làm gì thái thái. Kia tư thế, nếu Tô Thị không chịu vì hắn cẩm tú tương lai làm ngoại thất, đó là cô phụ hắn, đó là không đủ trung trinh. Tô Thị niệm mấy năm thư, học vài phần lễ nghĩa liêm sỉ, càng đối Mộ Dung nửa thừa nói nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng đi vào Lâm Thành cũng không phải muốn làm hắn ngoại thất, càng thêm không muốn làm hắn thiếp. Nhà mẹ đẻ không thể quay về, Mộ Dung nửa thừa lại luôn mồm báo cho nàng đừng đem sự tình náo đại, đem nàng khóa trái ở trong phòng. Tô Hoánh tay háo khi đó tưởng, Mộ Dung nửa thừa định là hy vọng nàng chết. Nàng đã chết, hắn cùng Trần Thị tiểu thư hôn sự liền không bị ngăn trở cách. Chui chỗ trống chạy ra đi sau, Tô Thị nhảy sông tự sát. Lúc ấy trên sông có điều thuyền hoa, hai cái 50 tới tuổi nam nhân uống rượu mua vui. Thấy đêm trăng hạ nùng diễm nữ tử nhảy sông, liền cứu nàng. Tranh tối tranh sáng thuyền hoa khoang thuyền, Tô Thị đông lạnh đến cả người phát run, thay đổi kiện ngư dân áo vải thô, bọc thật dày chăn đông mới có tinh thần. Tiên đô nhìn không tới mong đợi, nàng chỉ biết khóc. Đối diện lại là nam nhân, càng thêm không dám ngẩng đầu, chỉ là vùi đầu rơi lệ. Kia hai cái nam nhân đều 40-50 tới tuổi, trong thanh âm mang theo yên ổn nhân tâm thuần hậu. Trong đó một cái khuyên Tô Hoánh tay háo, ngươi như vậy tuổi trẻ, như thế nào luẩn quẩn trong lòng người cả đời tổng hội gặp được tuyệt cảnh. Cắn răng, cố nhịn qua, mới có thể tuyệt chỗ phùng sinh. Tô Hoánh tay háo khóc đến càng thêm thương tâm muốn chết. Lòng tràn đầy đau đớn cùng ủy khuất tìm không thấy người kể ra, làm cho người xa lạ, nàng cũng không bận tâm, toàn bộ nói chính mình cùng Mộ Dung nửa thừa về điểm này sự. Đặc biệt là nói đến nàng dự cảm chính mình ái nam nhân phải vì tiền đồ mưu sát nàng cùng nàng trong bụng hài tử, Tô Thị khóc không thành tiếng. An tĩnh lại, mới phát giác đối diện người đều trầm mặc không nói. Cuối cùng bọn họ giúp nàng tìm khách điếm dàn xếp. Sau lại mới biết được, kia hai cái nam nhân, một cái là Mộ Dung gia lao thái gia, một cái là Bạch gia đại lao gia. Chính mình nhi tử gièm pha bị người ngoài biết, hơn nữa cái kia người ngoài là chính mình bản thân. Này nữ tử lại hoài hắn trưởng tôn. Mộ Dung lão thái gia thử quá Mộ Dung nửa thừa thái độ, hắn đối cưới Trần Thị nhất định phải được. Tuổi trẻ nam tử không trải qua thế sự, nghĩ ra được mưu kế có chút buồn cười, cũng có chút lệnh người không thể tưởng tượng. Nhưng hắn nghĩ đối kháng chính mình huynh đệ, tìm cái quyền thế ngập trời nhà ngoại, cũng là nhân chi thường tình. Tô Thị biết chính mình gặp được chính là Mộ Dung gia lão thái gia sau, từ đây không nói chuyện nữa. Vài thiên hậu, nàng rốt cuộc nghĩ thông suốt, lôi kéo lao thái gia tay khóc, cầu hắn đừng giết nàng, nàng nguyện ý đi xa tha hương, không chậm trễ Mộ Dung nửa thừa tiền đồ. Nàng lẻ loi một mình, không có tiền tài. Như vậy quyệt diễm tiểu nhu nữ tử khóc đến như vậy thương tâm, không có nam nhân bất động lòng chắc ẩn. Mộ Dung lão thái gia vì sao cưới Tô Thị chỉ nói vì Họa Lâu. Họa Lâu lại nhớ tới Bạch lão gia tử lần đó nói, nhà các ngươi lão gia tử cả đời hảo cường, nhất coi trọng thanh danh. Nếu Tô Thị biến mất không thấy, ở bạn thân trong lòng, Mộ Dung lão gia tử đó là kia ra vẻ đạo mạo người, hơn nữa Tô Thị như vậy mỹ mạo, lão thái gia lại không phải già cả mắt mờ. Mộ Dung nửa thừa không chịu hối cải, khăng khăng cưới Trần gia nữ. Tô Hoánh tay háo lại chết sống không chịu làm thiếp, không chịu làm Mộ Dung nửa thừa ngoại thất. Mặc kệ Mộ Dung lão thái gia lúc ấy tưởng chính là cái gì, kết quả cuối cùng là hắn cưới Tô Hoánh tay háo. Người sinh hạ tới sau, 4 tháng mới đối người ngoài nói ta sinh hài tử. Kỳ thật ngươi là 8 tháng sơ 10 sinh, cuối cùng đối ngoại nói ngươi là tháng chạp sơ 10. Lần đó, Tô Hoánh tay háo như vậy nói cho Họa Lâu. Đại gia tộc muốn che lấp một kiện gièm pha, luôn có thiên kỳ bách quái thủ đoạn. Họa Lâu mỗi khi nhìn Tô Thị kia phồn hoa nở rộ tuyệt sắc khuôn mặt, liền sẽ nhịn không được tưởng, lúc trước nếu là cái dung mạo bình thường nữ tử hoài Họa Lâu, chỉ sợ các nàng mẫu tử là một thi hai mệnh đi. Xong việc, Mộ Dung nửa thừa còn cở trách Tô Thị, nói nàng chẳng biết xấu hổ, câu dẫn phụ thân hắn, không tuân thủ bổn phận. Hắn nói bổn phận, chính là Tô Thị hẳn là cam tâm ở hắn bên người, làm hắn tình phụ, vì hắn tiền đồ hy sinh chính mình tương lai. Hắn đó là như vậy ích kỷ không màng tất cả người. Nếu hắn có nửa điểm lương tâm, lúc trước Tô Thị liền sẽ không đi lên Mộ Dung lão thái thái con đường này, nếu hắn đem nữ nhân trở thành người đến xem, Tô Tiệp cũng sẽ không xuất thế. Hắn trong thế giới, nữ nhân chỉ là một kiện vật phẩm. Là hắn vật phẩm, nhất định phải nghe theo hắn an bài. Là hắn vật phẩm, liền cần thiết cung hắn hưởng dụng. Lúc trước hoài Họa Lâu, Tô Hoánh tay háo vì hắn chết quá một lần, sau lại hoài Tô Tiệp, Tô Thị lại cắt cổ tay tự sát. Hai lần đều không có chết thành, đều là nàng mệnh không nên tuyệt. Họa Lâu không cảm thấy Trần Thị cùng Mộ Dung nửa thừa quan hệ bất hòa, là Tô Thị quấy phá. Họa Lâu mẹ con, trước nay đều không nợ Trần Thị mẹ con cái gì. Bọn họ phu thê không hòa thuận, cũng tuyệt đối không phải Tô Thị duyên cớ. Tô Thị tình nguyện chết, cũng không tưởng cùng Mộ Dung nửa thừa lại lần nữa dính lên quan hệ. Mộ Dung nửa thừa thiếu Tô Thị, cũng thiếu Trần Thị mẹ con. Nhưng này đó nợ, Họa Lâu cùng Tô Thị không có nửa phần trách nhiệm. Thư Tâm nghĩ đến, Tô Thị mới là lớn nhất người bị hại. Họa Lâu đôi mắt khẽ nhúc nhích, đối Mộ Dung nửa sầm nói, ngươi sợ ta niệm tình cảm, đối Mộ Dung hoa ảnh nương tay, làm nàng có cơ hội thừa nước đục thả câu ngươi yên tâm nửa sầm, tỷ tỷ sẽ không làm người khi dễ. Mộ Dung nửa sầm trong lòng hơi định, liền giữ chặt Họa Lâu tay, đôi mắt thật sâu nhìn nàng, mắt lộ ra vui mừng. Hiện giờ này loạn thế, quân nhân cầm quyền, đó là nhất có quyền thế người. Tiên triều kiểu cũ trào lưu tư tưởng chưa rút đi, tiểu mới dân chủ tự ái cũng không từng hoàn thiện. Họa Lâu biết Mộ Dung hoa ảnh tính toán. Nếu là tiên triều, ở trong vương phủ làm chất phi, cũng so ở người thường ra làm thiếu nại nại sáng giỏi gấp trăm lần. Cấp Bạch Vân về làm gì thái thái, nếu được sủng ái, tất nhiên là phong cảnh đi. Bạch Vân về lần đầu gặp được Mộ Dung hoa ảnh khi, đúng là hắn nhất tưởng niệm Họa Lâu thời khắc, luôn luôn lạnh nhạt ánh mắt không tự giác có chút ôn nhu. Cho Mộ Dung hoa ảnh ảo giác, cũng là tình lý bên trong. Chờ Họa Lâu mang thai sự bị ngoại giới biết được, các đạo nhân mã khẳng định sẽ sôi nổi xuất động, cũng không để bụng thêm một cái Mộ Dung hoa ảnh. Đang nghĩ người tới, Dễ Phó Quan thấp giọng lại đây nói, phu nhân, Ngũ thiếu gia nói có quan trọng cùng ngài thương lượng, làm ngài tìm cái lấy cớ đi một chuyến Beo quán cà phê, đừng làm cho đốc quân biết. Ngũ thiếu gia, là chỉ Bạch Vân Triển. Họa Lâu đầu không tự chủ được bắt đầu đau. Chương 235 Chu Tính. Bạch Vân Triển thấy họa lâu quán cà phê tới gần nước Pháp Tô Giới, tương đối đơn sơ, lui tới khách hàng nhiều là ăn mặc màu đen áo cổ đứng giáo phục nam học sinh cùng hắc bạch giao nhau bộ váy nữ học sinh, còn có chút nhà nghèo bích ngọc, bình thường lụa bố y sam thương nhân. Bực này địa phương, Bạch Vân Triển từ trước đến nay coi thường. Họa lâu mang theo dễ phó quan, đầy bụng hồ nghi tìm hắn. Hắn cũng thay đổi kiện cắt vân trù áo dài, cao lớn gầy ốm dáng người phong thần như ngọc. Chỉ là cố tình cúi đầu, bộ dáng lén lút. Họa lâu nhìn buồn cười, không cần đoán đều biết, hắn lại gây chuyện. Bạch Vân Triển thấy họa lâu tới, tươi cười có chút miễn cưỡng, cùng nàng hàn huyên, hỏi nàng gần nhất thân mình được không, hay không còn phun đến lợi hại. Họa lâu không dám uống bên ngoài đồ vật, đặc biệt là loại này đơn sơ tiểu quán cà phê. Trước mặt bày một ly nước trong, nàng nhàn nhàn nắm lấy cái ly, cũng không nóng nảy, mềm giọng cùng Bạch Vân Triển khách sáo. Phấn nhuận đầu ngón tay ở trong suốt pha lê hạ thấp thoáng đến càng thêm trong suốt sáng loáng. Đại tẩu, ta giống như gây chuyện. Bạch Vân Triển cuối cùng khắc chế không được, trong thanh âm tràn đầy lo lắng. Họa lâu trong lòng khẽ nhúc nhích, dị vãng hắn nếu là gây chuyện, thẳng đến sự trả về muốn chính mình nghĩ biện pháp che lấp, hiện giờ cư nhiên nói cho nàng. Hắn như vậy tín nhiệm nàng, làm họa lâu trong lúc nhất thời trong lòng ấm áp, nhìn hắn kia mãn ngậm nôn nóng con ngươi, bất giác thanh âm mềm ấm vài phần, nói, làm sao vậy? Ta nhận thức một nữ hài tử, nàng kêu Cung Nhàn Nhi, thuốc màu thế gia cung gia, ngươi biết đi nàng ở nhà đứng hàng lão cửu, đại gia kêu nàng Cung Cửu tiểu thư. Bạch Vân Triển thanh âm càng thêm trầm thấp, mỗi lần yến hội nàng tổng quân lấy ta, lại nói được một ngụm lưu loát đức văn. Nàng ước ta uống trà xem điện ảnh, 10 lần ta cũng đi 3-4 thứ. Năm trước ta nằm viện, tâm tình rất kém, nàng thường xuyên đi xem ta, ta rất là cảm động, liền cảm thấy nàng là cái có thể sống chung, trước đoạn nhật tử còn chủ động ước quá nàng một hồi. Họa lâu lẳng lặng nghe, nghĩ thầm nguyên lai là chút nhi nữ việc tư, cũng không bỏ trong lòng, biểu tình thực điểm nu, cổ vũ hắn tiếp tục nói tiếp. Nhưng ta không thích nàng, chỉ nghĩ trở thành bằng hữu bình thường ở chung, nàng lại nghĩ cùng ta đính hôn. Bạch Vân về mày túc đến càng sâu, mấy ngày hôm trước nàng luôn là viết thư cho ta, ước ta đi ra ngoài chơi. Nàng cùng ta thổ lộ sau, ta không nghĩ cho nàng mong đợi, liền không còn có phó ước. Nàng lại là điện thoại, tin mỗi ngày tất đến. Cha mẹ muốn cho ta sớm một chút đem hôn sự định ra, nhìn đến có tiểu thư cho ta gọi điện thoại, truy vấn là ai. Như vậy đi xuống tổng không tốt, 3 ngày trước ta thấy nàng. Chúng ta ước ở Tam Nguyên Kiều nơi đó giáp hát, cùng nàng thuyết minh lúc sau, nàng đường trưởng liền khóc lên. Ta sợ phiền thoái, thấy nàng có tài xế cùng tùy tùng đi theo, liền về trước ra. Sự tình dường như cùng họa lâu nghĩ đến bất đồng, nàng biểu tình nghiêm túc vài phần, hơi hơi gật đầu, ý bảo hắn tiếp tục nói tiếp. Ta ngày hôm qua đi chạy tin tức, Tam Nguyên Kiều bên kia đã chết người, bộ dáng mơ hồ là Cung Nhàn Nhi cái kia tùy tùng. Bạch Vân về sắc mặt có chút trắng bệnh, ngày hôm qua, hôm nay đúng giờ điện thoại cùng tin đều không có tới. Đại tẩu, ngươi nói. Họa lâu sóng mắt tính lại, trầm ngâm sau một lúc lâu mới nói, ngươi không có phái người đi hỏi thăm Cung tiểu thư hay không ở nhà. Ta không có Bạch Vân Triển nói tới đây, thần sắc có vài phần xấu hổ, ta không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào, sợ tuy tiện hành sự sợ đem sự tình làm cho càng tao, ta muốn nghe xem ngươi ý tứ, ta hẳn là làm sao bây giờ. Họa lâu vi lăng. Nàng đuôi lông mày bất giác có nhàn nhạt ý cười. Bạch Vân Triển bị Ngô Thời Phú đánh một đốn, cả người dường như rộng mở thông suốt. Từ trước nếu là gặp được loại sự tình này, hắn chắc chắn rất lớn nam tử chủ nghĩa lung tung xử lý một phen. Ở Du Châu này đã hơn một năm, trải qua nhiều thế này sự, hắn rốt cuộc đối chính mình có lĩnh ngộ, hắn sẽ không lưu tính. Thiện lương có thừa, tâm tư không đủ. Một hai phải đi làm chính mình không am hiểu, cuối cùng thế hắn thu thập tàn cục vẫn là họa lâu. Một khi đã như vậy, những cái đó cái gọi là nam nhân tự tôn kiêu ngạo hoàn toàn vô ý nghĩa, chờ đến họa lâu giúp hắn giải quyết tốt hậu quả, mới là thật sự thật mất mặt. Còn không bằng trước nói cho nàng, làm nàng giúp đỡ ra chủ ý Lục Nhiễm sự, La Sơ Yên sự, đều là họa lâu giúp hắn gặp dư hóa lành. Lại vẫn là cảm thấy xấu hổ, không nghĩ làm Bạch Vân về biết. Dựa vào Bạch Vân Triển đối Bạch Vân về hiểu biết, hắn giao huấn người thời điểm chút nào không lưu mặt mũi, nói chuyện trực tiếp thả sắc bén, làm người rất nang kham. Hắn cũng không nghĩ làm người ngoài biết hắn cùng họa lâu gặp mặt. Người trong nhà đều tới Du Châu. Nếu là có người gặp được hai cái tuổi sắp xỉ thúc tẩu gặp mặt, lại không có đại ca ở đây, đa tâm chỉ sợ muốn nói ra chút không xuôi thai nói, họa lâu trong lòng khẳng định không thoải mái. Huống hồ đồn đãi vớ vẩn nhiều. Đại ca sẽ nghĩ như thế nào họa lâu? Hắn mới tuyển như vậy gian ẩn nấp quán cà phê. Nếu là bình thường sự, ở trong nhà trông thấy là được. Chuyện này, Bạch Vân Triển không nghĩ làm cha mẹ biết, sợ bọn họ lo lắng, mới nghĩ ở bên ngoài thấy họa lâu. Nhưng xa hoa địa phương người quen nhiều, Du Châu không khí lại mở ra, họa lâu cùng chú em gặp mặt, khó bảo toàn có chút người sẽ không ác ý nhuộm đẫm. Có thể tránh cho phiền thoái, Bạch Vân Triển nghĩ tận lực tránh cho, đây cũng là hắn từ Họa Lâu phong cách hành sự học được. Ngươi nói, ngươi cùng cung tiểu thư là ở Tam Nguyên Kiều gặp mặt, kết quả nàng khóc đến ngươi phiền lòng, liền về trước ra, đem nàng để lại cho tài xế cùng tùy tùng, ngày hôm sau lại phát giác Tam Nguyên Kiều ra án mạng, người chết giống cung tiểu thư tùy tùng. Bên này, cung tiểu thư cũng không còn có cho ngươi viết thư Họa Lâu thu lại nỗi lòng, đem sự tình trải qua cùng Bạch Vân Triển một lần nữa xác nhận. Bạch Vân Triển gật đầu. Nếu cung tiểu thư có bất chắc, ngươi là lớn nhất hiểm nghi người. Họa Lâu nói thẳng không cố kỵ. Bạch Vân Triển lại gật đầu, nói, ta biết. Chính là đại tẩu, ta không có. Ta đương nhiên biết ngươi không có. Họa Lâu đánh gậy hắn nói, nghiêm trang nói, ngươi cho dù có cái này tâm, cũng không có cái này năng lực. Bạch Vân Triển nhíu mày, không vui chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Họa Lâu cười rộ lên. Nhìn nàng cười, tựa tháng tư hải đường nhụy hoa vũ mị, minh diễm lại kiểu biếng nhác. Làm Bạch Vân Triển cảm thấy sự tình dường như không nghiêm trọng lắm. Nàng tươi cười huyền chuyển nhẹ nhàng thanh thoát, cho hắn lực lượng, làm hắn căng chặt hai ngày tinh thần lơi lỏng xuống dưới, cũng không cấm mỉm cười. Hắn rốt cuộc cười, Họa Lâu mới thở phào nhẹ nhõm. Như thế nào không nói cho đốc quân? Nàng khó hiểu hỏi. Bạch Vân Triển san nhiên, hắn nói chuyện không xuôi thai. Nói nữa, ta lại không có làm sai sự, chỉ là kia cô nương thật sự phiền ta, ta mới đi gặp nàng, cùng nàng nói rõ ràng. Nàng có tùy tùng đi theo. Ta lại không phải đem nàng một người bỏ xuống, nhưng tới rồi đại ca nơi đó, lại là một phen châm chọc niệm ai, ta không nghĩ cho hắn biết. Ngươi đừng nói cho hắn a. Ngươi cũng chỉ là nói mơ hồ, cũng không thể xác định là cung gia tiểu thư tùy tùng. Họa Lâu bật cười, an ủi hắn nói, đừng lo lắng. Nhưng chuyện này, ta muốn nói cho đốc quân. Nếu thật là cung tiểu thư tùy tùng, cung tiểu thư cũng có thể đã xảy ra chuyện, quân pháp chỗ cha xét quan thăm ra. Thực mau liền sẽ tra được đêm đó cùng cung tiểu thư ở bên nhau người là ngươi, đến lúc đó nói cho đốc quân, hắn sẽ càng thêm tức giận. Bạch Vân Triển sửng sốt, cân nhắc giây lát mới kinh ngạc phát hiện Họa Lâu nói có lý. Hắn lại làm kiện vô dụng công đi. Đơn độc đem Họa Lâu tìm ra nói chuyện, dường như không có gì ý nghĩa. Hắn hẳn là đi biệt thự, nói cho nàng cùng đại ca. Nghĩ vậy chút, Bạch Vân Triển nhíu mày. Ngươi thoải mái hào phóng thượng cung ra môn, đi xem cung tiểu thư hay không xảy ra chuyện. Họa Lâu thế Bạch Vân Triển chủ tính nói, lập tức liền đi. Ngươi chạy Tam Nguyên Kiều tin tức, biết có người dung mạo giống nhau cung tiểu thư tùy tùng, lại trốn đi cái gì đều không làm, nếu thật là nàng tùy tùng, có người nên nói ngươi chuẩn dạ. Bạch Vân Triển nghe xong, không được gật đầu, hắn như thế nào không nghĩ tới hắn đi Tam Nguyên Kiều chạy tin tức sự, toàn bộ báo xã đều biết. Biết rõ cung tiểu thư xảy ra chuyện, hắn còn trốn đi làm bộ không biết tình, không phải lệ ông tôi ở buổi này sao vậy càng thêm chứng thực hắn hiềm nghi. Ta hôm nay mới đi, có thể hay không chậm? Hắn có chút lo lắng nói. Thời cơ tốt nhất. Họa Lâu đạm nhiên mỉm cười, xảy ra chuyện, ngươi nếu không có một chút khúc mắc liền tới cửa, tốt quá hóa lốt. Người bình thường biết đã xảy ra án mạng, hơn nữa khả năng liên lụy đến trên người mình, đều sẽ sợ hãi, sẽ do dự. Ngươi nếu tới cửa đi hỏi, liền phải tình hình thực tế nói ngươi lo lắng. Một bên lo lắng cung tiểu thư an nguy, một bên lại sợ đem chính mình cuốn đi vào, do dự. Thẳng đến hôm nay mới quyết định muốn đích thân đi nói cho cung gia mọi người. Bạch Vân Triển đáp ứng, không vội ngã gật đầu, nói hắn lập tức đi. Hắn muốn đứng lên, Họa Lâu liền kéo lại hắn, cung tiểu thư nếu là không có việc gì, đó là tốt nhất bất quá. Ngươi đem chính mình đối nàng không có ý tứ, nhưng nàng lại luôn là quấn lấy chuyện của ngươi, thuận tiện nói cho cung gia trưởng bối, thái độ nghiêm túc chút, làm cho bọn họ quản giáo chính mình nữ nhi. Nếu là nàng xảy ra chuyện, lời này đừng nói. Bạch Vân Triển lại dịu ngoan gật đầu. Còn hỏi nàng, còn có sao? Mặc kệ tình huống như thế nào, từ cung ra sau khi trở về, đi tranh biệt thự đem tình huống nói cho ta. Họa Lâu nói. Bạch Vân Triển xe trước rời đi. Họa Lâu mua đơn, mới chậm gì gì đứng dậy, đi theo dễ phó quan mà đi. Đẩy ra quán cà phê hơi cũ khắc hoa cửa gỗ, thiếu chút nữa đụng phải nên diện mà đến khách hàng. Dễ phó quan vội giúp nàng ngăn trở, Họa Lâu vội vàng hướng người nọ xin lỗi. Một bộ than trì sắc tây trang, cùng sắc áo choàng. Tuyết sắc áo sơ mi, mang theo đỉnh nón rộng vành, là cái nhẹ nhàng như ngọc giai công tử. Chỉ là người nọ nhìn đến Họa Lâu khi, vững vàng sóng mắt có chút gần sóng. Họa Lâu đồng dạng hơi giật mình. Nàng nháy mắt làm bộ không quen biết, đạm nhiên xin lỗi. Người nọ đẻ thấp mũ, thấp giọng nói không có việc gì, liền cùng nàng sai vai mà qua. Họa Lâu không có hồi biệt thự, mà là đi Bạch Công quán ăn cơm chiều, thuận tiện cùng hỏi hạ bà, nàng gần nhất không nôn mửa, là bình thường vẫn là không bình thường. Hơn nữa nàng luôn là thích ngủ. Lại cảm thấy dạ dày no no, cái gì đều muốn ăn, đồ vật tới lại ăn không vô. Thập phần kiều khí, so nàng ngày thường kiều khí gấp trăm lần, nàng muốn biết hay không bình thường. Bạch công quán tuy rằng là nhà Tây, bên ngoài xây dựng lại rất kiểu cũ, cửa một phương sừng mà, bốn trụ tương cũng mà đứng, giá lâu khắc hoa cửa sổ, màu son đại môn, cổ kính. Ra dưới lầu mặt là hai cái hào phòng, làm việc đám người hầu tệ ở một chỗ nói chuyện thiếm. Nhìn đến là bạch phu nhân xe tiến vào, vội tất cung tất kính đứng dậy nên đón. Họa lâu xuống xe, vào trọng lâu, dọc theo hai mặt khoanh tay hành lang đi vào, mới là một chỉnh đống trang trí xa hoa kiểu Pháp nhà lầu hai tầng. Hầu gái chào đón, nâng họa lâu. Họa lâu bật cười, nàng cái này thai phụ chưa thấy bụng, nào có như vậy mảnh mai a. Chưa vòng qua hành lang cuối giàn nho, liền nghe được tứ giác mái cong thuyền thính có thanh thúy dễ nghe tiếng cười. Nhà bọn họ nhưng không có như vậy làm càn nữ quyến. Nghe thấy này tiếng cười, nhẹ nhàng lại có vài phần quen thuộc, liền cười hỏi hầu gái, trong nhà lai khách, là ai? Chương 236 thần bí trở về. Hầu gái nghe được kia tiếng cười, không cấm cũng cười, thấp giọng nói, đại thái thái, là hạ tiên sinh cùng hạ thái thái tới. Dọn đến Du Châu sau, tuy rằng còn ở tại một cái đình viện, lại xem như phân ra. Bạch công quán người hầu đều kêu bạch lao thái thái vì lao thái thái, các nàng chị em dâu đều thăng cấp vì thái thái. Nguyên bản lao thái thái làm người hầu xưng họa lâu vi phu nhân, họa lâu cự tuyệt. Nàng lúc ấy cười nói, kêu nàng phu nhân nhiều đi, nàng không tranh này đó, chỉ nghĩ ở cha mẹ trước mặt cùng nhị đệ muội giống nhau. Nói chuyện thời điểm có chút làm nũng, bạch lao thái thái liền cười ôm nàng, không hề kiên trì. Phu nhân hoặc thái thái, bất quá đều là xưng hô bất đồng thôi. Hạ thái thái họa lâu hơi kinh ngạc. Nàng không nhớ rõ trong nhà có nào hộ người quen họ hạ, hơn nữa cười đến như vậy sang sảng lớn tiếng, hẳn là cùng bạch gia giao tình thâm hậu. Còn có lư lao thái thái, lư đại thái thái, lư nhị thái thái bồi. Hầu gái cũng không quá nhận thức hạ thái thái, chỉ là nhị thái thái như vậy phân phó, các nàng liền như vậy xưng hô. Họa lâu không cấm nhấp môi cười, lư vi nhi nhà mẹ đẻ họ lư, chẳng lẽ là hạ vọng thư cùng lư vi nhi trở về Du Châu. Vào kiểu pháp tiểu lâu phía bên phải thuyền thính hành lang, bãi đầy các màu buồn hoa hoa cỏ. Gấm điểm thúy, đem hành lang trang trí đến cẩm tú trắng lệ, hành lang ngoại loại cây sồi xanh, xanh biếc xanh um, cách đó không xa giàn nho bên, hai cây nhược liêu đón gió khoản bãi, thướt tha nhiều vẻ. Đãi vào thuyền thính, liền nghe được càng nhiều tiếng cười. Vòng qua một tòa mưa bụi giang nam chim bay hương hà tuyết khắc xa bình phong, mãn nhà ở châu vây thúy vòng. An mặc màu tím hương vân thuộc thêu thêu triển chi hoa văn sườn xám nữ tử, tề nhị tóc ngắn sớm đã búi khởi, đôi làm vân búi tóc, mang theo chân châu lược thoa. Nàng đứng lên, đang ở đem chính mình mang đến quá lễ vật cấp bạch nhị thái thái nhìn, tươi cười minh diễm vũ mị, thu tóc ngắn khi tiếu lệ giỏi giang. Không biết là vân búi tóc vẫn là màu tím sơn xám, họa lâu cảm thấy hôm nay nàng dị thường thành thục, mị mà không yêu. Vi nhi họa lâu kêu nàng. Lư vi nhi mới nhìn đến họa lâu, vội không ngừng vòng qua đám người, nâng nàng cánh tay, phu nhân, ngài hiện giờ chính là người mang lục giáp, ngàn vạn cẩn thận. Họa lâu giương tay giục đánh nàng, trách cứ nàng liền chính mình đều trêu ghẹo. Lư Vi Nhi liền ha hả cười rộ lên, vội ngọt ngào kêu đại tẩu, lại cười nói, chúng ta hôm qua mới đến Du Châu. Đại ca trở về nói, Lâm Thành khả năng náo động. Nguyên bản mấy năm nay liền nạn trộm cướp hung hăng ngang ngược, sinh ý càng thêm khó làm. Liên tính không có chuyện này, nhà của chúng ta cũng chuẩn bị năm rời. Hiện giờ vừa lúc, toàn gia năm hạ. Nàng bùm bùm nói một đồng lớn, uyển chuyển nhẹ nhàng thanh âm tựa nhu mị cảnh xuân, vẩy đầy nhà nhỏ, mọi người đều cười rộ lên. Lư gia cũng muốn lạc hộ Du Châu. Lần này tới, khẳng định là Lư Vi Nhi mấy cái ca ca, trước tới xung phong, đặt mua bất động sản. Họa lâu nhịn không được cười trộm, Du Châu phòng ở lại muốn trướng giới. Họa lâu cùng Lư Lão Thái Thái cùng Lư gia hai vị Thái Thái gặp mặt khách sáo vài câu, ngồi ở bạch lao Thái Thái bên người, mới trêu ghẹo hạ Lư Vi Nhi, nhà các ngươi ngươi hiện giờ còn họ Lư sao gì, vọng thư đâu. Lư Lão Thái Thái bọn người cười rộ lên, hạ Lư Vi Nhi đẩy mặt dạng mây đỏ, cắn môi hận rồi. Nói họa lâu ngôn ngữ khắc nghiệt. Bạch nhị thái thái cũng cười, nói, tự lập bồi hạ tiên sinh ở phía sau phòng khách uống trà. Vi nhi xuất giá thời điểm chúng ta đều gặp qua hạ tiên sinh, phong độ nho nhã, dáng vẻ đường đường, khiêm khiêm có lễ, lư bá mâu đến này dễ hiền, thật là hảo phúc khí. Lư lão thái thái trên mặt tươi cười dần dần dày, khiêm tốn vài câu, liền cảm tạ họa lâu. Họa lâu chất nhi tức phụ giúp vi nhi tìm việc hôn nhân này, ta còn không có hảo hảo tạ ngươi. Lư bá mâu khách khí. Họa lâu liếc hạ Lư Vi Nhi liếc mắt một cái, mới nói, ta gánh không dậy nổi, Vi Nhi hôn sự ta nhưng không có hỗ trợ, là bọn họ có duyên, lương tỉnh tương duyệt. Hạ Lư Vi Nhi càng là xấu hổ, tìm đề tài đem chuyện này xóa qua đi. Nói một lát lời nói, mộ dã bốn hợp, sắc trời ảm đạm xuống dưới, liền sáng đèn điện. Mờ nhạt ánh sáng đem đình viện chiếu đến u tinh thâm thúy, bích thụ phồn hoa mông mờ ảo sa mỏng. Tới rồi cơm chiều thời gian, đại gia sôi nổi đứng dậy đi nhà ăn. Bởi vì người quá nhiều, phân hai bàn, đơn giản cùng tiền triều quy củ giống nhau, nam nữ tách ra ngồi. Họa Lâu liền nhân cơ hội đem chính mình gần nhất ăn uống không quá bình thường, cũng không nôn mửa tình huống nói cho Bạch Lao Thái Thái. Lao Thái Thái nghe xong cười to, ôm nàng bả vai nói, đứa nhỏ này, thật là cái gì cũng đều không hiểu không thai nghén thật tốt ta, người cũng không khó chịu, đây là phúc khí, ngươi nhưng thật ra bà lo lắng lên. Một bàn nữ quyến đều nhìn Họa Lâu cười. Chính náo nhiệt, người hầu tiến vào nói đốc của tới. Họa Lâu hơi hơi như mày, liền thấy một thân nhung trang Bạch Vân về cùng một thân lụa bố áo dài Bạch Vân triển đi đến. Bạch Vân trở về bên này cùng mọi người chào hỏi. Bạch Lao Thái Thái liền ngạc nhiên nói, các ngươi huynh đệ như thế nào một khối đã trở lại. Bạch Vân triển nghẹn lời, hắn là đi biệt thự thấy Họa Lâu, lại chỉ đụng phải Bạch Vân về. Nghĩ đến đây, hắn nhìn Họa Lâu liếc mắt một cái, phát giác nàng cắn môi cười trộm, liền âm thầm trừng mắt nhìn nàng. Bạch Vân về thần thái tự nhiên cười nói, phó quan gọi điện thoại trở về nói Họa Lâu đêm nay lưu lại nơi này ăn cơm, ta nghĩ mấy ngày không có tới xem cha mẹ, hiếu thuận toàn làm nàng một người làm, liền cũng lại đây ăn cơm. Vừa lúc ở cửa đụng phải Tiểu Ngũ, Bạch Vân triển liền vội gật đầu, ta hôm nay báo xã có chút việc. Lao Thái Thái không có hoài nghi, tươi cười càng thêm từ ái. Ăn cơm, Họa Lâu kéo Vi Nhi đến một bên nói chuyện. Khi nào làm hôn lễ, như thế nào cũng không cho ta tháng này lao tới cái điện báo á. Họa Lâu cười trêu ghẹo nàng. Vi Nhi tức khắc thẹn thùng khó nhịn, gương mặt tựa yên hà mỹ lệ, hờn dỗi nói, ngươi như thế nào thành nguyệt lao ta nhưng không nhớ rõ ngươi có thay ta giật dây. Thật không lương tâm. Họa Lâu điểm cái chán của nàng, nếu không phải ta, Hạ Vọng Thư như thế nào biết ngươi hồi Lâm Thành số tàu, như thế nào biết đuổi tới Lâm Thành đi. Vi Nhi tức khắc nói không nên lời phản bác nói tới, càng thêm thẹn thùng. Họa Lâu liền làm bộ muốn đứng dậy, ta tìm Vọng Thư muốn bà mối bao lì xì đi. Vi Nhi liền giữ nàng lại, ngữ mang làm nũng, đại tẩu, ngươi cũng học được như vậy hư, ta chính là vẫn luôn đương ngươi là người tốt chính là ta sai rồi, không nên đã quên ngươi. Hai tháng sơ tam làm được hôn lễ. Phía trước hắn cùng Liễu Diệp hôn ước chưa giải trừ, cấp Thiên Tân Cảng đã phát phong điện báo, Hạ gia vẫn luôn không hồi, chúng ta còn khi bọn hắn ra niệm ta đã từng những cái đó không tốt lời đồn không đồng ý đâu, kết quả tháng riêng 20, phụ thân hắn cùng đại ca tự mình tặng cho ta hạ định lễ. Nói đến chỗ này, Vi Nhi tươi cười ngọt nị lại thỏa mãn. Hắn đại ca cùng tứ ca đều gặp qua ta. Hắn tứ ca tin tưởng những lời này đó, nhưng là hắn đại ca cảm thấy chúng ta không tồi. Sau lại trở về lại cha xét cha năm đó sự, liền biết ta là người. Vi Nhi thấp giọng nói, ta cha mẹ nguyên bản liền cảm thấy hắn thực hảo, phụ thân hắn cùng đại ca lại tự mình tới, nhà của chúng ta liền càng vừa lòng, liền định rồi hai tháng sơ tam nhật tử ta nghĩ tự mình hồi Du Châu nói cho các ngươi sao. Họa Lâu liền nhấp môi cười rộ lên. Lại nói sẽ nhàn thoại, liền biết Lư gia cũng muốn năm rời, chỉ là bọn hắn tộc nhân nhìn chúng hoàn trung vùng, chỉ có Vi Nhi cha mẹ cùng huynh tẩu tới Du Châu. Tòa nhà đặt mua hảo sao? Họa Lâu quan tâm nói, nếu có khó xử, cùng đốc quân nói. Đây là tự nhiên. Vi Nhi rốt cuộc khôi phục dị vãng minh diễm, thanh âm thanh duyệt, lại hỏi, Linh Nhi đi nơi nào hưởng tuần trăng mật khi nào hồi Du Châu? Bạch Vân Linh cùng Trương Quân Dương hưởng tuần trăng mật cũng mau 3 tháng, sắp tới cũng nên hồi Du Châu. Từ Hồng Kông bắt đầu, đi Nam Dương. Phỏng chừng cuối tháng hẳn là muốn tới Du Châu. Họa Lâu cười nói. Nói chút nhàn thoại, Lư ra mọi người cáo tử, Họa Lâu cùng Bạch Vân về cũng đứng dậy hồi biệt thự. Ở trên xe, Họa Lâu liền cười hỏi Bạch Vân về, Tiểu Ngũ sự, đều nói cho ngươi sao. Bạch Vân về không cấm ôm nàng, cũng cười rộ lên, ta còn đang suy nghĩ sao lại thế này, nguyên lai là ngươi hắn đều cùng ta nói. Sau đó sắc mặt hơi lạc, cung cửu tiểu thư quả nhiên không thấy, cung gia hiện tại cũng vô cùng lo lắng. Tiểu Ngũ chủ động tới cửa đi nói. Đêm đó cung cửu tiểu thư là cùng hắn gặp mặt, sau đó lại nói sẽ làm ta giúp đỡ tìm cửu tiểu thư, cung gia đảo cũng khai sáng. Rốt cuộc có tùy tùng đi theo, lại là kêu cửu tiểu thư chủ động, oán không đến Tiểu Ngũ trên đầu. Họa Lâu thần sắc cũng ảm, chuyện này muốn thận trọng. Cửu tiểu thư nếu chỉ là bị bắt cóc còn hảo, nếu như bị mưu sát, liền tính chân tướng đại bạch, có người hiểu chuyện cũng sẽ nói đốc quân vì thế đệ che lấp, tìm kẻ chết thay. Người trong nước từ trước đến nay không sợ bằng đại ác y đi phỏng đoán người khác. Bạch Vân về thấy nàng ưu sầu, vội an ủi nàng, yên tâm, Tiểu Ngũ nếu chịu nói cho ta, ta chắc chắn thận trọng. Sau đó lại hỏi, ngươi lúc này là như thế nào phát hiện chuyện này? Nhắc tới cái này, Họa Lâu liền hơi hơi cảm thán, tươi cười mang theo vài phần vui mừng, đốc quân, là Tiểu Ngũ tự mình tìm ta, chủ động nói cho ta. Bạch Vân về hơi giật mình, giây lát mới cười, ôm Họa Lâu tay càng thêm khẩn, thanh âm lẩm bẩm nói, Họa Lâu, nếu không có ngươi, Tiểu Ngũ là sẽ không chủ động đem những việc này nói cho ta, cũng sẽ không trưởng thành như vậy mau, ngươi thay đổi hắn rất nhiều. Họa Lâu cười nói không dám nhận. Nàng làm Bạch Vân chuyển tới biệt thự, chính là muốn cho hắn chủ động khắc phục đối Bạch Vân về không tín nhiệm cùng sợ hãi, đem chính mình gặp được việc khó nói cho Bạch Vân về. Cũng muốn cho Bạch Vân về học tâm bình khí hòa đối đãi đệ đệ sai lầm. Cung Cửu tiểu thư sự hoàn toàn là, Bạch Vân triển cũng chưa từng đoán trước bực này tai họa. Nhưng sự tình đã xảy ra, trách cứ không thay đổi được gì, bọn họ muốn học tập đó là người một nhà lẫn nhau tín nhiệm, lẫn nhau giúp đỡ. Tương lai Hoa Hạ sẽ càng thêm náo động, chỉ có người một nhà gắt gao ôm nhau, mới có thể giữ được gia trạch an khang. Bạch Vân triển về phía trước mại một đi nhanh, Họa Lâu hy vọng Bạch Vân về thái độ cũng có thể cùng được với hắn bước chân. Càng thêm hy vọng có thể thúc đẩy hắn, thẳng đến hắn có thể minh bạch, chính mình là Bạch Đốc quân bảo đệ cái này thân phận. Không hề thô mãng, không hề ấu trĩ. Nàng cười cười, đối Bạch Vân về nói, có đoạn thời gian ta đối hắn thực thất vọng. Nhưng hắn lại có thể hôm nay thay đổi, ta thực vui vẻ. Bạch Vân về liền hôn hôn nàng thái dương. Họa Lâu liền nhớ tới hôm nay ở quán cà phê gặp được người kia, nói khẽ với Bạch Vân về nói, Đốc quân, gần nhất đã xảy ra chuyện gì sao? Bạch Vân về nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, chính trị thượng không có gì đại biến cố. Như thế nào như vậy hỏi? Ta hôm nay gặp được Vân Viện. Họa Lâu nhìn Bạch Vân về liếc mắt một cái, nàng nữ giả nam trang, hành tung bí ẩn, chỉ sợ không phải việc tư đi. Chương 237 bái phỏng. Bạch Vân về nghe được Họa Lâu nói gặp Vân Viện, đôi mắt hơi lãi, thần sắc lập tức thận trọng lên. Hắn cân nhắc một lát mới nói, Vân Cục trưởng tự mình nam hạ câu nói kế tiếp lại không có nói ra. Nguyên lai Vân Viện thật sự cao cư cục trưởng chi vị. Họa Lâu nhớ tới đã từng hiểu lầm nàng cùng Lý Phương cảnh việc, Bạch Vân về nói kia phiên lời nói, từ đây đem hắn giấu ở đáy lòng, không cần nhảy ra tới, thành thật kiên định cùng ta sinh hoạt đi. Lời này, hắn không chỉ có nói cho Họa Lâu nghe, chính mình định cũng là như thế hành sự. Hắn không chưa bao giờ để Vân Viện, hoặc là cũng không phải quên mất người kia tồn tại, chỉ là thực lý trí đem nàng giấu kín dưới đáy lòng, thành thật kiên định cùng Họa Lâu đem nhật tử quá hảo. Họa Lâu hiện tại lại có thai. Người kia liền càng thêm không có khả năng bị nhảy ra tới. Đề nàng, đối bọn họ sinh hoạt không có ý nghĩa. Họa Lâu cảm thấy chính mình cái này đề tài không tốt lắm. Vân Viện Nam Hạ, nếu thật là đại sự, Bạch Vân về sớm hay muộn phải biết rằng. Nàng đang muốn tách ra, Bạch Vân về lại nói, cũng không phải ta muốn nghe được chuyện của nàng. Nàng thân cư địa vị cao, ta dù sao cũng phải biết khắp nơi thế lực động thái. Họa Lâu kinh ngạc nhìn hắn, sau một lúc lâu mới bật cười. Hắn thấy nàng ngắn ngủi trầm mặc, cho rằng nàng đa tâm, lý giải cho nàng nghe. Phương Nam chính phủ cơ quan tình báo đổi chủ, lớn như vậy chính trị tin tức, nếu Bạch Vân về không biết, hắn chính trị kiếp sống cũng đi tới cuối. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Bạch Vân về có chút ngượng ngùng nhiên, Họa Lâu từ trước đến nay thông thấu, đối chính trị thượng sự tình thực mẫn cảm, hắn giải thích cùng loại vẽ rắn thêm chân. Ta minh Bạch Họa Lâu nhịn không được cười. Nhìn hắn ban đầu lo sợ bất an, dường như mao đầu tiểu tử hoảng loạn, Họa Lâu trong lòng liền cảm thấy thú vị. Cười đến Bạch Vân về càng thêm xấu hổ, âm thầm trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, về đến nhà liền ôm nàng, dùng sức hôn. Họa Lâu có chút thấu bất quá khí, liền cả giận nói, ta là thai phụ, ngài muốn hại chết chúng ta mẫu tử sao? Chọc đến Bạch Vân về cười to. Chuyện này liền cũng bỏ qua không đề cập tới. Ngay kế buổi tối, Bạch Vân về nói cho Họa Lâu nói, Phương Nam chính phủ Hoa vốn to thỉnh về tới vũ khí chuyên gia Tân Phồn mất tích. Phương Nam chính phủ mật thám cũng nghe nói trắng ra Vân về viện nghiên cứu lương đống trụ trường từ Đức đầu phục trương đốc quân, hắn hiện tại đỉnh đầu nhân tài thiếu, đánh lên Tân Phồn chủ ý. Tân Phồn mất tích, Phương Nam chính phủ trên dưới đều hoàng thần, vội vàng phái người Nam hạ tìm. Bọn họ lớn nhất hoài nghi đối tượng là Bạch Vân về. Vân viện là cơ quan tình báo cục trưởng, cư nhiên tự mình Nam hạ làm chuyện này, có thể thấy được bọn họ vô cùng lo lắng. Tân Phồn chính là kế trương từ Đức sau vị thứ hai lâu phụ nổi danh người Hoa vũ khí chuyên gia. Hơi chút có chút thế lực cùng tài lực đều nóng lòng muốn thử, tưởng mượn sức hắn. Cuối cùng bị Phương Nam chính phủ được trước tay. Nhưng Tân Phồn mất tích, không chỉ có chính hắn trên người tư liệu bị mang đi, Phương Nam chính phủ vũ khí viện nghiên cứu rất nhiều bí mật bị hắn ám huề mà đi. Trách không được Vân Viện muốn đích thân ra ngựa. Người này dùng không được Bạch Vân về đối Họa Lâu nói, hắn quá mức với cậy tài khinh người, bất luận kẻ nào đều làm không được hắn chủ, vô pháp khống chế. Lúc trước hắn cầm nước Đức chính phủ tư liệu, là dân tộc khí tiết ở Hoa Hạ thanh danh pha phòng, nhưng hôm nay lấy Phương Nam chính phủ, đủ thấy hắn cũng là tham lam. Cũng, lần này tự vô hình trung tiết lộ hắn đối trương từ Đức thất vọng. Phương Nam chính phủ lưu không được hắn, ta cũng không bản lĩnh lưu lại hắn. Bạch Vân về khỏe môi có rất nhỏ niệm ai, rồi sau đó cảm thán nói, xem ra về sau chỉ có nể trọng Khương Giật chúng. Đáng tiếc Khương Giật trung hậu có thừa, tài cán không đủ, hắn đôi mắt hơi ảm. Họa Lâu nhìn đến rõ ràng, liền nói, nghiên cứu chính là nghiên cứu học vấn. tích lũy tháng ngày phương thành đại gia. Có người chút là thiên tài, nhưng càng có rất nhiều bình phàm người. Ta coi Khương Giật Trung là cái thật sự người, ngài phải cho hắn trưởng thành thời gian, cũng đủ trung tâm liền hảo. Đốc quân, con người không hoàn mỹ sao? Bạch Vân Vệ cười rộ lên. Họa Lâu lại hỏi Tân Phồn vì sao mất tích, nói, ngài theo như lời cổ mộ vẫn chưa công khai, hắn không nên tới Du Châu đi. Bạch Vân Vệ đem nàng ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, ngươi an tâm dưỡng thai, những việc này đừng nhọc lòng. Họa Lâu liền không có nhắc lại. Không qua mấy ngày, Bạch Vân Linh hưởng tuần trăng mật đã trở lại. Nàng một hồi đến chính mình hoa viên nhà Tây, liền biết Bạch gia mọi người đều tới Du Châu, cao hứng không thôi. Hai vợ chồng vội đi bái kiến cha mẹ, thúc bá, huynh đệ tỉ muội. Bạch công quán bên kia liền thông chi Họa Lâu, làm cho bọn họ phu thê cũng tới ăn cơm. Bạch Vân về vừa lúc ở ra, hai người thay đổi xiêm y để qua đi. Các nam nhân đều ở phòng khách nói chuyện, các nữ quyến liền vây quanh ở phòng khách mặt sau thuyền thính. Vừa mới bước lên thuyền thính hành lang, cơ linh hầu gái vội đối bên trong hô thanh, đại thái thái tới. Bạch Vân Linh liền như chỉ huyển chuyển nhẹ nhàng thải điệp, tươi cười chậm rãi ra tới đỡ Họa Lâu. Vừa thấy mặt, nàng liền nhìn chằm chằm Họa Lâu bụng nhỏ nhìn, tươi cười sung sướng, ta không biết người trong nhà đều tới, vội vội vàng vàng đi cấp chất nhi chất nữ mua lễ vật, đi vào trong nhà mới biết được vẫn là đã quên một vị chất nhi. Hảo tẩu tử, ta về sau bổ xong phân cho ngươi. Nói mọi người đều cười rộ lên. Họa Lâu giả vờ giận, giương tay nhẹ nhàng gõ cái trán của nàng, lúc này mới nhanh chóng nhìn quét thuyền thính. Tới không chỉ là Bạch Vân Linh phu thê, còn có Trương gia các vị nữ quyến. Trương Thái Thái, Trương Đại Thiếu nãi nãi phân biệt ở Bạch Lao Thái Thái bên người ngồi vây quanh, Trương Nhị Tiểu Thư Trương Lộ, Tam Tiểu Thư Trương Nguyễn liền ngồi ở Bạch Nhị Thái Thái bên người, Tứ Tiểu Thư Trương Nghiên cùng Bạch Thất Tiểu Thư Bạch Vân Thiểu một chỗ nói chút tư mật lời nói. Thấy Họa Lâu tới, mọi người cũng sôi nổi chào hỏi, Vân An. Bạch Vân Linh lại lôi kéo Họa Lâu, ngữ lạc như châu bán, đại tẩu, ngươi nhìn ta phơi hắc không có phía nam thật chán ghét. Hảo hảo ngày xuân như vậy lại ngày, ta lại muốn đi ra cửa chơi. Quân Dương Tổng nói ta phơi đen. Nàng nguyên bản tính tình trinh tĩnh, có thể là bởi vì hưng phấn, có vẻ thực hoạt bát. Bất quá thắng ở tuổi trẻ tiếu lệ, lại hoạt bát cũng sẽ không cho người làm ra vẻ cảm giác, chỉ cảm thấy nàng hôm nay là vui vẻ cực kỳ, mới có chút khác thường. Họa Lâu nghiêm túc đánh giá nàng vài lần, ở ánh nắng hoạt động lâu rồi, tự nhiên đen chút, da thịt lại càng thêm cân trí, gương mặt cũng hồng nhuận, thực khỏe mạnh, liền cười nói. Như vậy cũng thực mỹ. Lại không phải trời sinh hắc, có quan hệ gì dưỡng đến mùa thu liền trắng nõn. Bạch Vân Linh nhấp môi cười. Trương Thái Thái cùng Trương Đại Thiếu mãi mãi cũng nói không đáng ngại, không cẩn thận nhìn cũng nhìn không ra tới, ngược lại cảm thấy so từ trước càng thêm nùng lệ. Bạch Nhị Thái Thái Bạch Chân Thị cũng trêu ghẹo Bạch Vân Linh, đối Trương Thái Thái nói, thông gia Thái Thái không biết, toàn gia huynh đệ tỉ muội nói lên ái mỹ, lục cô mãi mãi là khôi thủ. Nàng con nhỏ thời điểm, thất muội đúng là tập tính học bước tuổi tác. Nương mang theo thất muội, không rảnh lo nàng, lục cô mãi mãi luôn là đi theo ta. Nàng từ nhỏ liền ái cười, cũng không nhiều lắm tâm, ngày thường rất ít khóc. Ngươi nếu là tưởng chọc nàng khóc, chỉ cần nói hôm nay này xiêm y như thế nào như vậy khó coi nàng lập tức liền đậu đại nước mắt quần của lạc. Nói mọi người cười ha ha. Bạch Vân Linh hiện giờ xuất giá, liền muốn kêu nàng cô mãi mãi. Nàng nghe vào trong thai, không biết vì sao, trong lòng tô tô, tràn đầy ngọt nhị, lại thập phần xấu hổ. Má nàng ứng đỏ, cắn môi đẩy Bạch Nhị Thái Thái, làm nàng đừng lại nói chính mình khi còn nhỏ dèm pha. Bạch Lao Thái Thái nhìn cũng cười rộ lên, đều là khi còn nhỏ sự, hiện tại cũng xú mỹ, so khi còn nhỏ lại hảo chút. Khi đó, Tiểu Ngũ biết nàng cái này tính tình, luôn là nói hôm nay xiêm y hình thức không tốt, nhan sắc không tốt, thủ công không tốt, giày cũng không tốt, bím tóc cũng không tốt, một ngày cũng chọc nàng khóc vài lần. Họa Lâu cũng không cấm bật cười. Nàng biết Bạch Vân Linh thử cái mỹ. Nguyên lai khi còn nhỏ so hiện tại còn muốn nghiêm trọng. Dình coi tới rồi muội muội khuyết điểm, luôn là lấy tới khi dễ nàng, cũng giống Bạch Vân triển làm sự. Trong phòng trong lúc nhất thời cười nói xinh đẹp. Yên tĩnh thời điểm, Họa Lâu tổng cảm giác có đôi mắt ở đánh giá nàng. Lại nhiều lần, dường như muốn đem nàng nhìn thấu. Họa Lâu hơi hơi nghiêng mắt, liền theo kia ánh mắt, thấy được Trương Tứ Tiểu Thư Trương Nghiên. Bạch Vân Linh nhận thức nàng thời điểm, Họa Lâu không có gặp qua, chờ Bạch gia cùng Trương gia thương nghị kết thân. Lẫn nhau lui tới khi, nàng lại đi Nhật Bản, thẳng đến Trương Quân Dương thành thân, nàng mới về nước. Họa Lâu chỉ là ở Bạch Vân Linh hôn lễ thượng gặp qua nàng một lần, trừ cái này ra, chỉ là từ Cao Nham Sơn thứ nữ Cao Tuyết Chi đại náo mẹ cả sự kiện chung đối nàng tính cách nhìn thấy đốm. Nàng không phải thực hiểu biết Trương Nghiên. Trương gia mọi người, Trương đại thiếu mãi mãi ôn thuần trinh thục, nhị tiểu thư ít lời nhã nhặn lịch sự, tam tiểu thư khiếp nhược thẹn thùng, chỉ có này tứ tiểu thư bắt diện linh lung, đem hai vị tỷ tỷ so đi xuống. Nàng cũng là thứ nữ, nhưng cùng Tam tiểu thư bất đồng, sinh nàng Di thái thái cũng không được sủng ái. Nàng có thể dưỡng ở Trương gia hoa viên mà không phải Di thái thái tiểu công quán, bởi vì nàng đến Trương thái thái thích, đối nàng giống thân sinh nữ nhi. Trương Tam tiểu thư mẹ đẻ là nhất chịu Trương lão gia sủng ái Di thái thái, kia Di thái thái cũng không hầu sủng làm cản, ở Trương thái thái trước mặt sụp mi thuận mắt, thông tuệ thức thời, sinh chính là nữ nhi phi nhi tử, uy hiếp không đến Trương gia tài sản phân phối, Trương thái thái lại là nhất sẽ là người, lấy lòng trượng phu hiếu thuận bà, Di thái thái không xúc phạm nàng lích lợi, nàng cũng có thể chịu đựng nàng. Cho nên Tam tiểu thư mẹ con ở Trương gia hoa viên, mà tứ tiểu thư mẹ đẻ chỉ là ở tại tiểu công quán. Ngày thường không được chờ Trương gia đại môn, tứ tiểu thư lại có thể cùng đích tiểu thư giống nhau tiếp thu giáo dục, thậm chí xuất ngoại, đến Trương gia mọi người thích, hẳn là cái giỏi về tâm kế đi. Nàng luôn là đánh giá chính mình làm cái gì họa lâu trong lòng khẽ nhúc nhích. Trương Nghiên rất nhiều lần xem người khác thời điểm mới không tự chủ được ngó liếc mắt một cái họa lâu, thấy nàng thực nhạy bén mà nhìn lại đây, Trương Nghiên vi lăng, tiếp theo nháy mắt lập tức lộ ra điểm nhu dịu dàng tới cười, trong lòng lại đối họa lâu sinh vài phần kính ý, cũng không dám coi khinh nàng. Họa lâu tay không giấu vết sờ sờ chính mình bụng, lại thấy Trương Nghiên cặp kia linh hoạt thông tuệ con người, tiếu lệ tuyệt sắc khuôn mặt, phảng phất minh bạch vài phần. Nàng cũng hướng Trương Nghiên mỉm cười, trong lòng có vài phần lênh khốc, vuốt bụng tay chậm một chút. Bên kia, Trương Thái Thái ở mời Bạch gia mọi người đi Trương phủ làm khách, nàng khai yến hội hoan nghênh bọn họ. Lại nói, ta ngày thường là nhất không biết xấu hổ, luôn là mời cái này thỉnh cái kia tới trong nhà chơi, thời gian lâu rồi đại gia cũng ái đến nhà ta thấu cái thú nhi. Thông gia thái thái cùng cứu mãi mãi nhất định phải đi, ta vừa lúc giới thiệu chút thái thái các tiểu thư cho các ngươi nhận thức, tương lai đánh bài không lo tìm không thấy người góp đủ số. Nàng ý tứ là nói, chính mình có thể thỉnh đến Du Châu xã hội thượng lưu đại bộ phận phu nhân danh viện, vừa lúc sấn cơ hội này giới thiệu cho Bạch Lao thái thái cùng Bạch Nhị thái thái, Bạch Thất tiểu thư nhận thức. Nàng nói khiêm tốn, mời lại thành tâm, Bạch Lao thái thái liền sảng khoái đáp ứng rồi. Muốn ở Du Châu dừng chân. Đóng cửa không ra sao được tự nhiên muốn đi vào xã giao vòng. Trương Thái Thái nói cũng trúng Bạch Lao Thái Thái tâm tư, này phân xem mặt đoán ý công phu lệnh người bội phục, đối cái này thông gia Thái Thái lại vừa lòng vài phần. Bên kia, Trương Nghiên cũng ở mời Bạch Vân Thiểu, thất tiểu thư không phải muốn học đánh tennis, nhà của chúng ta hậu viện có sân tennis, ngươi nhất định phải đi chơi. Trương 238 vốn riêng lời nói. Bạch Vân Thiểu mới 15 tuổi, đáng nói nội liễm, đôi mắt trong trẻo, hay còn thắng Bạch Vân Linh. Nàng nhìn mắt Trương Nghiên, cảm thấy nàng quá mức với tự nhiên thủ, tuổi lại so với chính mình đại 2-3 tuổi, ám sinh cảnh giác. Nàng tươi cười cố ý toát ra vài phần đánh nhau tennis hướng tới, đồng thời lại nhìn mẫu thân liếc mắt một cái, thấp giọng nói, ta quay đầu lại hỏi một chút ta nương. Trương Nghiên liền không cần phải nhiều lời nữa. Ăn qua giữa trưa, chi bài bàn đánh nửa ngày mặt trược, Trương gia mọi người cáo tử. Lao thái thái lưu Bạch Vân Linh cùng họa lâu ăn cơm chiều. Bạch Vân Linh là đơn độc ở tại bên ngoài. Nàng hành tung không giống đại thiếu nãi nãi như vậy chịu không chế, Trương Thái Thái cũng làm thuận nước dong thuyền, đối Bạch Vân Linh nói, ngươi cùng quân dương ở chỗ này nhiều trụ mấy ngày, bồi thông gia Thái Thái khắp nơi đi một chút, xem như các ngươi hiếu thuận. Chờ trong nhà sự tình không nội, ta lại đến bồi thông gia Thái Thái đánh bài. Bạch Lao Thái Thái hơi hơi gật đầu, đối Trương Thái Thái thực thưởng thức. Bạch Vân Linh nói trắng ra nhị Thái Thái xiêm y rìa bộ dáng cũ, sắc trời còn sớm, không bằng đi ra ngoài chơi. Thuận tiện giúp nàng làm mấy thân Du Châu thời thượng sần sám. Lão Thái Thái nghe xong liền nói, ngươi đi theo Linh Nhi đi, ta kêu quản sự chi tiền cho các ngươi xử. Về sau à, chúng ta không thiếu được muốn khắp nơi đi lại, đừng gọi người chê cười chúng ta nội thành tới đều là chút mặt sám mày cho. Bạch Vân Linh ở Bạch Chân Thị trước mặt lớn lên, hai người đã giống tỉ muội, cũng giống mẹ con. Lão Thái Thái lại mở miệng, nàng cười nói, nương, ta còn có tiền riêng. Nào ngày tiền không đủ, lại đến cùng ngài thảo. Hiện giờ phân ra, siêm y trang sức không thể kêu bà thêm vào. Lao thái thái không thuận theo, không quản tới sự cầm một số tiền. Nàng không rõ ràng lắm Du Châu giá hàng, rồi lại sợ chính mình ý kiến nông cạn, tức phụ vẫn là muốn chính mình gián tiền, đơn giản hào phóng cho 300 khối. Bạch Vân Linh cười không ngừng, nương, ngài là muốn chúng ta đi mua siêm y đi, vẫn là mua phòng ở. Sau đó lại nói một bộ thủ công tinh vi, theo sống xuất sắc sần sám ước chừng bao nhiêu tiền. Tiền đem ra. Lão thái thái cũng không phải keo kiệt người, quả quyết không có thu hồi tới đạo lý, liền lại cười nói, hô lão tam lão tứ tức phụ, các ngươi chị em dâu đều thêm vào mấy bộ. Bạch tam thái thái là nhị phòng. Bạch lão gia tử đích thứ huynh đệ 5 người, tuy rằng phân ra, lại toàn bộ ở tại một chỗ có đường hẻm tương liên trong nhà. Bạch lão gia tử cùng 5 lão thái gia là một mẹ đẻ ra huynh đệ, nhị phòng, tam phòng, tứ phòng đều là con vợ lẽ. Lúc trước Bạch Vân về dùng người nhà làm con tin, cũng là cha mẹ hắn. nhị đệ phu thê cập con vợ cả nữ, năm lão thái gia con vợ cả nữ. Nhị phòng lao thái thái không biết bị cái gì khí, sớm chút năm liền ăn chay niệm Phật, đại môn không ra nhị môn không mại, bạch tam thái thái làm người lại nhút nhát, luôn là đi theo bạch lao thái thái bên người. Lao thái thái đối người luôn luôn khoan dung nhân ái, cũng đem nàng trở thành chính mình tức phụ. Bạch tứ thái thái là tam phòng, nàng bà sớm chút năm liền qua đời, công công tục huyền chi thế lại là không đàng hoàng tính tình. Tứ thái thái ngay thẳng giỏi giang tính cách, cùng bà không hợp, liền tổng ở đại phòng hành tẩu, chỉ đương bạch lao thái thái là bà, chính mình bà nơi đó hiếu thuận lại là khách sáo. Ta phái người hầu đi nói một tiếng. Bạch chân thị biết bà từ trước đến nay hào phóng, lại cấp thành tâm, liền không hề cự tuyệt. Bạch Vân Linh nói vải dệt hành địa chỉ, làm người hầu đi thông chi tam tẩu tứ tẩu, chính mình cùng nhị tẩu đi trước. Chị dâu em chồng hai ngồi ở ô tô, Bạch chân thị liền lôi kéo tay nàng cảm thán một hồi. Nàng gặp qua Trương Quân Dương, đối hắn thực vừa lòng, cười nói, từ trước cảm thấy đại tẩu giống cái hài tử, còn không bằng ngươi. Hiện giờ nhìn nàng giúp ngươi tuyển này nhà chồng, tâm tư kín đáo, thật là kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải nhìn bằng con mắt khác. Liên lại đem Trương Quân Dương, Trương Thái Thái, Trương Đại Thiếu Nãi Nãi, Trương Nhị Tiểu Thư, Trương Tam Tiểu Thư đều khen một lần. Bạch Vân Linh lại thẹn đỏ mặt. Bạch Chân Thị hơi thu ý cười, nhắc nhở nàng nói, ngươi cái kia bốn tiểu cô, là cái cực thông tuệ. Chúng ta nói chuyện thời điểm, nàng trong mắt khắp nơi chuyển, mục xem tứ phía hai ngay bắt phương, rất là lợi hại. Nàng lại không phải ngươi bà thân khuê nữ. Không có việc gì liền khắc nói, tương lai muốn thật sự có cái chuyện gì, ngươi à, đừng bị người đương thương xử. Dứt lời, nhéo nhéo Bạch Vân Linh gương mặt. Bạch Vân Linh gật đầu, một bộ trong lòng hiểu rõ bộ dáng, cười nói, nhị tẩu, ngươi cùng đại tẩu giống nhau. Đại tẩu cũng cảm thấy Trương Nghiên không thể thâm giao. Ngươi yên tâm, ta biết nàng lợi hại, sẽ lưu tâm. Bạch Chân Thị vi lăng, không thành tưởng Mộ Dung Họa Lâu cũng có như vậy kiến thức. Nàng làm bộ dường như không có việc gì nói, nguyên lai đại tẩu đã nói với ngươi ta hạt lo lắng. Linh Nhi, đại tẩu theo trước không quá giống nhau đi. Thực không giống nhau, Bạch Vân Linh cười nói, trong giọng nói lộ ra vài phần thân mật, lại nghĩ tới Lục Nhiễm kia sự kiện Mộ Dung Họa Lâu xử lý biện pháp, giữa mày ý cười dần dần dày, nàng hiện tại rất lợi hại lại thấy Bạch Chân Thị một bộ như suy tư gì bộ dáng, vội vàng nói, cùng nhị tẩu giống nhau lợi hại. Chọc đến Bạch Chân Thị cười ha ha. Bên kia, Bạch Lao Thái Thái kéo Hòa Lâu, hai người ở trong phòng nói tư mật lời nói. Cửa kính song cửa sổ đẩy ra, gió nhẹ lưu luyến tố hoa vải mảnh, trong viện một gốc cây hải đường quyến rũ thịnh trán, hình như có phấn nhụy cánh hoa huyển chuyển nhẹ nhàng dừng ở song cửa sổ. Trương Thái Thái là cái thông thấu người, mới có thể dưỡng đến ra Quân Dương như vậy lòng dạ hải tử. Lao Thái Thái cảm thán, nhà bọn họ đại thiếu mãi mãi mặt mày an tường, là cái thiện lương bổn phận, nhị tiểu thư tam tiểu thư dung mạo thượng không tính xuất sắc, khí chất lại hảo, tứ tiểu thư nhưng thật ra lớn lên kinh diễm một phương, chỉ là nương cảm thấy nàng quá mức với khôn khéo, Linh Nhi lại là cái đơn thuần, sợ nàng ở tiểu cô trên người có hại họa lâu thế Lao Thái Thái nói. Linh Nhi là cái hảo hải tử. Lao Thái Thái không phản bác Họa Lâu, tiếp theo nàng giọng nói, ta coi Trương gia đại thiếu mãi mãi tuy rằng đôn hậu, lại cũng là người thông minh, nhị tiểu thư ẩn nhẫn nội liễm, tâm tư không cạn, nhưng nàng là Trương Thái Thái thân quê nữ, tự nhiên thiên hướng Linh Nhi, tam tiểu thư là Di Thái Thái sinh, lại là cái hũ nút, sẽ không gây chuyện, này tứ tiểu thư vừa không là Thái Thái sinh, lại như vậy cơ linh, nàng nếu muốn đánh cái gì chủ ý, tốt nhất đó là từ Linh Nhi trên người xuống. Tay. Trương Nghiên tương lai muốn gả đến hảo, yêu cầu Trương Thái Thái thế nàng lưu tính. Nhưng Trương Nghiên điểm xuất phát là nhà trai bối cảnh, Trương Thái Thái tự nhiên là Trương gia ích lợi, nếu có mâu thuẫn, liền yêu cầu vận chủ. Trương Nghiên muốn tìm được đột phá khẩu, cần thiết tìm Trương gia nhất bạc nhược địa phương. Bạch Vân Linh không thể nghi ngờ đó là. Đến lúc đó Trương Thái Thái đã xem Trương Quân Dương mặt mũi, lại ngại với Bạch Đốc Quân quyền thế, tự nhiên sẽ đối Bạch Vân Linh phá lệ bao dung. Đấy lòng lại không mừng, mẹ chồng nàng dâu chi gian liền có khoảng cách. Bạch Vân về vẫn luôn quyền cao chức trọng còn hảo, nếu Bạch Vân quy ẩn lui hoặc là về vườn đâu. Bà không mừng, trượng phu thế khó xử, tổng hội tâm sinh phiền chán. Bất quá chúng ta cũng là buồn lo vô cớ. Bạch Lao Thái Thái không đợi Họa Lâu trả lời, hay còn kéo tay nàng cười nói, có lẽ Trương Thái Thái là thiệt tình thích này tứ tiểu thư, tương lai sẽ không có cái gì xung đột. Linh Nhi lại không phải thật buồn, đề điểm nàng vài câu, lưu cái tâm nhãn cũng đủ rồi. Họa Lâu gật đầu, lại nói, tì vết không che được ánh ngọc, Trương gia tóm lại là cực hảo nhân gia. Lời này Lao Thái Thái tán đồng. Lại nói nửa ngày nhàn thoại, Họa Lâu cảm giác Lao Thái Thái luôn là nếu có điều chỉ, cố tình nàng không quá minh bạch Lao Thái Thái ý tứ. Cuối cùng, Lao Thái Thái nói, trước kia ở Ký Mà, liền cảm thấy quân nhân quyền thế thật đại, khống chế một phương bá tánh sinh tử, mặt trên lại không có hoàng đế đè nặng bọn họ, nếu tâm tư bất chính, quả thực đó là vô pháp vô thiên. Lâm Thành con hảo, ta nghe nói địa phương khác, những cái đó đốc quân muốn quân lương, khiêng thương liền đoạt phú hộ, mỗi người sợ hãi. Đây là lời nói thật, hiện giờ khắp nơi quân phiệt thật là một tay che trời, bọn họ quản hạt nội ba cánh nhậm này thì cá. Bạch Vân về ở quan liêu quân phiệt, coi như là giữ mình trong sạch. Hiện giờ tới Du Châu, bà không cần lo lắng quân phiệt hủy hoại Bạch gia, cũng sẽ không cùng nàng nói chính trị, nàng nói này đó mục đích, định là vì Bạch Vân về. Họa lâu không biết nàng muốn nói gì, tươi cười thanh thiển dịu dàng, phụ họa nói là. Lão đại xem như đông nam vùng này tôn quý nhất người đi lão thái thái nói giỡn dường như hỏi họa lâu. Họa lâu mơ hồ minh bạch vài phần, tức khắc trong lòng có chút buồn, trên mặt lại không biểu hiện, tươi cười như cũ, cũng không phải là chính hắn bộ đội trang bị tràn đầy, mặt khác mấy cái tỉnh đốc quân đều là hắn dòng chính, so phía nam tổng thống còn muốn tôn quý. Ai dục, họa lâu đó là tổng thống phu nhân lão thái thái thân mật ôm nàng bả vai, cười ha hả nói, bất quá ta coi lão đại, không có tổng thống khí thế. Nào có tổng thống giống hắn như vậy, lạnh cái sắc mặt như nay là dân quốc, tổng thống thực thân hòa. Họa lâu cũng cười. Người ở bên ngoài giao tế, nịnh bợ ngươi người không ít, cũng muốn để ý người khác hạ bộ, lao đại khó làm. Bạch Thái Thái liền dặn dò nàng nói, có phải hay không luôn có người cho các ngươi tặng lễ ngươi không có khả năng loạn thu nhân ra đồ vật, bắt người tay ngắn. Họa lâu ước chừng minh bạch bà mặt sau sẽ nói cái gì, trong lòng có chút phát sáp. Lại yêu thương nàng, chung quy là bà, không phải nàng thân mụ. Nàng đôi mắt doanh doanh, tươi cười càng thêm lộng lẫy, che lấp trong lòng khắc thường, nương, không có người cho ta tặng lễ. Ta ở Du Châu rất ít ra cửa, biệt thự lại là trọng binh gác, những người đó tưởng lấy lòng ta, cũng vào không được. Lão thái thái thư khẩu khí, liếc mắt họa lâu thần sắc, thanh âm hơi thấp nói, khẳng định có người cấp lao đại tặng lễ. Họa lâu chỉ là cười, trong lòng sáp ý dần dần mở rộng, lại không oán hận. Có người cho hắn đưa tuổi trẻ mỹ mạo gì thái thái không có lao thái thái cuối cùng đã hỏi tới chủ đề. Họa lâu liền ra vẻ kinh ngạc, có chút không biết như thế nào mở miệng, nói, hẳn là có mặc kệ là muốn làm sinh ý, vẫn là muốn làm quan, nhất định muốn lấy lòng đốc quân. Đưa mỹ mạo nữ tử là tất nhiên. Bất quá đốc quân có hai cái phi thường mỹ diễm di thái thái, cho nên giống nhau tư dung, hắn đều trướng mắt. Lao thái thái liền kéo tay nàng, ôn nhu ân cần dạy bảo, nam nhân nột, lại lợi hại cũng quá không được mỹ nhân quan. Từ trước các ngươi phu thê hòa thuận, bên ngoài người đưa mỹ mạo nữ tử, lão đại cũng không cần phải. Hiện giờ, ngươi hoài thân mình, lão đại lại đúng là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm. Hoa lâu, ngươi ngẫm lại nương lời này, một người luôn là bị đói, bên ngoài lại có người đưa ăn ngon đến bên miệng. Đói cực kỳ, liền có phạm hồ đổ thời điểm. Hoa lâu sóng mắt tính lại, rốt cuộc nói đến này một bước. Là muốn cho nàng giúp Bạch Vân về tìm cái xinh đẹp di thái thái, miễn cho làm bên ngoài người bắt được cơ hội đi. Nàng đã hoài thai, Bạch Vân về lại đúng là nam nhân cường thịnh tuổi, tổng không thể kêu hắn nghẹn. Họa lâu tưởng, đời sau chế độ một vợ một chồng, những cái đó nam nhân có thể, Bạch Vân về vì sao không thể, nhưng dân quốc thời kỳ, mọi người không có như vậy nhận chi, bà lại đau lòng nhi tử. Nàng nguyên bản hẳn là nghĩ vậy chút. Nếu không có mang thai, nàng có thể giúp Bạch Vân về cưới 10 cái 8 cái di thái thái. Hiện giờ, họa lâu trong lòng sáp ý liền càng thêm bành trướng, dần dần tựa dây đằng đem nàng bao vây. Lệnh nàng có chút hít thở không thông, nhìn lao thái thái kia từ ái khuôn mặt, cũng mơ hồ vài phần. Chương 239 cảm động. Nương nói rất đúng. Họa lâu hơi hơi rũ mắt, thần thái mặc biện, thanh âm lại có chút đạm, chỉ là ta không hiểu lắm này đó, lại không có mẹ giáo, nương giáo giáo ta làm sao bây giờ. Lao thái thái lúc này mới kinh giác họa lâu biểu tình có chút không bình thường, nháy mắt liền minh bạch nàng hiểu lầm, nhịn không được cười rộ lên. Kia tiếng cười không phải đắc ý, mà là đối diện hài tử thú vị khi thoải mái, giống mẫu thân nhìn thấy tập tính học bước hài tử nói câu thú vị ngây thơ chất phát chi ngữ cười. Tuy là tự phụ trong lòng có chút khâu hác, họa lâu cũng vi lăng, nhìn bà ánh mắt lộ ra vài phần khó hiểu. Đứa nhỏ ngốc lao thái thái ngừng cười, ánh mắt lại lộ ra vài phần thương xót, ngươi cho rằng nương tưởng khuyên ngươi thế lao đại cưới mấy cái gì thái thái. Vậy không phải. Lao thái thái vòng lớn như vậy vòng, rốt cuộc muốn nói gì. Lao thái thái như cũ nhịn không được cười. Lúc này mới đứng dậy, móc ra chìa khóa khai phía tây góc tường một con đại màu đỏ thắm cái dương, từ cái dương phía dưới móc ra một cái gỗ tử đàn tráp, rơi đem tiểu xảo tinh xảo hoa sen khóa. Một tiếng thanh thúy, hoa sen khóa theo tiếng mà rơi. Mở ra tráp, đập vào mắt đó là màu đỏ rực gấm vóc. Một cái nghiên mực lớn nhỏ đồ vật bao vây ở gấm vóc, lao thái thái đem ra, đưa cho họa lâu. Có chút chầm tay, xuyên thấu qua màu đỏ rực gấm vóc truyền vào họa lâu đầu ngón tay, là ngọc chất ôn nhuận. Nàng càng thêm khó hiểu, hồ hoặc nhìn bà liếc mắt một cái, vạch trần kia màu đỏ sa tanh. Bạch ngọc trong sáng trong suốt, sân ở huyết sắc mềm tiêu, tựa như hồng lãng trung lạnh thiểm. Tiêu sắc ở bạch ngọc bốn phía làm nổi bật, đúng như đỏ đậm gợn sóng, diễm sóng như mị. Toàn bộ là khăn lụa lớn nhỏ ngọc giản, mỏng như cánh ve, ước chừng 20 tới khối, mặt trên dùng chu sa họa đầy dấu vết. Họa lâu cầm lấy một mảnh nhìn, có chút ngây thơ, xem không rõ là họa có ý tứ gì. Lão thái thái liền ở một bên cười nói, nha đồng đốc, ngươi lấy phản. Lão thái thái ra tiếng là lúc, họa lâu cũng phát giác chính mình lấy phản, đang muốn lật qua tới, liền nghe được lão thái thái nói. Nàng tay hơi đốn, chờ lão thái thái nói xong, mới đem ngọc giản chính lại đây. Danh mạch hình ảnh, là hai người. Họa lâu thiếu chút nữa đem ngọc giản ném ra. Liền tính là ở 22 thế kỷ, trên mạng các loại hình ảnh tràn đầy, họa lâu cũng không có đi xem qua như vậy lộ liêu đồ vật. Mặt không cấm thiêu lên, nàng ngượng ngùng đem ngọc giản thả lại lụa đỏ, vội vàng đem gấm vóc một lần nữa bao vây lại. Trong lòng lại ước chừng minh bạch lao thái thái ý tứ, vừa mới những cái đó nghi kỵ biến thành ấy nấy, nàng doanh doanh con ngươi có một chút sương ngủ, thanh âm hơi thấp, hô thành nương. Lao thái thái thấy nàng như cũ như vậy câu nệ, vẫn ngăn không được cười, lại thấy họa lâu nước mắt doanh hốc mắt, hơi hơi thở dài, họa lâu, ngươi chính là đa tâm. Nương là kiểu cũ nữ nhân, không hiểu tân thời đại quy củ. Nhưng niên đại lại thay đổi. Nữ nhân khát vọng trượng phu bên nhau lâu dài tâm lại sẽ không thay đổi. Nương cũng là từ tức phụ đi đến hôm nay. Nàng ước chừng là nhớ tới đã từng chuyện cũ, thanh âm có chút khẩn. Dừng một chút, ho nhẹ che giấu trong thanh âm nghẹn ngào, mới tiếp tục nói, chúng ta khi đó khuyên trượng phu nạp thiếp cưới tiểu, vì chính là gia tộc con cháu thịnh vượng, cũng kể xong chính mình hiền danh. Chính là ngươi đuổi kịp hảo thời điểm. Hiện giờ báo chí thượng đều nói không cần nạp thiếp, tôn trọng phụ nhân. Các ngươi phu thê kiêm điệp tình thâm. Nương chẳng lẽ một hai phải ngươi ở lão đại bên gối an cá nhân nói câu không giữ phụ đạo nói, năm đó ta đem tâm xóa nát, mới hạ nhẫn tâm khuyên ngươi cha đi gì thái thái trong phòng. Lão thái thái nhìn họa lâu phiết quá mặt đi, không tiếng động sờ nước mắt, chính mình nhịn rồi lại nhịn, vẫn là nhịn không được nước mắt rào rạt. Nàng chính mình lau nước mắt, lại kéo họa lâu tay, giúp nàng lau nước mắt, hảo hài tử, đừng khóc nương trong lòng đương ngươi là thân khuê nữ, như thế nào bỏ được ngươi chịu ủy khuất. Sau đó lại nói, mấy thứ này là sớm chút năm Tây Dương chuyển tới, ta nhà mẹ đẻ tẩu tử thỉnh người khắc vào ngọc giản thượng, chính mình để lại phân, tặng ta một phần, tương lai nữ nhi, tức phụ đã hoài thai, bên người lại không có được sủng ái gì thái thái, cũng biết như thế nào đau lòng trượng phu ngươi đừng tao, cũng đừng cảm thấy mất mặt. Nam nhân A, sợ nhất chịu không nổi. Phu thê chi gian mặc kệ làm cái gì, luôn là các ngươi tình cảm, không có gì mất mặt không mất mặt. Này đó ngươi lấy về đi chậm rãi xem, có 26 trường. Toàn bộ đều là giáo có thân mình nữ nhân như thế nào thương tiếc trượng phu. Kia đồ vật, lão thái thái một lần nữa khóa ở gỗ tử đàn cháp, đem cháp cùng chìa khóa cùng nhau giao cho họa lâu, còn nói, mẹ ngươi không còn nữa, nương cũng là mẹ ngươi a có cái gì không hiểu, ngươi liền tới đây hỏi nương, nương đều giáo ngươi, ngàn vạn đừng e lệ. Nếu là bên ngoài nữ nhân được xính, ngươi hối hận cũng đã muộn. Nương biết mang thai vất vả, nhưng ngươi là hắn thê a, ngươi không thương tiếc hắn, bên ngoài liền có người gấp không chờ nổi thương tiếc hắn. Họa lâu đôi mắt sắp sáp, những cái đó thẹn thùng bị cảm động dần dần thay thế. Nhớ tới chính mình cái thứ nhất ý niệm đó là đem bà hướng nhất chỗ hỏng tưởng, nàng lại mơ hồ ấy nấy không thôi. Lao thái thái đối người từ trước đến nay chân thành, chưa bao giờ hai mặt. Là họa lâu đối nhân tâm tín nhiệm không đủ, mới đem bà nghĩ đến như vậy hư tình giả ý. Nếu khắc nghiệt mà so đo lên, hư tình giả ý người kia, nhưng thật ra họa lâu. Nàng rất khó tín nhiệm người khác, trừ bỏ Tô thị mẫu tử ba người. Nàng cùng Bạch Vân về ở chung, đều giữ lại vài phần cảnh giác. Xem quen rồi nhân tình lạnh nhạt, nàng thực sẽ bảo hộ chính mình cảm tình không bị thương. Nương, ta nơi nào đã tu luyện hảo phúc khí, làm ngài tức phụ họa lâu chân thành lại cảm động nói. Lao thái thái liền lại nở nụ cười, người cùng người A, đều là duyên phận. Nương không giống người khác như vậy thông minh, chỉ biết dụng tâm đổi tim. Vừa mới họa lâu những cái đó cảm xúc, nàng hiện giờ cân nhắc, cũng cảm thấy thất vọng đi. Họa lâu trầm ngâm một lát, mới thấp giọng nói, nương, là ta tự nhận là thông minh, kỳ thật buồn cực kỳ, ngài đừng trách ta. Một ngữ vừa ra, đôi mắt sắp đến khó chịu, hốc mắt không tự giác đỏ. Lão thái thái nghe, lúc này mới lộ ra vui mừng tươi cười, gõ gõ cái chán của nàng, hảo hảo, hài tử nào có không phạm sai, chúng ta làm lão nhân, còn có thể nắm hài tử sai, đưa tới mổ đi. Trở lại biệt thự, Bạch Vân về cảm thấy họa lâu hốc mắt thường đỏ, liền hơi mang lo lắng hỏi nàng, đã khóc. Họa lâu nói không có. Ngữ khí thực có lệ. Nàng không cấm lại nghĩ tới này đó ngọc giản, trong lòng xấu hổ không thôi. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự muốn? Trong lòng có thể khống chế, thân thể có khi không tự chủ được đi. Bạch Vân Vệ là hiển hách một phương người đương quyền, ngay cả Trương Nghiên đều mang chút thử, càng đừng nói người khác ra, biết họa lâu mang thai, lại biết Bạch Vân Vệ kia hai cái gì thái thái không được sủng ái, còn không đồng nhất oa ong nảy lên tới. Mỹ nhân đưa đến trước mặt, có thể không động tâm, khó bảo toàn bất động tình. Tựa như bà hình dung, nam nhân đói lâu rồi, mỹ vị món ngon đặt ở bên miệng, hắn há mồm liền có thể ăn, như vậy hắn có thể nhận bao lâu. Ở căn bản không cần nhẫn rỗi tay là có thể bắt được đồ ăn tiền đề hạ, một cái đói lâu rồi người, có thể nhẫn bao lâu Bạch Vân Vệ là nam nhân, không phải thần. Người nam nhân này là phồn thịnh thịnh năm nam tử, hắn nhẫn được một hồi, có thể nhịn được 10 hồi, 20 hồi. Thẳng đến Bạch Vân Vệ khai tủ quần áo lấy áo ngủ, nhìn đến nàng đặt ở tủ giày gỗ tử đàn tráp, tò mò lấy ra tới, nương cho ngươi cái gì tốt trang sức mang cho ta nhìn một cái. Họa lâu đại kinh thất sắc, vội không ngừng chân trần chạy tới, đoạt kia tráp. Thanh âm lại tức giận lại xấu hổ, ngài mau đi tắm rửa lại không phải cho ngài, quá mấy ngày lại xem. Gương mặt không cấm nhiệm yên hà. Bạch Vân hướng về tới khôn khéo, nhìn đến nàng như vậy rõ ràng không được tự nhiên, sao lại không hiểu. Hắn cười cười, nói, hảo hảo, ta không xem, ngươi mau đi nằm. Sau đó muốn tiếp nàng trong tay chắp phóng hảo. Họa lâu lại giống bảo bối giống nhau phủng, nhíu mày đẩy hắn, Bạch Vân về, ngươi mau đi tắm rửa, đi mau. Rốt cuộc đem Bạch Vân về đuổi đi đi. Họa lâu nhìn kia tráp, mới cảm thấy chính mình hay không có chút thất thố như vậy, chỉ biết càng thêm làm Bạch Vân Vệ cảm thấy khả nghi. Nếu là ngày thường, nàng khẳng định sẽ làm bộ không sao cả, đạm nhiên nói là trang sức, sau đó nói lần sau lại lấy ra tới xem. Tâm loạn, hành vi cũng rối loạn, này tráp càng thêm phòng tay. Nghĩ nghĩ, họa lâu liền đem kia tráp đặt ở bàn trang điểm thượng, chìa khóa lại giấu ở một cái Bạch Vân Vệ vĩnh viễn không có khả năng tìm được địa phương. Rồi sau đó mấy ngày, Bạch Vân Vệ cũng hỏi nàng này chắp rốt cuộc cần giấu cái gì bà bối, họa lâu liền ngự khí bình đạm nói là trang sức, không thấy đêm đó khẩn trương cùng xấu hổ. Bạch Vân Vệ lắc đầu cười khổ. Buổi tối Bạch Vân Vệ hôn lấy nàng, thân mình cứng rắn nóng rực liền chống lại nàng. Ma xui quỷ khiến, họa lâu liền nhớ tới những cái đó ngọc giản thượng nội dung. Nàng hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Tính tính, nàng đối chính mình nói, Bạch Vân Vệ như vậy khôn khéo người, khẳng định có thể giải quyết, nàng giả dạng làm đa điều. Lần trước muốn nàng một hồi, Bạch Vân Vệ mỗi lần trêu chọc nàng, chỉ cần nàng không có cảm giác, hắn liền nhịn xuống, nếu nàng động tình, hắn liền sẽ động tác mềm nhẹ. Nhưng mỗi khi họa lâu được đến thỏa mãn sau, hắn như cũ cứng rắn nướng năng, lại không chịu lại tiếp tục, sợ bị thương hải tử. Nhìn hắn vất vả nhẫn mại, họa lâu trong lòng có chút toan, rốt cuộc nhịn không được, nửa phủ ở trên người hắn, tay dọc theo hắn rắn chắc bình đạm bụng nhỏ chậm rãi trượt xuống. Bạch Vân Vệ lại kinh ngạc lại kinh hỉ, thở dốc hỏi nàng: Ngươi cư nhiên sẽ cái này cũng không có cự tuyệt, ngược lại thực hưởng thụ. Họa lâu xấu hổ lại nan kham, gầm nhẹ nói, Bạch Vân Vệ, ngươi đừng nói chuyện. Nghe hắn thở dốc càng thêm dồn dập, dần dần càng ngày càng nhiệt, rốt cuộc toàn bộ phong thích, họa lâu nhẹ nhàng thở ra, tay thực toan. Đi toilet, đối với gương, họa lâu cắn môi, đứng nửa ngày. Ngày hôm sau không có cùng Bạch Vân Vệ nói chuyện. Không phải tức giận, chỉ là nhìn đến hắn, liền nhớ tới những việc này, tức khắc nảy lên mạc danh nan kham. Bạch Vân Vệ thừa dịp không ai thời điểm ôm nàng, ở nàng bên thai lẩm bẩm, tối hôm qua dám như vậy chủ động, hiện tại liền thẹn thùng ngươi như vậy, ta giống như cảm thấy là chính mình bức bách ngươi họa lâu, tối hôm qua ngươi hảo mê người, chúng ta đêm nay tiếp tục. Họa lâu đẩy ra hắn, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại nói không ra chỉ trích nói. Bạch Vân Vệ liền đắc ý hôn hôn nàng, cười ha ha lên. Tâm tình so mấy ngày trước đây còn muốn hảo, người cũng tinh thần không ít. Hắn sau khi rời khỏi đây, họa lâu nhịn không được tưởng. Sinh hoạt, thật sự muốn thỏa hiệp đi hắn không chịu ở bên ngoài có nữ nhân khác, là đối hôn nhân trùng trinh thỏa hiệp, mà họa lâu làm chính mình cho rằng thực mất mặt sự tình, cũng là một loại thỏa hiệp. Hắn bên người là nữ nhân khác khi, hắn cũng sẽ thỏa hiệp. Nhưng hiện tại ở hắn bên người, là Mộ Dung họa lâu. Cho nên hắn thỏa hiệp, nàng liền phải thỏa hiệp. Nghĩ như thế, những cái đó nan kham dường như giảm bớt vài phần. Buổi tối Bạch Vân trở về tới, sắc mặt thanh lãnh, thấy họa lâu ở ăn cơm, trầm giọng nói: Cung cửu tiểu thư thi thể tìm được rồi, quân pháp chỗ chính thức lập án, tiểu ngũ là lớn nhất hiểm nghi người, đã bị giam. Họa lâu trong tay chiếc đũa dừng lại. Ta đã thấy hắn, dặn dò hắn không cần nóng nảy, hắn thực nghe lời. Bạch Vân về nói, ăn cơm, chúng ta đi cha mẹ bên kia, ngươi đem sự tình đều nói cho nương, nếu không nàng khẳng định trắng đêm khó miên, chúng ta đêm nay ở tại công quán. Chương 240 tẩu tử làm khách. Họa lâu vội thả chiếc đũa, muốn đứng dậy hướng Bạch công quán đi. Bạch Vân Vệ ngăn lại nàng, đè lại nàng bả vai nói, không vội nhất thời, ngươi ăn trước no rồi lại nói. Từ không phun ra, họa lâu luôn là dễ dàng đói, có khi đói bụng lên, chờ không kịp mọi người, chính mình ăn trước. hôm nay Mộ Dung nửa sầm tan học liền đi Tô thị tiểu công quán, Bạch Vân về lại chậm chạp không về, nàng liền một mình trước ăn cơm. Nhưng ăn xong lại sẽ thực mau đói bụng. Buổi tối đi Bạch công quán, nếu là đói lên, kia không khí chỉ sợ không thích hợp mở miệng muốn đồ vật ăn. Nàng hơi một do dự, một lần nữa ngồi xuống, đem dư lại non nửa chén cơm ăn đến một cái không dư thừa. Đối diện Bạch Vân về không có ăn uống, ngồi ở chỗ kia hút thuốc. Họa Lâu vội làm hắn đem xì gà diệt, nói, ta là thai phụ. Bạch Vân về mới lên Họa Lâu ít nhất nhắc nhở quá hắn 3 lần, không cần ở nàng trước mặt hút thuốc, sợ hơn hài tử. Mặc kệ có hay không đạo lý, chỉ cần Họa Lâu nói cùng hài tử tương quan, Bạch Vân về liền làm theo. Hắn không chút do dự đem yên ấn ở gạt tàn thuốc. Bạch Vân về, ngươi cũng ăn chút đi. Họa Lâu thấy hắn trầm tư, liền nói. Bạch Vân trở về thần, nhìn đến nàng trong trẻo con ngươi ngậm đầy cổ vũ, tươi cười nhợt nhạt, tựa xuân phong quất vào mặt thoải mái ấm áp. Hắn hơi hơi mỉm cười, phân phó người hầu bưng chén cháo. Hai người ăn cơm, mới đi Bạch công quán. Hào phòng làm việc người hầu không thấy ngày thường lười nhác, mỗi người ngưng thần nín thở thủ, thấy Bạch Vân về cùng Họa Lâu tới, đón bọn họ vào nhà, lại vội vàng đi thông chi Bạch Lao gia tử. Lão nhị bọn nhỏ đều bị người hầu dẫn đi, phòng khách không khí ngưng trọng. Bạch Lao thái gia cùng Bạch Tự Lập, Bạch Vân Hoa biểu tình âm trầm, rồi lại bất lực, nhìn đến Bạch Vân về phu thê tiến vào, trên mặt thần sắc lỏng vài phần, Trương Quân Dương trầm ổn bồi ngồi ở một bên, quan sát đến mọi người sắc mặt, trong lòng cũng cân nhắc đối sách. Lao thái thái lông mi hơi ướt, lại cắn răng không rơi nước mắt, để tránh cấp các nam nhân một ngạt, nhị thái thái đỡ không ngừng gạt lệ Bạch Vân Linh cùng Bạch Vân Thiều hai chị em, thấp giọng khuyên các nàng đừng khóc. Nương, chúng ta đi mặt sau ngồi. Họa Lâu đi qua đi, nâng Lao thái thái, đem trong nhà nữ quyến dẫn tới mặt sau thuyền thính, phòng khách nhường cho các nam nhân. Lao thái thái lúc này mới thần sắc bi thương lại lo lắng, giữ chặt Họa Lâu tay thấp giọng hỏi, lão đại nói không có, rốt cuộc sao lại thế này. Họa Lâu trong thanh âm lộ ra vài phần bình tĩnh, không nhanh không chậm đem sự tình trải qua nói cho Bạch gia nữ quyến, lại hỏi an ủi Lao thái thái vài câu. Kia cô nương cùng tiểu ngũ không có quan hệ, Lao thái thái liền niệm vài tiếng A Di Đà Phật, lại cao hứng đến lăn xuống nước mắt. Kia ngũ ca khi nào trở về, Bạch Vân Linh vừa mới lau làm nước mắt lại chảy xuống, hỉ cực mà khóc. Họa Lâu nói, khả năng phải đợi chút thời gian. Đốc quân có thể bảo tiểu ngũ ra tới, nhưng tương lai sự tình tra ra manh mối, những cái đó ác ý công kích người cũng sẽ nói là đốc quân bao che tiểu ngũ, lôi ra kẻ chết thay. Các ngươi đều yên tâm, nhà giam biết tiểu ngũ là đốc quân đệ đệ, sẽ không bạc đãi hắn. Đốc quân nói hắn đi xem qua tiểu ngũ, hắn trước mắt thực hảo, không có hoàng thần. Bạch Chân Thị liền ngó Họa Lâu liếc mắt một cái. Lao thái thái cùng Bạch Vân Linh, Bạch Vân Thiểu rốt cuộc không hề khóc nỉ non. Ở Bạch công quán ở một đêm, thấy Lao thái thái cùng Bạch gia các vị nữ quyến rốt cuộc kiên lòng, Họa Lâu mới cùng Bạch Vân trở về biệt thự. Bọn họ trước ổn định, chúng ta đầu trận tuyến mới sẽ không loạn. Bạch Vân về đối Họa Lâu nói. Đem Họa Lâu đưa về nhà, hắn liền có đi tòa thị chính. 2 ngày sau, vụ án có tiến triển. Cung Cửu tiểu thư hoài hơn 3 tháng có thai, bị nhân trùng hoa sen. Bạch Vân về đuôi lông mày lỏng vài phần, lại có chút ngưng trọng. Hơn 3 tháng trước, Bạch Vân triển bị Ngô Thời Phú đánh đến thương gân đoạn cốt, đang ở bệnh viện nằm không thể nhúc nhích, Cung Cửu tiểu thư trong bụng hài tử liền không khả năng là của hắn, cũng liền bằng chứng như núi rửa sạch hắn giết người tội danh, quân pháp trô đem hắn phóng thích. Dư luận giới cũng không có dây dưa không thôi, ngược lại sôi nổi chỉ trích khởi Cung Cửu tiểu thư phẩm hạnh, đã cùng người khác gâm thầm tư thông, còn ý đồ thông đồng Bạch Ngũ thiếu gia. Bạch Vân về tiếp Bạch Vân triển trở về, người một nhà đều nhẹ nhàng thở ra. Nhưng chính mình địa giới ra án mạng, tổng làm hắn lo lắng sốt ruột, giữa mày tổng ngậm vài phần ám sát. Loại hoa sen Bạch Vân Thiều khó hiểu hỏi, như thế nào loại hoa sen? Họa Lâu cũng không rõ, nàng tưởng một loại độc dự tên, hoặc là hạ độc phương thức, liền không hỏi. Bạch Vân Thiều vừa hỏi, cả nhà đều lộ ra mê vong thần sắc, Bạch Vân về đành phải giải thích nói, loại hoa sen, chính là đem người tay chân đều trói lại, ở trên chân bộ một cái bình, trên người trói lại trọng thạch, đầu nhập đáy hồ. Loại này giết người biện pháp ở phía Nam thủy vực phong phú địa phương thực thường thấy, bọn họ gọi là loại hoa sen. Bạch gia mọi người đều mặt lộ vẻ thích dung. Đắc tội người nào, như vậy hại nàng Bạch Lao thái thái thương xót niệm câu. Bạch Vân về nói còn ở cha. Hai vợ chồng đi thời điểm, Bạch Vân triển tự mình đưa bọn họ. Vòng qua thuyền thính bên trái núi giả, là một hoàng hồ nước. Ánh nắng ảnh ngược mặt nước, nhỏ vụn kim quang lân lân, gió thổi qua, vén lên một trận gợn sóng. Bạch Vân về làm hắn trở về nghỉ ngơi. Đường tạo. Bạch Vân triển liền trầm mặc không nói, đỡ hồ nước lan can, hơi hơi ngây người. Kim sắc toái mang thấp thoáng hắn con ngươi, ánh mắt rạng rỡ, lại thấy không rõ cảm xúc, ngự khí lại lộ ra nhàn nhạt thương cảm. Bên ngoài người, có phải hay không đều ở thịnh truyền ta là cái ngốc tử? Họa Lâu cùng Bạch Vân về vi lăng, hai người hai mặt nhìn nhau. Bạch Vân về đi qua đi, vô vô bờ vai của hắn, thấp giọng nói, nam tử hán, điểm này tiểu suy sụp liền bi xuân thương thu toàn ra người đều nhìn, đừng dối dám. Họa lâu xấu hổ, hắn đây là an ủi Bạch Vân Triển sao. Bạch Vân Triển lại không giống vừa mới tới Du Châu khi nổi trận lôi đình, chỉ là thần sắc càng thêm mê mang, thong thả gật đầu, yếu ớt nói thanh minh trắng. Họa lâu đi tới, dương mặt đối Bạch Vân Triển cười, ai nói ngươi là ngốc tử. Này đó nữ nhân như thế nào đều tìm tới ta, hắn nhìn mắt Họa lâu, lại nhìn Bạch Vân về, cuối cùng nói, đều cảm thấy ta thực hảo lửa sao. Lần trước Lục Nhiễm, lần này Cung Cửu tiểu thư. Có thể có này ngộ đạo, đó là tiến bộ. Làm hắn lập tức liền trưởng thành lên cũng là không có khả năng, chỉ có đi bước một chậm rãi dạy dỗ. Ai có thể một ngụm ăn thành mập mạp. Người tâm địa thuần hậu, đốc quân lại quá mức với lãnh khốc, người khác tưởng từ ngươi bên này xuống tay tới tiếp cận đốc quân, cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Họa lâu kiên nhẫn nói, thiện lương có cái gì không hảo tổng hảo quá những cái đó tâm địa ngon độc. Ngươi từ trước sinh hoạt dường như vẫn luôn ở đi bình lộ, đột nhiên đi lên gập ghềnh đường núi, không biết chú ý trèo chân không phải thực bình thường về sau đa lưu tâm, đi đường khi nhiều xem dưới chân. Nói nữa, minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng. Buổi nói chuyện, nói được Bạch Vân Triển rốt cuộc hơi hơi chuyển di. Bạch Vân về cùng Họa lâu lúc này mới từ Bạch Công quán đi ra ngoài, lên xe trở về biệt thự. Trên đường, Họa lâu hỏi Bạch Vân về, Cung Cửu tiểu thư án tử rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bạch Vân về mềm nhẹ ôm nàng vòng eo, thấp giọng nói, đã cùng nhà chúng ta không có quan hệ, ngươi cũng đừng nhọc lòng. Luôn là như vậy thích nhọc lòng, hai tử đều đi theo ngươi chịu tội. Họa lâu mỉm cười. Bọn họ trở lại biệt thự, Chu phó quan thần sắc có chút xấu hổ, tránh đi Họa lâu cùng Bạch Vân về thì thầm. Bạch Vân về xoay người làm cho Chu phó quan mặt, đối Họa lâu nói, Vân cục trưởng muốn gặp ta, ta đi ra ngoài một chuyến. Sau đó sắc mặt túc mục giáo huấn Chu phó quan, ta công vụ nhận không ra người sao, ngươi trốn trốn tránh tránh làm cái gì. Chu phó quan liền càng thêm xấu hổ, ngượng ngùng nhiên cười. Hắn cười mỉa thời điểm, thực tính trẻ con, Họa lâu buồn cười. Bạch Vân về mới vừa đi, quản gia nói Mộ Dung gia nhị cứu mãi mãi xem phu nhân đã tới. Đối Mộ Dung gia không có hảo cảm, nhưng đối vị này nhị tẩu cũng không có gì phản cảm. Họa lâu cười cười, nói thỉnh. Mộ Dung nhị thái thái trải thấp búi tóc, ăn mặc xanh nhạt nghiêng khâm thượng sam, màu nâu nhạt váy dài, trắng nón gương mặt ôn nhu lộ ra vài phần gia đình giàu có thái thái trầm ổn nhã nhặn lịch sự, lệnh Họa lâu rất có hảo cảm. Nàng không quá thích rõ ràng xuyên không hảo sơn sám, còn một hai phải lộng một thân phụ nhân. Mộ Dung nhị thái thái một thân tay áo rộng thâm khâm tiểu cũ xiêm ý ghi ở đầu Họa lâu mắt duyên. Nàng tươi cười lại điểm nhu vài phần. Thấy Họa lâu thực nhiệt tình, Mộ Dung nhị thái thái nguyên bản vài phần thấp thỏm tức khắc trừ khử, tươi cười cũng thong dong, cô nãi nãi, ngươi nhị ca ở Tam Đài lộ nhìn chúng một toàn bộ phố nơi ở, địa phương tuy rằng hẻo lánh chút, cũng may thanh tĩnh, giá cả cũng không cao. Cô nãi nãi ở Du Châu so chúng ta thời gian trường, tưởng thảo cô nãi nãi bảo cho biết, này phòng ở có thể hay không mua. Họa lâu cười nói, nhị tẩu, ta kỳ thật rất ít ra cửa. Sau đó lại hô quản gia tới hỏi. Quản gia nói Tam Đài lộ tới gần đê biển, khả năng sẽ đã chịu bang phái tập kích quấy rối. Từ Tam Đài lộ lái xe tới biệt thự, yêu cầu 2 cái giờ, bên kia phòng ở kiến sớm, lại đến bây giờ đều không có bán đi mấy bộ, nghe nói phòng ở thật không tốt, dùng tài cũng đơn sơ thô ráp. Mộ Dung nhị thái thái nghe xong, mãn chán đổ mồ hôi, cũng bất chấp cái gì, giữ chặt Họa lâu tay nói, cô nãi nãi. May mắn ta tới hỏi ngài. Này nếu là mua tới, ngươi nhị ca còn không bị toàn tộc người oán hận. Họa lâu cũng khách khí nói, mua phòng ở thực chú ý. Sau đó nghĩ nghĩ nói, ta làm quản gia bồi nhị ca chạy mấy ngày, hắn đối Du Châu mới là môn thanh đâu. Quản gia liên tục nói phu nhân quá khen, lại nói, nhị cứu lao ra nhìn chúng ta, ta cũng có vài phần mặt giả, giúp đỡ chạy chạy chân, cũng là vinh hạnh của ta. Mộ Dung nhị thái thái mắt lộ vui sướng, vội không ngừng nói đa tạ tam cô nãi nãi. Lại nói câu đa tạ quản gia. Không thể dùng đốc quân danh nghĩa ỷ thế hiếp người. Họa lâu đột nhiên thu ôn hòa, thanh âm nghiêm túc đối quản gia nói, mua phòng ở, không cần người khác lừa liền hảo. Nói giá cả thời điểm đừng nói là đốc quân thân thích. Nếu nương đốc quân tên tuổi, ngươi biết đốc quân tính tình. Quản gia vội cúi đầu không lưng, phu nhân, ta minh bạch. Họa lâu phục lại cười rộ lên, làm hắn đi xuống, các nàng chị dâu em chồng nói hội thoại. Nhị thái thái tắc vi lăng. Cô nãi nãi này ở nhà thời điểm chưa bao giờ ra cửa, nàng cùng Họa lâu không tính quá thủ, thậm chí không có gặp qua vài lần. Chỉ là biết nàng 11 tuổi phía trước tính tình yếu đuối, cùng nàng mẹ giống nhau, bị người khi dễ trừ bỏ khóc, liền lao thái gia cũng không dám nói cho. Hiện giờ, rất có vài phần đương gia chủ mẫu uy nghiêm, quản gia như vậy khôn khéo người, ở nàng trước mặt đều là tất cung tất kính, không dám có nửa phần qua loa. Đang nghĩ ngợi tới, Mộ Dung Nhị Thái Thái nghe được quản gia lại tới nói, phu nhân, đại cứu mãi mãi cùng đại tiểu thư, tam thiếu gia tới bái phỏng phu nhân. Mộ Dung Nhị Thái Thái sửng sốt, Di Thanh, như vậy xảo a? Họa Lâu trong lòng cười lạnh, là trùng hợp sao? Sợ là vẫn luôn chú ý Mộ Dung Liêu thị động tĩnh, thấy nàng tới biệt thự, liền cũng lấy cơ tới ngồi ngồi, nhân cơ hội thăm thăm bên này tình huống. Nàng sắc mặt có chút thanh lãnh. Mộ Dung Nhị Thái Thái nhìn, nháy mắt liền hiểu được, trong nháy mắt sắc mặt cũng không hảo. Chương 241 náo nhiệt. Mộ Dung Trần Thị mang theo trưởng nữ Mộ Dung Hoa Ảnh cùng tam tử Mộ Dung Giao Nguyên tiến vào, liền gặp khách thính không khí có chút thanh lãnh, nhị đệ muội Mộ Dung Liêu thị ngồi nghiêm chỉnh, Mộ Dung Họa Lâu uống trà, thần thái lộ ra xa cách. Trần Thị nhìn, trong lòng mơ hồ minh bạch, Liêu thị nói gì đó làm tam cô nãi nãi không cao hứng. Nàng tươi cười tức khắc lộng lấy ba phần. Quản gia đón nhận trước, cho bọn hắn mẫu tử vân an, thỉnh bọn họ ngồi. Liêu thị đứng dậy, kêu một tiếng đại tẩu, Họa Lâu cũng đạm nhiên đứng dậy, thỉnh Trần Thị đoàn người ngồi xuống. Hôm nay Mộ Dung Hoa Ảnh phá lệ quyến rũ, nàng xuyên kiện màu đen dùng hồng chỉ vàng thêu mẫu đơn thịnh trán sơn xám, những cái đó cánh hoa như lửa diễm chói mắt, làm nổi bật ở màu đen đấy, đem vũ mị xoa nát tận xương, diêm dúa bắt mắt. Nàng mang theo thon dài màu bạc khuyên hai, bước đi gian thức tha nhiều vẻ, cư nhiên thập phần xuất sắc. Họa Lâu ý cười có thâm vài phần. Mộ Dung Nhị Thái Thái Liêu thị thấy nàng như vậy cười, trong lòng lộn bột một chút. Chị dâu em chồng mấy người nói chút lời dạo đầu nhàn thoại, hỏi lẫn nhau mạnh khỏe, Trần Thị liền cười khanh khách nói, cô nãi nãi, ta là nữ tác nhân gia, có chuyện tưởng thỉnh cô nãi nãi giúp đỡ quyết định. Họa Lâu hơi hơi gật đầu, ý bảo nàng nói tiếp. Chúng ta cùng trong tộc những người đó bất đồng, bọn họ đều là cả nhà chuyển đến Du Châu, chúng ta chỉ là mẫu tử bốn người ở chỗ này, đại ca ngươi một hai phải lưu tại Lâm Thành giữ vững sự nghiệp. Trần Thị nói nơi này, hơi hơi dừng một chút. Họa Lâu cùng Liêu Thị đều suy đoán, ước chừng là muốn cho Họa Lâu ra mặt thế bọn họ an ra. Nguyên bản đại ca không có tới, đại tẩu mang theo chất nhi chất nữ nam hạ, làm cô có tiền có thế, thế bọn họ an ra không gì đáng trách. Chỉ là Liêu Thị nhìn mắt con mắt hạt châu không ngừng chiều lầu hai cửa thang lầu đảo quanh Mộ Dung Hoa Ảnh, trong lòng một trận bực mình, này Trần Thị mẹ con quá mặt dày vô sỉ. Ngoái đầu nhìn lại gian, lại thấy Họa Lâu như cũng là vừa rồi cái loại này đạm nhiên ngậm cười bộ dáng, Liêu Thị không cấm đánh tâm nhãn kính nể vị này cô nãi nãi. Bên không nói, này phân trầm ổn, đủ thấy hàm dưỡng công phu. Trần Thị thấy Họa Lâu không có mặt lạnh, liền cười tủm tỉm tiếp tục nói, cùng đại gia ở cùng một chỗ, phô trương dù sao cũng phải cùng đại gia giống nhau, mới không ném Mộ Dung ra mặt mũi, người hầu, ô tô, phòng ở đều phải dưỡng, nhưng chúng ta mẹ con cũng sẽ không lo liệu sinh ý, không có tiến trướng. Tế thủy trương lưu, chúng ta vẫn là tưởng đơn độc quá một ít nhật tử. Sau đó lại đánh giá Họa Lâu. Họa Lâu hạp khẩu trà, gật đầu nói, không tồi, tẩu tử quản gia có cách. Kia cô mãi mãi đồng ý. Trần Thị đại hỉ, ta đây trở về cùng nhị thúc nói, chúng ta phòng ở liền không cần nhị thúc nhọc lòng. Chỉ là ta một cái phụ nhân. Không chờ nàng nói xong, Họa Lâu đánh gãy nàng lời nói, tươi cười thanh thiện, đại cứu nãi nãi, ngài hiểu lầm ta ý tứ. Ngài chủ ý này, ta là cảm thấy thực hảo, nhưng không tới phiên ta đồng ý đại cứu nãi nãi chẳng lẽ đã quên, ta hiện giờ họ Bạch. Mộ Dung ra sự, đại cứu nãi nãi sao không cùng nhị cứu ra thương lượng. Trần Thị sắc mặt hơi ảm. Liêu Thị đó là trong lòng vui mừng. Không nói bên, tam cô nãi nãi kêu nàng là nhị tẩu, kêu Trần Thị lại là đại cứu nãi nãi, này đó là phân gia thân sơ. Tam cô mãi mãi biểu tình lại bình đạm, tiểu nhân chi tiết cũng lộ ra nàng không mừng Trần Thị. Đại tẩu, ngài như vậy kêu cô mãi mãi khó xử. Liêu Thị hát đệm, nào có xuất giá cô mãi mãi quản nhà mẹ để sự mặc kệ là rút, vẫn là không rút, làm người khác đã biết, không biết như thế nào bố trí chúng ta cô mãi mãi, ngài không phải làm cô mãi mãi khó làm sao. Trần Thị không vui chừng mắt nhìn Liêu Thị liếc mắt một cái, Liêu Thị chỉ là cười cười, làm như không hiểu. Nhị thẩm, ngài chính là hiểu lầm ta mẹ. Một bên Mộ Dung Hoa Ảnh tiếng cười hòa thuận vui vẻ, có mật giống nhau ngọt nhị, chúng ta đều là từ trong thành tới, không hiểu quy củ. Tam cô cô kiến thức rộng rãi, ta mẹ chỉ là muốn nghe xem tam cô cô ý tứ, nhìn xem chủ ý này hay không đáng tin cậy. Tam cô cô cảm thấy đáng tin cậy, nhị thúc lại không nhất định như vậy cảm thấy. Tam cô cô là gặp qua việc đời, nàng giúp chúng ta cùng nhị thúc nói, tổng so với chúng ta chính mình nói có lực độ chút. Vừa dứt lời, Mộ Dung Hoa Ảnh liền đứng lên, đôi mắt đẹp đảo mắt, hô thanh đốc quân. Họa Lâu cùng Liêu Thị quay đầu, mới phát giác Bạch Vân về đã trở về. Hắn một thân nhung trang, khí vũ hiên ngang, trên mặt bình đạm lại giấu giếm sắc khí, thời khắc lộ ra người đương quyền lạnh nhạt, lệnh người không dám nhìn thẳng. Mọi người đều đứng dậy. Đều ngồi a. Bạch Vân về thanh âm mềm nhẹ, quen thuộc làm được Họa Lâu bên người, cử chỉ thân mật kéo hạ tay nàng, mới bông, nhìn mắt mọi người, đại cứu nãi nãi cùng nhị cứu nãi nãi lại đây kêu người hầu chuẩn bị cơm chiều không có. Nếu là Liêu thị một người, tự nhiên không cần phân phó, phòng bếp cho nàng cùng Bạch Vân về chuẩn bị đồ ăn từ trước đến nay tinh xảo, nhiều đôi đũa cũng không hiện thất lễ. Nhưng Trần thị mẫu tử ba người, liền yêu cầu mặt khác tăng thêm. Ta đã quên. Họa lâu đôi mắt ưu tĩnh, chút nào không thấy hấy náy, cũng không thấy không muốn, gần nhất luôn là quên đông quên tây. Bạch Vân về cưng chiều cười, không thấy bình thường uy nghiêm, chỉ là cái bình thường nam tử đối thê tử sủng ái, hắn xoay người làm quản gia đi phân phó phòng bếp chuẩn bị. Sau đó lấy cơ chính mình có công vụ, trước lên lầu đi. Bạch Vân về vừa mới lên lầu, quản gia nói Lục tiểu thư cùng Bạch nhị thái thái tới. Bạch Vân Linh cùng Bạch Chân Điều Hoa tới. Họa lâu không khỏi bật cười, hôm nay là cái gì đại nhật tử khách nhân đều đuổi tranh tới. Chưa vào cửa, Bạch Vân Linh liền cười nói, đại tẩu, chúng ta có phải hay không tới không khéo a, nàng thấy được trong viện dừng lại ô tô, không phải biệt thự tên cửa hiệu, liền biết họa lâu có khách. Nàng chỉ là nhàm chán, mang theo nhị tẩu đến xem biệt thự. Sau đó thấy được sofa người, Bạch Vân Linh vi lăng, sau một lúc lâu mới nhận ra là họa lâu nhà mẹ đẻ hai vị tẩu tẩu, nàng đi theo Bạch Chân Thị, kêu hai tiếng, cứu nãi nãi. Họa lâu thỉnh các nàng chị dâu em chồng ngồi xuống, kêu người hầu thượng trà. Bạch Vân Linh trong tay cầm một cái tinh xảo túi, còn không có ngồi xuống liền hướng họa lâu lắc lắc, ta từ Nam Dương cho ngươi mang theo cà phê đậu, sau đó có chút ngượng ngùng nói, không biết hai vị cứu nãi nãi tới, chưa cho các ngươi chuẩn bị. Đại tẩu, quay đầu lại giúp ta đưa cứu nãi nãi một phần lễ vật, xem như ta đưa, ngày khác ta trả lại cho ngươi. Mọi người đều cười, không khí tức khắc lung lay không ít. Ta đồ vật, ngươi lấy còn thiếu á hiện giờ, nhưng thật ra nói lên còn, kia chúng ta phải hảo hảo tính tính sổ, họa lâu cũng thấu thú, vẫn là xoay người cùng quản gia thì thầm một phen, làm hắn chuẩn bị chút kẹo điểm tâm cấp hai vị tẩu tẩu mang về. Mọi người lại phụ họa cười rộ lên. Trần thị cùng Liêu thị liền vội nói không cần, Lục tiểu thư quá khách khí. Ngồi định rồi sau, Bạch Vân Linh cùng Bạch Chân thị ánh mắt không tự chủ được dừng ở Mộ Dung Hoa ảnh trên người, hai người đều có vẻ mặt kinh hãi. Bạch Chân thị bất quá chợt lóe mà qua, nhanh chóng thu cảm xúc, dịu dàng mà cười, mà Bạch Vân Linh tắc hơi hơi kinh ngạc, con ngươi không ngừng ở họa lâu cùng Mộ Dung Hoa ảnh trên người trở về đảo quanh. Mộ Dung Hoa ảnh tươi cười có mạc danh đắc ý, mà họa lâu con ngươi yên lặng đạm nhiên. Bạch Vân Linh xấu hổ khụ khụ, rốt cuộc thu hồi ánh mắt. Bạch Vân về một gián đoạn, hơn nữa Bạch Vân Linh cùng Bạch Chân thị đến phóng, Mộ Dung Trần thị nói liền bị đánh gãy. Nói thêm gì nữa khả năng biến khéo thành vụng, nàng chỉ phải ngậm miệng không để cập tới. Nửa sầm tan học trở về, nhìn đến Mộ Dung Trần thị cùng Mộ Dung Hoa ảnh, sắc mặt tức khắc nếu hàn băng bao phủ. Họa lâu đứng dậy, dắt hắn tay lại đây, âm thầm ra sức, cười nói, tẩu tử tới xem chúng ta, không biết gọi người. Mộ Dung nửa sầm tay ở họa lâu đầu ngón tay có chút đau, hắn minh bạch tỉ tỉ ám chỉ, không tình nguyện kêu một tiếng tẩu tử. Mộ Dung Hoa ảnh cùng Mộ Dung Giao Nguyên liền kêu tiểu thúc thúc. Mộ Dung nửa sầm 15 tuổi, Mộ Dung Giao Nguyên 13 tuổi, miễn cưỡng xem như cùng tuổi hài tử. Mộ Dung Giao Nguyên vẫn luôn ngồi ở chỗ này, tất cung tất kính nghe mẫu thân tỷ tỷ cùng tam cô cô nói chuyện, đã cảm thấy không thú vị, lại không dám biểu hiện ra ngoài, nhìn đến Mộ Dung nửa sầm, dường như nhìn đến cứu tinh. Lại thấy nửa sầm sắc mặt không tốt, chỉ phải cô đơn ngồi trở về, không dám mở miệng. Bên kia, họa lâu liền sờ sờ nửa sầm đầu tóc, cưng chiều cười nói, hắn tới Du Châu lâu như vậy, vẫn là có chút thẹn thùng. Sau đó liền chú ý tới rồi Mộ Dung Giao Nguyên thần sắc, cười nói, nửa sầm, ngươi mang theo Giao Nguyên chất nhi đi phòng khách xem cá. Chuyển mắt đối Mộ Dung Giao Nguyên nói, nhà của chúng ta dưỡng thật nhiều cá cảnh nhiệt đới, ngươi đi theo tiểu thúc thúc đi xem. Như vậy tuổi tiểu hài tử cái nào thích an tĩnh ngồi nghe nữ nhân chuyện nhà. Nhưng Mộ Dung Giao Nguyên lâu như vậy đều vẫn luôn nhẫn mại tính tình ngồi bất động, cùng Mộ Dung Đình Đình bản tính rất giống. Không rất giống Mộ Dung Trần Thị cùng Mộ Dung Hoa ảnh, họa lâu nhìn liền có vài phần hảo cảm. Mộ Dung Giao Nguyên bỗng nhiên ngẩng đầu, con ngươi tràn đầy mong đợi. Họa lâu lại đánh giá Mộ Dung nửa sầm thân sắc. Hắn cũng nâng lên mắt, vừa mới lạnh nhạt nén giận ánh mắt lỏng vài phần, có chút đạm bạc ý cười, đứng dậy hướng Mộ Dung Giao Nguyên giơ tay, "Đi, ta mang ngươi đến mặt sau đi chơi." Mộ Dung Trần Thị cũng vui mừng, dường như họa lâu rốt cuộc tiếp nhận bọn họ, không khỏi hưng phấn. Nàng lại vội vàng dặn dò Mộ Dung Giao Nguyên muốn hiểu chuyện. Muốn nghe tiểu thúc thúc nói. Mộ Dung Hoa ảnh cũng vừa lòng gật đầu. Tam đệ vẫn luôn từ nhị muội Mộ Dung Đình Đình mang đại, nàng từ trước cảm thấy chính mình này đối đệ đệ muội muội có chút ngu đần, xem người cũng phân không rõ tốt xấu, nên thân cận người không biết thân cận, không nên thân cận người lại trở thành trí thân, không biết xem người hạ đồ ăn đĩa nhi. Tựa như hôm nay, làm Mộ Dung Đình Đình tới tam cô cô ra làm khách, nàng cư nhiên xưng chính mình không thoải mái, không nghĩ tới. Nơi nào không thoải mái buổi sáng còn thấy nàng cùng Mộ Dung Giao Nguyên cười hì hì chơi đùa, rõ ràng là không có gặp qua việc đời, tới rồi cô ra không biết như thế nào nói chuyện, vẫn là như vậy vô dụng. Mà Mộ Dung Giao Nguyên cư nhiên biết định bợ Mộ Dung nửa sầm, làm Mộ Dung Hoa Ảnh lau mắt mà nhìn, cái này đệ đệ cuối cùng biết thông suốt. Nàng cùng Trần Thị giống nhau, mắt lộ ra mỉm cười. Bạch gia nhị thái thái ngước mắt gian liền ngó tới rồi Mộ Dung lão đại gia mẹ con thần thái, nàng dùng trà ly chắn ra môi, mới lộ ra khó có thể áp lực cười, buông chén trà khi, trên mặt rồi lại trước sau như một chính tĩnh, không thấy vừa mới về điểm này trào phúng. Họa lâu khen ngược giống nhìn không ra tới, như cũ biểu tình như thường. Ăn cơm thời điểm, thấy Mộ Dung Hoa Ảnh biểu hiện thực lung lay, Mộ Dung Trần Thị hơi lộ ra đắc ý, còn giúp nữ nhi cùng Bạch Vân về đến gần, có Bạch gia chị dâu em chồng hai người ở đây, Mộ Dung Liêu Thị hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, vẻ mặt khó có thể che giấu xấu hổ. Bạch Vân Linh cùng Bạch Chân Thị trong lòng đều minh bạch, mang chút đồng tình nhìn Họa Lâu liếc mắt một cái, mặt ngoài bất động thanh sắc. Bạch Vân về nguyên bản dục nhíu mày lộ ra không vui, lại nhìn thấy Mộ Dung nhị thái thái quấn bách, chính mình muội muội cùng đệ muội lại ở đây, hắn nếu là đối với Họa Lâu nhà mẹ đẻ người phát hỏa, Họa Lâu ở nhà chồng như thế nào làm người? Hắn cưỡng chế tức giận, cùng Mộ Dung Trần Thị đôi mẹ con này giao tiếp. Họa Lâu nhưng thật ra không thấy một tia khác thường, đã vô Bạch Vân về tức giận, cũng không Mộ Dung Liêu Thị xấu hổ và giận dữ, chỉ là an tĩnh ăn cơm. Ăn cơm, Bạch Vân Linh cùng Bạch Chân Thị gấp không chờ nổi cáo từ, các nàng ở chỗ này, Họa Lâu chỉ sợ không dễ chịu. Mộ Dung Liêu Thị cũng đi trước một bước. Mộ Dung Trần Thị ngược lại hàn huyên nửa ngày, cuối cùng Họa Lâu cùng nửa sầm đưa bọn họ mẫu tử ba người ra cửa. Đứng ở Mộ Dung Hoa Ảnh phía sau, Mộ Dung nửa sầm đột nhiên nhấc chân, một chân đá vào Mộ Dung Hoa Ảnh phía sau lưng, đem nàng từ bậc thang đá đi xuống. Chương 242 báo cho. Mộ Dung Hoa Ảnh mang giày cao gót, lại không có phòng bị Mộ Dung nửa sầm đạp một chút, từ bậc thang lăn xuống đi, ngọc bội len keng, xôn xao một trận loạn hưởng. Trong phòng người hầu, quản gia, cửa phó quan, đứng ở ô tô bên cạnh chuẩn bị tùy thời mở cửa xe tài xế toàn bộ nhìn phía bên này. Trường hợp có chút tĩnh, nửa giây sau, Trần Thị mới kêu lên chói tai lên, vội không ngừng chạy xuống bậc thang, nâng dậy Mộ Dung Hoa Ảnh. Nàng cái mũi bị đâm một cái, máu mũi chảy ròng, tướng lãnh khẩu một đóa màu kim hồng hoa mẫu đơn nhiễm đạt được ngoại nùng diễm, ở hoàng hôn ánh đèn hạ dị thường quyệt lệ. Cái chán đập vỡ một khối, thấm ra tơ máu. Mộ Dung Giao Nguyên khó hiểu nhìn mắt tiểu thúc thúc, lại nhìn mắt tỷ tỷ chật vật, rốt cuộc có chút tức giận, ngươi vì cái gì khi dễ tỷ tỷ của ta? Bởi vì nàng khi dễ tỷ tỷ của ta. Mộ Dung nửa sầm kia nghiêng trường vũ mị con ngươi giờ phút này tràn ngập xích hồng sắc giận diễm, tựa chỉ rít gào manh thú. Mộ Dung Giao Nguyên nghe không rõ, hắn không có thấy trưởng tỷ khi dễ tam cô, lại bị Mộ Dung nửa sầm bộ dáng dọa sợ. Hắn có chút hoảng loạn lui về phía sau, vội vàng hạ bậc thang, chạy vội tới mâu thân trên người, cùng nhau đỡ lấy trưởng tỷ nửa ngồi dưới đất. Họa Lâu cả ngày chấn định đạm nhiên, giờ phút này rốt cuộc không thấy, mang chút kinh ngạc nhìn Mộ Dung nửa sầm. Thấy hắn một bộ khí thế ngập trời, kéo lại hắn tay, cao giọng nói, nửa sầm. Mộ Dung nửa sầm kịch liệt phập phồng ngực rốt cuộc hơi định, ngoái đầu nhìn lại nhìn chính mình tỉ tỉ, dường như khôi phục một chút thanh minh, trong ánh mắt không thấy vừa mới những cái đó màu đỏ đậm vần đủ. Hắn gắt gao hồi nắm Họa Lâu tay, dường như phải bảo vệ nàng, mà không phải đối chính mình hành vi cảm thấy xin lỗi. So với ăn tết thời điểm, nửa sầm lại trường cao một chút. Hắn đi theo phương phó quan tập võ, mỗi ngày sớm muộn gì luyện 2 cái giờ. Gió mặc gió, mưa mặc mưa, không chỉ có lớn lên mau, hơn nữa rắn chắc, không giống vừa mới chịu vóc dáng nam sinh như vậy gầy trơ cả xương. Hắn là nam tử, lại một thân võ nghệ, lực đạo thực trọng. Mộ Dung Hoa Ảnh đầu váng mắt hoa, sau một lúc lâu mới biết được khóc, hoa một tiếng, cõi lòng tan nát, ngẩng mặt hướng về phía trên lầu, liều mạng toàn thân sức lực. Mộ Dung Trần Thị dường như minh bạch cái gì, không có an ủi nữ nhi đừng khóc, chỉ là đau lòng thế nàng xoa máu mũi, giúp nàng bưng kín cái mũi. Cái mũi che lại, kia tiếng khóc quỷ dị lại sắc nhọn, nơi xa chạm canh gác lâu cận vệ đều không cấm nhìn qua. Biệt thự lầu 2 thư phòng nghiêng đối với đại môn, hẳn là có thể nghe được. Mộ Dung Trần Thị ánh mắt âm thiếu nhìn Họa Lâu cùng Mộ Dung nửa sầm. Kia ánh mắt, chọc giận Mộ Dung nửa sầm, hắn mới vừa bình ổn lửa giận bỗng nhiên thoáng đi lên, dục lao xuống tới đối Trần Thị tay đấm chân đá. Họa Lâu cảm giác hắn không thích hợp, vội hô dễ phó quan, Chu phó quan cùng Phương phó quan. Nàng buông ra nửa sầm tay, tùy ý Phương phó quan ôn hòa phó quan gắt gao siết chặt nửa sầm. Nếu là ngày thường, nàng nhất định sẽ đem nửa sầm ôm vào trong ngực, ở bên thai hắn nói nhỏ làm hắn an tĩnh, nhưng nàng hiện tại là thai phụ. Nửa sầm nổi điên bộ dáng nàng gặp qua, hành sự không có chương trình, nàng sợ bị thương chính mình bụng. Trừ bỏ kêu khóc Mộ Dung Hoa Ảnh, Mộ Dung Trần Thị cùng Giao Nguyên đều bị Mộ Dung nửa sầm bộ dáng dọa sợ, hai người lộ ra vẻ mặt kinh hãi, rất sợ nửa sầm sẽ đột nhiên tiến lên đưa bọn họ hành hung một đốn. Nửa sầm Họa Lâu thanh âm rất cao, ở Mộ Dung Hoa ảnh thê lương tiếng khóc che lớp hạ, như cũ rõ ràng, nửa sầm. Mộ Dung nửa sầm thong thả yên tĩnh. Như vậy một náo, ước chừng qua 4-5 phút, Mộ Dung Hoa ảnh giọng nói phát làm, tiết hầu cũng đau, tiếng khóc dần dần thấp hèn đi. Mộ Dung Trần Thị khẩn trương nhìn chằm chằm cửa, trước sau không thấy Bạch Vân về đi ra. Nàng khó có thể tin. Rõ ràng ở nhà, rõ ràng đối Hoa ảnh có chút hảo cảm, nghe được Hoa ảnh khóc thành như vậy, Bạch Vân về vì sao không ra tính liền hắn đối Hoa ảnh không có tình yêu nam nữ, nhưng đây là Họa Lâu nhà mẹ đẻ người, là Bạch gia thân thích. Hắn là một nhà chi chủ, tùy ý hắn cầu em vợ khi dễ các nàng mẹ con. Trần Thị lại nhìn mắt Họa Lâu, nàng chính nôn nóng lại đau lòng nhìn Mộ Dung nửa sầm, chút nào không màng trên mặt đất Mộ Dung Hoa ảnh. Mộ Dung Hoa ảnh dần dần ngừng tiếng khóc, máu mũi cũng ngừng, nàng hưu khí vô lực dựa vào mẫu thân trong lòng ngực. Họa Lâu vừa mới phân phó phương phó quan đỡ Mộ Dung nửa sầm về phòng, Mộ Dung Trần Thị liền lạnh giọng kêu lên, cô nãi nãi, ngài chính là như vậy đối chính mình nhà mẹ đẻ người, như vậy đối chính mình thân chất nữ. Họa Lâu đôi mắt không thấy Trần Thị quen thuộc đạm nhiên cùng chính tĩnh, kia tựa ngọn gió sát khí vội hiện ánh mắt nhìn gần lại đây, kêu Trần Thị trong lòng kinh hãi, mặt sau còn tưởng lời nói toàn bộ nuốt xuống đi. Người tới, dìu hắn nhóm lên xe. Họa Lâu thanh âm trầm thấp, lại chém đinh chặt sắt chân thật đáng tin. Cửa phó quan không quan tâm, Mộ Dung Trần Thị đám người giá lên xe. Cửa xe đóng lại, tài xế đang muôn chuyến xuất phát, Họa Lâu đột nhiên ý bảo tài xế dừng lại. Nàng bước đi trầm ổn, chậm rãi đi tới. Tài xế thực khôn khéo quay cửa kính xe xuống. Họa Lâu hơi hơi không lưng cười, đôi mắt lại lạnh lẽo phải gọi người khắp cả người phát lạnh. Nàng khỏe môi hơi trọn, đối Trần Thị nói, thân chất nữ nghị cho ta trượng phu làm tiểu, không màng ta cái này cô thể diện, đó là ta thân chất nữ. Sau đó nàng xanh miết ngón tay ngọc nhàn nhạt chỉ biệt thự bốn phía phó quan, cận vệ, người hầu cùng quản gia, thanh âm nhu đối Trần Thị cùng Mộ Dung Hoa ảnh nói, nơi này mọi người, đều nghe ta nói, các ngươi biết vì cái gì sao bởi vì đốc quân nghe ta. Trần Thị sắc mặt đại biến, Mộ Dung Hoa ảnh phẫn nộ muốn tiến lên tư đánh Họa Lâu, lại bị mẫu thân giữ chặt. Liền nghe được Họa Lâu thanh âm càng thêm thấp nhu, dám đánh đốc quân chủ ý ước lượng chính mình bản lĩnh. Lớn lên giống ta là có thể bay lên cảnh cao biến phượng hoàng làm ta không thoải mái, ta có thể hiện tại liền thay đổi các ngươi tài xế, tiêu biệt thự tài xế đem xe chạy đến bất luận cái gì địa phương đi. Sau đó nàng đứng dậy, đối mồ hôi chảy dòng tài xế cười nói, an an toàn toàn đem cứu nãi nãi đưa về tiệm cơm, trên đường đừng xảy ra sự cố, nếu không. Phu nhân, tiểu nhân biết kia tài xế gật đầu như đảo tỏi. Đại tẩu, giáo hảo ngươi nữ nhi, cũng ngẫm lại chính mình làm sự. Đừng nói ngươi nữ nhi không có cấp đốc quân làm gì thái thái. Liền tính làm, cùng phu nhân đối nghịch, các ngươi có cái gì bối cảnh cùng hậu trường người nột, sợ nhất không tự biết Họa Lâu tươi cười khôi phục bình thản, sau đó vây vây tay, kêu tài xế khai xe đi ra ngoài. Trong xe trầm mặc không nói, không khí chất buồn đến làm cho người ta sợ hãi, tâm vẫn luôn nhảy, dường như muốn nổ tung. Mộ Dung Trần Thị cùng Mộ Dung Hoa ảnh mặt xám như cho tàn, bất chấp nói chuyện, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm kia tài xế. Sau đó không ngừng xem cảnh sát chung quanh, sợ tài xế đem xe chạy đến không biết tên địa phương đi, tiêu các nàng sinh tử không bằng. Mà Mộ Dung Giao nguyên mày nhíu chặt. Hắn tuy rằng không rõ cô rốt cuộc là có ý tứ gì, lại có thể nghe hiểu được cô đối mẫu thân cùng tỷ tỷ cảnh cáo. Rốt cuộc trở về tiệm cơm, Mộ Dung Trần Thị cùng Mộ Dung Hoa ảnh căng chặt tiếng lòng mới thong thả lỏng xuống dưới. Mà Họa Lâu nói, từng câu ở các nàng bên thai di động, càng ngày càng rõ ràng. Xuống xe thời điểm. Mộ Dung Trần Thị cùng Mộ Dung Hoa ảnh chân đều nhũn ra. Mộ Dung Đình Đình nghe được ô tô thanh, từ trong phòng ra tới, thấy tỷ tỷ như vậy chật vật, kinh ngạc nháy mắt, nâng mẫu thân, tỷ tỷ từ đệ đệ đỡ, xoay người hồi tiệm cơm. Ở tiệm cơm trong đại sảnh gặp mặt khác chủ khách, sôi nổi đánh giá bọn họ. Mộ Dung Ngàn Điệp mấy cái hài tử vừa lúc ở đại sảnh ngồi uống đồ uống, ca ca mang theo đệ đệ muội muội, giống đại nhân dường như, rất là ngoan ngoãn. Nhìn đến đại bá mẫu cùng đại đường tỷ như vậy, kia nhỏ nhất cô nương chạy tới. Quan tâm hỏi, Hoa ảnh tỷ tỷ, ngươi sinh bệnh sao? Mộ Dung Hoa ảnh tức khắc muốn phát tác. Lớn nhất hài tử vội không ngừng chạy tới, che lại muội muội miệng, cảnh giác trừng mắt Mộ Dung Hoa ảnh cùng Mộ Dung Trần Thị. Mộ Dung Trần Thị bị đứa nhỏ này ánh mắt nhìn, dường như chính mình là kia tội ác tẩy trời quỷ bà, tức khắc giận sôi máu, trên người lại không lực, tức giận đến run lên, chỉ vào kia hài tử mắng, ai ngàn đao, Liêu thị, ngươi cái này tiện phụ còn không ra, chỉ biết hạ nhai con, không biết giáo dưỡng a. Chu khách liền sôi nổi dối đầu vọng lại đây. Mộ Dung Ngàn Điệp trưởng tử 16 tuổi, đúng là xúc động không sợ sự tuổi tác, hướng về phía ba mẫu liền phỉ nhổ, xoay người lôi kéo nhỏ nhất muội muội phải đi. Kia tiểu cô nương cũng học ca ca bộ dáng, phun Mộ Dung Trần Thị một ngụm. Mặt khác hai cái ở bên cạnh uống đồ uống nam hải tử cũng lại đây, cùng ca ca cùng muội muội học dạng, từng người phun Trần Thị, không đợi Trần Thị nói chuyện, lại vội không ngừng chạy về chính mình vị trí ngồi xong. Xem náo nhiệt người xa lạ cười ha ha, nói đây là ai ra hài tử, thực sự có ý tứ. Mộ Dung Trần Thị cùng Mộ Dung Hoa Ảnh tức giận đến hận không thể chết ngất qua đi, Mộ Dung Đình Đình hổ thẹn khó làm, không đợi mẫu thân mở miệng mắng chửi người, cấp đệ đệ Mộ Dung Giao Nguyên đưa mắt ra hiệu, mạnh mẽ nâng mẫu thân cùng tỷ tỷ lên lầu. Trở về phòng, Mộ Dung Trần Thị khôi phục một chút thể lực, liền đổ ập xuống mắng Mộ Dung Đình Đình vừa mới không giúp nàng. Mắng chưa hết giận, lại giương tay đánh nàng hai hạ. Đình Đình không dám trốn, tùy ý mẫu thân đánh. Chờ Trần Thị cùng Hoa Ảnh có chút tinh lực, hai người quan đến nội thất nói chuyện, Mộ Dung Giao Nguyên liền đem lúc gần đi cô lời nói cho nhị tỷ. Mộ Dung Đình Đình lại giống như nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa đệ đệ đầu tóc, ngươi không hiểu, tam cô kỳ thật là vì mẹ cùng đại tỷ hảo. Thanh tỉnh một chút, tổng so làm loại này không muốn sống mộng hảo. Mộ Dung Giao Nguyên đích xác không hiểu, lại không có hỏi lại, tam cô ra hắn không bao giờ muốn đi. Hắn tuy rằng không quá hiểu chuyện, lại cũng nhìn ra được tới, dượng không thích bọn họ, tiểu thúc thúc cũng không thích bọn họ. Cô câu ngay từ đầu còn hảo, có thể tưởng tượng khởi trước khi đi Mộ Dung Họa Lâu ngự khí cùng thần sắc, Mộ Dung Giao Nguyên dùng mình một cái. Lần sau hắn cũng cùng nhị tỷ giống nhau, trang bệnh không đi Bạch Đốc quân biệt thự. Bên kia, Bạch Vân Linh cùng Bạch Chân Thị cũng ở trên xe nói Mộ Dung Hoa Ảnh kia đối mẹ con không biết thú, cư nhiên có loại này tâm tư. Có chút nhân vi quyền quý, cốt nhục thân tình cũng không để ý Bạch Vân Linh cảm thán nói, đại tẩu tuy rằng cái gì đều không nói, nhất định thực thương tâm. Mặc cho ai đụng tới loại sự tình này, đối phương vẫn là chính mình thân nhân, đều sẽ thương tâm. Nhị tẩu, ngươi không biết, đại tẩu liền tính không cao hứng, trên mặt đều nhìn không ra tới Bạch Vân Linh nhớ tới Mộ Dung Họa Lâu kia bình đạm mỉm cười con ngươi, lại sợ Bạch Chân Thị không tin, giải thích cho nàng nghe. Bạch Chân Thị cười cười, kéo tay nàng, lại không có trả lời. Nàng biểu tình như suy tư gì. Ta nói cho nương đi, làm nương cùng đại ca nói, ngàn vạn đừng bị Mộ Dung Hoa Phan điện ảnh hoặc, bằng không đại tẩu nhiều khổ sở a. Bạch Vân Linh nói. Bạch Chân Thị hoàn hồn, lôi kéo tay nàng cười không ngừng, đại ca thực bực bội, hắn không thích nữ hài tử kia, ngươi à, hạt nhọc lòng. Sau đó đôi mắt hơi tĩnh, lại nói, nương sẽ không quản các phòng cưới gì thái thái sự, ngươi cùng nương nói cũng vô dụng. Nương khẳng định sẽ quản. Bạch Vân Linh biện nói, đại tẩu 15 tuổi liền đến nhà của chúng ta, đại ca lại không ở Lâm Thành, đại tẩu liền ở nương trước mặt. Nương nói, người khác ra là cưới cái tức phụ, nàng là nhận nuôi một cái khuê nữ. Sau đó lại cảm thấy chính mình ở nhị tẩu trước mặt nói này đó dường như không ổn, bổ cứu cười nói, kỳ thật nương đem tức phụ đều đương khuê nữ. Bạch Chân Thị cười rộ lên, sóng mắt so vừa mới còn muốn an tĩnh. Chương 243 Bạch Vân triển thành hôn. Họa Lâu tiễn đi Mộ Dung Trần Thị đoàn người, xoay người trở về phòng khách, kia gần ngàn chi phức tạp cây đèn ở gió đêm rạng rỡ, thủy tinh dây xích theo gió lạnh phát ra gió mát tiếng động. Nàng nhớ tới nửa sầm bộ dáng, không khỏi nhanh hơn bước chân lên lầu. Mộ Dung nửa sầm đã an tĩnh, đối phương phó quan ôn hòa phó quan nói, các ngươi đi nghỉ ngơi, ta không có việc gì. Phương phó quan ôn hòa phó quan mặt lộ vẻ do dự chi sắc. Vừa lúc Họa Lâu tiến vào, hai người như chút được gánh nặng, hô thanh phu nhân, liền lui đi ra ngoài. Họa Lâu ngồi ở nửa sầm bên người, yên lặng lôi kéo hắn tay, hỏi hắn, nhưng có không thoải mái, muốn hay không ta kêu bác sĩ lại đây nhìn một cái. Nửa sầm rũ mắt sau một lúc lâu, nói, ta không có việc gì. Tỷ tỷ, ngươi cũng đi nghỉ ngơi, ngươi hoài hài tử, hôm nay đều mệt mỏi cả ngày. Dứt lời, buông ra Họa Lâu tay, muốn đứng lên đem nàng đưa ra đi. Họa Lâu không có động, như cũ bình tĩnh nhìn hắn. Nửa sầm ảo não ngồi trở về, có chút nổi giận nói, ta không có làm sai, ta không đi xin lỗi. Sau đó giận dữ xoay người, đối với Họa Lâu đôi mắt, thanh âm áp lực không được, tỷ tỷ, chúng ta ở Lâm Thành thời điểm, bị khi dễ mẹ cũng không chuẩn chúng ta nói cho cha, không ai thế chúng ta làm chủ. Hiện giờ bất đồng, đốc quân sẽ che chở chúng ta vì cái gì muốn bị khinh bỉ. Cái kia Hoa Ảnh, trước kia liền luôn là khi dễ chúng ta, ngươi đều quên mất. Họa Lâu ngực phát khẩn, đem nửa sầm ôm đến chính mình trong lòng ngực, thanh âm u tĩnh chịu mến, ngươi không có làm sai, tỷ tỷ không phải kêu ngươi đi xin lỗi, chúng ta không bao giờ dùng chịu người khi dễ. Nửa sầm chậm rãi thả lỏng cảm xúc, dựa sát vào nhau Họa Lâu. Hảo sau một lúc lâu, hắn mới đứng dậy, hướng Họa Lâu cười. Tươi cười nhu mị thực cốt, so nữ tử còn vũ mị ba phần. Họa Lâu trở về phòng khi, cảm xúc có chút hạ xuống. Bạch Vân về liền trêu ghẹo nàng, vừa mới bên ngoài quỷ khóc sói gào, là đang làm cái gì? Họa Lâu liếc xéo hắn, thanh lanh nói, đốc quân thật sự không biết. Bạch Vân về ôm lấy nàng, hôn môi nàng thái dương, ôn nhu nói, đừng nóng giận, có chút người đối với ta bất quá là nhảy nhót vai hề, ngươi cũng đương chế dễ ước. Họa Lâu minh bạch hắn nói cái gì, mặt ngoài tuy bất động thanh sắc, đáy lòng lại có từng trận dòng nước gấm dũng mãnh vào, gợn sóng rất nhỏ. Từ có thai, nàng dường như đặc biệt dễ dàng cảm động, tâm trở nên mềm mại lại đa tình. Hắn lại hỏi nửa Sâm Phát cùng sự, đối nàng nói, muốn hay không ta an bài người đưa hắn xuất ngoại đi nhìn một cái, hắn trong lòng có việc, như vậy đi xuống, sẽ càng ngày càng không xong. Ta sợ Họa Lâu thanh âm có chút trầm, ta sợ hắn nguyên bản bất giác chính mình có việc, lại bị đưa ra đi, sẽ tăng thêm gánh nặng, kỳ thật Nam Hải tử tính tình táo bạo không phải đại sự. Ta không nghĩ đưa hắn đi. Bạch Vân về nhíu mày. Tâm lý trị liệu, nói vô ích đó là tâm lý ám chỉ, làm hắn đem táo bạo căn nguyên bắt được tới. Họa Lâu thấy hắn có chút không tán đồng, liền giải thích nói, ta biết hắn sự tình gì sẽ táo bạo, vì sao phải đem hắn giao cho người khác, chúng ta hoàn toàn có thể bất động thanh sắc khai đạo hắn, ngươi có thể bảo đảm tâm lý trị liệu hữu hiệu, sẽ không làm hắn càng thêm táo bạo. Bạch Vân về trầm ngâm sau một lúc lâu, nói, ngươi làm chủ đi. Hắn đối cái gọi là tâm lý trị liệu cũng không có tin tưởng. Rồi sau đó mấy ngày, Mộ Dung nửa Sầm thả học liền đi Tô Thị nơi đó, bồi Tô Tiệp chơi đùa, buổi tối ở tại tiểu công quán, Họa Lâu có rảnh thời điểm đi ăn cơm chiều, nói chút nhàn thoại liền sẽ biệt thự. Trương gia yến hội qua đi, Bạch gia nữ quyến liền bước đầu nhận thức Du Châu xã hội thượng lưu các quý phụ, dung nhập giao tế vòng. Mộ Dung Ngàn Điệp ở biệt thự quản gia cùng đi dưới, chạy mấy tháng, rốt cuộc đem phòng ở mua tể, giá cả vừa phải, giao thông nhanh và tiện. Không qua mấy ngày, phương Bắc náo động, Tào Sơ Trung cùng Nhật Bản người cấu kết việc chứng cứ vô cùng xác thực, bị công bố ra tới. Hắn cùng phương Bắc chính phủ gió lửa đại chiến. Chiến sự liên tục thời gian không đủ một tháng, Tào Sơ Trung tan tác, mang theo thân tín lui giữ Thiểm Tây. Phương Bắc chính phủ đem Ký Mã, Sơn Tây vùng toàn bộ khống chế ở trong tay, Ký Mã quân chính phủ Hàn Đốc quân đám người, toàn mở điện cả nước, nguyện trung thành phương Bắc chính phủ. Phương Bắc chính phủ phế đốc giải trừ quân bị liền đao to bữa lớn tiến hành. Trong nháy mắt đó là 7 tháng, lại là hè nóng bức khó nhịn. Bạch Vân về biệt thự không hề kêu đốc quân phủ, mà là tướng quân phủ. Phế đốc giải trừ quân bị sau, Bạch Vân về cùng phương Bắc chính phủ quyết liệt, thành phương Nam chính phủ lục quân tổng tư lệnh. Vân viện tháng 4 phân năm hạ, cũng không phải tìm kiếm tân phồn, mà là mượn sức Bạch Vân về. Phương Nam cơ quan tình báo, Vân viện là cục trưởng, Liễu Diệp vị cư phó cục trưởng, hai người ngươi tranh ta đấu không phân cao thấp. Sau lại, Vân viện thành công lung lạc Bạch Vân về, nhớ một kiện công lớn, nguyên tưởng rằng có thể thắng dễ dàng Liễu Diệp một đầu, chờ nàng trở lại Nam Kinh khi, mới biết được Liễu Diệp đã tìm được rồi tân phồn. Hai người tiếp tục thế lực ngang nhau. Bạch Vân về sợ Họa Lâu nghĩ nhiều, làm bộ dường như không có việc gì cùng Họa Lâu giải thích hắn suy xét. Hắn quyết định sửa huyền đổi màu cờ không mang theo cá nhân tư tình, mà là hắn sớm có nảy suy xét. Hắn đã từng bức bách vệ tổng thống hòa đàm, hắn cùng phương Bắc chính phủ như nước với lửa. Một khi giải trừ quân bị, Đông Nam thế lực sẽ đại bị hao tổn hại, thậm chí có náo động chi tượng. Liên tính là Liễu Diệp lại đây đàm phán, hắn cũng sẽ đồng ý. Họa Lâu cười nói nàng minh bạch, cũng không nhiều lời. Nàng lúc ấy cảm thấy mỗi ngày mơ màng tư ngủ, trừ bỏ ngủ cái gì đều không muốn đi tưởng, chỉ cầu giấc ngủ sung túc. Cố tình lại thường xuyên mạc danh mất ngủ. Bạch Vân về lại thấy nàng không phải thực đệ bụng, cho rằng nàng cố ý không nói, trong lòng lại tức giận hắn, sau lại tìm cơ hội giải thích một lần, làm cho Họa Lâu không biết nên khóc hay cười. Họa Lâu mới đánh lên tinh thần, nghiêm túc nghe hắn nói lời nói. Khi đến 7 tháng, thời tiết càng ngày càng nhiệt, đại gia đều không dám ra cửa giao tế, liền tính là buổi tối. Khiêu vũ đều sẽ mồ hôi ướt đẫm. Từ tháng 4 đến 7 tháng cũng đã xảy ra vài món cùng Họa Lâu tương quan sự. Đầu tiên là, Lư Vi Nhi mang thai. Nàng tự mình lại đây báo tin vui, Bạch Lao Thái Thái tặng nàng rất nhiều đồ bổ cùng dược liệu, rất là vui mừng. Sau lưng lại thở dài đối Họa Lâu nói, Linh Nhi so nàng sớm một tháng kết hôn. Bạch Vân Linh đến nay không thấy động tĩnh. Từ Lư Vi Nhi mang thai, Trương Thái Thái ngoài miệng cái gì đều không nói, xem Linh Nhi ánh mắt tổng mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Nàng kết hôn cũng 7 tháng. Linh Nhi vốn không phải mẫn cảm đa tâm, lại bởi vì chuyện này, ở Họa Lâu trước mặt đã khóc 2 lần, còn thử thăm dò hỏi nàng, nàng kết hôn đã hơn 1 năm mới mang thai, hẳn là suy nghĩ biện pháp, rốt cuộc như thế nào mới có thể hoài thượng, làm Họa Lâu giáo giáo nàng. Họa Lâu từ cùng Bạch Vân về có phu thê chi thật đến mang thai, trung gian cách 1 năm 04 tháng. Nhưng bọn họ phân biệt liền không ngừng chín nguyệt, chính là nói, chân chính ở bên nhau thời gian cũng là 6-7 tháng. Mà Bạch Vân Linh cùng Trương Quân Dương kết hôn đã 5 cái nhiều tháng, bọn họ mỗi ngày ở bên nhau. Họa Lâu rất là xấu hổ, ấp úng nửa ngày nói không nên lời nguyên cớ, chỉ phải nói gần nói xa an ủi Bạch Vân Linh. Bạch Vân Linh từ Họa Lâu như vậy không chiếm được an ủi, dầu gì không vui, Trương Quân Dương phát giác nàng không mau, minh bạch nàng sở lo lắng việc, tự mình tan tầm sưởng, thế nàng làm cái hộp nhạc, hống nàng vui vẻ. Lại lấy Họa Lâu ví dụ khuyên bảo nàng đừng xấu khổ, còn nói, bảo bối luôn là nhiều cầu mà khó được, mới hiện chân quý. Về sau chúng ta có hài tử, định là thông minh xuất sắc. Bạch Vân Linh lúc này mới triển di mỉm cười. Nhưng là chuyện này không có làm Bạch gia người càng nhiều lo lắng, bởi vì Lư Vi Nhi báo tin vui 2 tháng sau, Bạch Vân Triển muốn kết hôn. Bạch gia Ngũ Thái Thái kêu Cụ Tương, nàng phụ thân là Phương Nam Chính phủ Đường sắt cục phó cục trưởng. Bạch Vân Triển đã 22 tuổi, Lão Thái Thái tổng ở Bạch Vân về trước mặt nhắc mãi hắn hôn sự, Bạch Vân về liền nhớ tới lần trước đi Nam Kinh, bữa tiệc thượng, vị kia cụ phó cục trưởng uống say, liền nói năng lộn xộn nói hắn sầu khổ sự, hắn phu nhân ánh mắt cực cao, chọn con rể rất là hà khắc, đem hắn nữ nhi hôn sự chậm trễ. Hắn ái nữ năm nay 22 tuổi, chưa xuất giá. Bạch Vân về liền gọi người đi Nam Kinh hỏi thăm vị này cụ tương tiểu thư bản tính, trở về người ta nói cụ tiểu thư thực thẹn thùng, không có gì chủ kiến, cụ phu nhân lại thập phần cường hãn, vài cái theo đuổi cụ tiểu thư thiếu gia bị cụ phu nhân bên đường thoá mạ. Cụ tiểu thư liền càng thêm thẹn thùng. Bạch Vân về đem tình huống nói cho Lão Thái Thái, Lão Thái Thái nhíu mày, nói có như vậy thông gia Thái Thái sẽ thực đau đầu. Họa lâu liền nói, cụ phu nhân ở Nam Kinh đâu, ngày lễ ngày Tết đều là trong nhà người hầu đi tặng lễ. Ngài cùng cụ phu nhân đều không cần gặp mặt. Lại nói, làm nhà chúng ta tức phụ chính là cụ tiểu thư. Cụ tiểu thư nhân phẩm mới là mấu chốt. Lão Thái Thái cùng Lão gia tử thương nghị, liền đồng ý. Bạch Vân Linh ở một bên cười, nói, Ngũ ca nhất định không đồng ý, còn sẽ mắng đại ca, các ngươi tin hay không. Lão Thái Thái chừng nàng, kỳ thật nàng trong lòng cũng lo lắng. Hiểu con không ai bằng mẹ, nàng quá hiểu biết Bạch Vân Triển tính tình. Nhưng chờ Bạch Vân về đem chuyện này nói cho Bạch Vân Triển. Hắn hơi hơi nghĩ nghĩ liền nói, người không gây chuyện, hiếu thuận cha mẹ liền hảo, mặt khác ta không sao cả. Cư nhiên đồng ý, liền họa lâu đều kinh ngạc sau một lúc lâu. Bạch Vân về thỉnh Cao Nham Sơn đi làm ai, ngày hôm sau liền có điện báo trở về, cụ phó cục trưởng rất là cao hứng, vui vẻ đồng ý việc hôn nhân này. Cụ phu nhân một hai phải trông thấy Bạch Vân Triển, cụ phó cục trưởng rốt cuộc kiên cường một hồi, hướng hắn phu nhân đều, ta là một nhà chi chủ, chuyện này ta định đoạt. Không gặp Bạch Vân Triển. Trực tiếp đem khuê nữ đưa đến Du Châu cùng Bạch Vân Triển thành hôn, dường như sợ Bạch gia sẽ hối hận. Từ làm mai đến thành hôn, vừa mới 2 tháng. Cụ tương lớn lên thực bình phàm, ngũ quan không chút nào xuất sắc, tuổi lại đại, môn đăng hộ đối nhân gia thiếu gia cùng nàng cùng tuổi trên cơ bản kết hôn hoặc là đính hôn. So nàng tiểu nhân nàng không muốn, đối phương cũng không nguyện ý, so nàng đại, không phải bình thê đó là tục huyền, cụ phu nhân không có khả năng đồng ý. Thật vất vả tìm được rồi Bạch Tổng Tư lệnh đệ đệ, môn hộ tương đương. Lại là cùng tuổi, Bạch Vân Triển chỉ so cụ tương đại 1 tháng, cụ phó cục trưởng thực vừa lòng, không có điều tra Bạch Vân Triển, thống khoái đem nữ nhi gả lại đây. Cụ tương vào cửa sau, Bạch gia mọi người phát giác nàng tính cách đích xác nhút nhát thẹn thùng. Lại là một cái lao tam tức phụ. Bạch lao thái thái đảo cũng vừa lòng, cưới vợ cũng là vật khí, ngàn chọn văn tuyển, cuối cùng khả năng nhìn nhầm. Cụ thị văn nhã, tiểu ngũ lại là hồn không lăng tính cách, nếu là cưới cái hiếu thắng, chỉ sợ xảo không xong giá. Cụ thị xứng tiểu ngũ tốt nhất. Họa lâu đem bà nói cho Bạch Vân về. Còn nói, toàn gia chị em dâu, cuối cùng có cái cùng ta giống nhau dung mạo bình thường. Bạch Vân về vi lăng, sau đó dùng sức hôn nàng, đứa nhỏ ngốc, ai nói ngươi dung mạo bình thường ta coi nếu là thiên tiên bộ dáng. Họa lâu liền mắng hắn không đứng đắn. Bạch Vân Triển kết hôn sau, mộ dung nhị thái thái đến thăm họa lâu, nói phòng ở đã mua xong, cung cấp Lâm Thành đi điện báo, tộc nhân gần nhất 1 tháng sẽ lục tục tới Du Châu. Nô tướng quân Ấu Tử Ngô Thiếu Soái, hắn là như thế nào người, cô mãi mãi biết không. Mộ Dung Nhị Thái Thái đột nhiên hỏi Họa Lâu. Ngô Thiếu Soái, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đó là Ngô Thời Phú. Chỉ là, Mộ Dung Nhị Thái Thái hỏi hắn làm cái gì. Họa Lâu phủng chén trà tay hơi đốn. Chương 244 dụ dỗ. Nhị tẩu như thế nào hỏi hắn. Họa Lâu thực mau liền bình phục nỗi lòng, mày đẹp nhíu lại, lộ ra vài phần không vui. Mộ Dung Liêu Thị nhìn lên, trong lòng đánh cổ. Câu nói kế tiếp nói được thật cẩn thận, ngươi nhị ca đi ngân hàng tồn tiền, số lượng không ít, kia giám đốc liền nhiệt tình chiêu đãi hắn. Ngươi nọ là Du Châu nhân sĩ, ngươi nhị ca sơ tới chợt nói, cái gì đều không hiểu lắm, hai người liền thường xuyên qua lại. Trước đoạn nhật tử nhàn rỗi còn đi theo hắn mua cổ phiếu, kiếm lời vài số tiền. Gần nhất hắn giới thiệu Ngô Thiếu Soái cho ngươi nhị ca nhận thức, nói Ngô Thiếu Soái tưởng gian ô tô hành, đang ở góp vốn, hỏi ngươi nhị ca muốn hay không nhập bọn, mỗi năm ăn 5 phần tiền lãi. Họa Lâu sắc mặt đột nhiên thanh lãnh. Bởi vì nhập bọn số lượng là ngươi nhị ca toàn bộ tích tụ, chúng ta sợ Mộ Dung Liêu Thị nhìn Họa Lâu thần sắc không tốt, tâm tức khắc rơi vào động băng. Cái này hỏa, vẫn là không cần vào. Họa Lâu lạnh lùng nói. Nếu nhà mẹ đẻ người về sau ở Du Châu sinh hoạt, bọn họ có đại sự xảy ra, quan hệ nàng cùng Bạch Vân về, không cần phải cất giấu. Nô Thời Phú hận nhất ai, ước chừng là tướng quân nàng trong trẻo đôi mắt u tĩnh lanh khốc, nhìn thẳng Mộ Dung Liêu thị. Bạch Vân về thành phương Nam chính phủ tổng tư lệnh, hóa lâu ở nhà mẹ đẻ người trước mặt đó là kêu hắn tướng quân. Nàng không chút nào che lấp đem Ngô Thời Phú đã từng cùng Bạch Vân về tranh đoạt Dung Chu, đã thương Bạch Vân triển sự nói cho Mộ Dung Liêu thị. Hắn là tướng môn thiếu soái, nhất ứng ngạnh, chỉ ở tướng quân trước mặt ăn qua mệt, trong lòng ghi hận vô cùng, nếu không cũng sẽ không đem nhà của chúng ta Ngũ thiếu gia đánh đến hơn 2 tháng không xuống giường được. Nhị tẩu trở về nói cho nhị ca, nếu hắn một hai phải ăn này phân tiền lãi, về sau xảy ra chuyện, thứ ta khoanh tay đứng nhìn. Cuối cùng, giọng nói của nàng lộ ra mệnh lệnh cường thế. Dung Chu sự, Bạch Vân triển sự, Du Châu mọi người đều biết, liền tính họa lâu không nói, Mộ Dung gia người ở Du Châu lâu rồi, tổng có thể nghe người ta nhắc tới. Không có dấu giếm tất yếu. Vẫn là thống thống khoái khoái nói cho Mộ Dung Ngàn Điệp cùng Mộ Dung Liêu thị. Này mấy tháng ở chung, họa lâu cảm thấy này đối huynh tẩu coi như có điểm kiến thức. Những cái đó họa lâu uy hiếp Mộ Dung Hoa Ảnh, nàng cư nhiên còn chưa từ bỏ ý định náo loạn một lần, họa lâu liền không nghĩ lại nhắc nhở, lại nghe nói Liêu thị ra mặt giúp nàng báo cho Mộ Dung Trần thị cùng Mộ Dung Hoa Ảnh. Là người thông minh, tổng hội suy đoán rất nhiều. Không do nói, bọn họ suy đoán phương hướng sai rồi, sẽ biến khéo thành vụ. Mộ Dung Liêu thị mồ hôi lạnh ứa ra. Cùng kia giám đốc kiếm lời vài lần tiền, Mộ Dung Ngàn Điệp cùng nàng đảo cũng không có hôn đầu. Nghe nói Ngô tướng quân ấu tử muốn khai ô tô hành, vội gọi người đi hỏi thăm Ngô Thời Phú làm người. Kia người hầu trở về nói, Ngô Thời Phú ở Du Châu danh dự cực hảo, lão gia có thể yên tâm nhập bọn. Bởi vì người hầu là đi vào Du Châu mới tần mướn, Mộ Dung Ngàn Điệp luôn có chút không quá yên tâm, thăm dò một người bản tính, mấy tháng công phu làm không được, hắn không quá dám tin tưởng này người hầu nói. Liêu thị lúc ấy khuyên trượng phu nói, đừng cọ tới cọ lui, tồn tại ngân hàng tiền lại thiếu, không bằng nhập bọn. Mộ Dung Ngàn Điệp lại nói, tổng cảm thấy là bầu trời rất bánh có nhân sự, ta không quá kiên định không bằng đi hỏi một chút cô nãi nãi. Rất nhiều sự phía dưới người không biết, cô nãi nãi là cùng Ngô gia môn đăng hộ đối nhân gia, nàng nhất định rõ ràng Ngô thiếu soái chi tiết. Liêu thị đương nhiên còn cười trượng phu quá mức với cẩn thận, nhưng đáy lòng cũng thưởng thức trượng phu điểm này, liền nương vấn an hòa lâu, đem chuyện này nói. Giờ phút này, Liêu thị mới vạn hạnh chính mình nói, Ngô Thời Phú nếu đối Bạch tổng tư lệnh hận thấu xương, biết Mộ Dung Ngàn Điệp là Bạch Vân về anh vợ, sao lại tiện nghi hắn? Cái kia giám đốc đó là mồi, đi bước một dụ hoặc Mộ Dung Ngàn Điệp mắc mưu, sau đó hảo mượn cơ hội nhục nhã Bạch Vân về. Nếu là Mộ Dung Ngàn Điệp thật sự bị lừa, không chỉ có chính mình táng ra bại sản, cung cấp Bạch Vân về trên mặt bôi đen, cô nãi nãi mặt mũi vô tổn. Liêu thị vô ngực, cô nãi nãi, ngài thật là nhà của chúng ta cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Bởi vì cảm thấy rất là may mắn, có loại chạy thoát đại nạn hưng phấn, nói chuyện nói năng lộn xộn. Họa lâu lại mỉm cười. Thấy tẩu tử có thể nghe được tiếng nàng lời nói, không có lộ ra không cho là đúng thần thái, nàng thực vui mừng. Nếu Liêu thị nghe được tiếng, nàng liền đem chính mình đối Ngô Thời Phú đánh giá cũng đơn giản nói cho nàng. Ngô Thời Phú người này, âm ngoan keo kiệt, có thủ tất báo. Hắn đã từng đại thái thái, cùng ta thực muốn hảo, nhất hiền lương khiêm cung, ước chừng là đắc tội hắn, mặc danh chẳng biết đi đâu có thể thấy được hắn là như thế nào người. Họa lâu cùng Thải Vũ muốn tốt sự, Du Châu mọi người cũng đều biết, tổng hội có người nói cho Liêu thị, còn không bằng nàng chính mình nói. Liêu thị ngạc nhiên, bị hắn giết. Họa lâu mặt lộ vẻ thích dung, không biết, nô gia chỉ nói không thấy đã lớn nửa năm, nô tướng quân ở tìm nàng, nhưng không có tin tức, hơn phân nửa. Câu nói kế tiếp, nàng không có nhiều lời. Dọa dọa Liêu thị cũng hảo, hy vọng Mộ Dung Ngàn Điệp đánh lên tinh thần ứng phó Ngô Thời Phú, đừng không cẩn thận tránh cho cái này hố, rớt vào mặt khác hố. Người khác có tâm hại ngươi, khó lòng phòng bị. Liêu thị sắc mặt trắng bệnh. Trở về nói cho Mộ Dung Ngàn Điệp, hắn trong nháy mắt cũng biến sắc, hai vợ chồng ngồi đối diện, thật lâu sau vô ngữ. Nghe người ta nói mua cổ phiếu có thua có thắng, ta đi theo hạng giám đốc, lại kiếm được đầy buồn đầy chén, có thể thấy được là có người dẫn ta mắc mưu. Mộ Dung Ngàn Điệp mắt nhiễm sương sắc, ta tìm một cơ hội, đem kiếm được tiền còn cấp họ hạng, đứng ngoài cuộc, nếu không thân gia tánh mạng đều khó giữ được. Đúng là Liêu thị tán đồng nói. Nhưng bực này tiểu nhân không thể đắc tội. Kiêm Ngô thiếu soái không sợ Bạch tướng quân, hắn đã có tâm dẫn ngươi nhập cục, ngươi bắt hắn mặt mũi nếu làm được không đủ khéo đưa đẩy, hắn nắm được điểm, về sau không thiếu được nơi trốn hại ngươi. Tướng quân lại không thể mỗi ngày phái cá nhân đi theo ngươi. Nhưng Mộ Dung Ngàn Điệp thở dài, hắn chân tay luống cuống, trong lúc nhất thời không biết hẳn là như thế nào cho phải. Ngày hôm sau, Bạch Vân về phó quan hô Mộ Dung Ngàn Điệp đi tướng quân phủ. Bạch Vân về cùng Mộ Dung Họa lâu ở thư phòng cùng hắn nói chuyện. Mộ Dung Ngàn Điệp liền đem hạng giám đốc như thế nào cùng hắn đến gần, như thế nào thổi phồng cổ phiếu trên lệnh giá, như thế nào khuyên bảo hắn đi mua cổ phiếu, lại như thế nào kiếm tiền, cuối cùng như thế nào dẫn tiến Ngô Thời Phú cho hắn nhận thức, một năm một mười nói cho Bạch Vân về nghe, chút nào không dám giấu giếm. Kiếm tiền ngươi kể hết nói cho ta số lượng. Bạch Vân về ánh mắt hàm sát, tinh mục tựa ngọn gió, lệ người đúng ngay vào mặt sinh hàn ý, gần nhất này mấy tháng, cổ phiếu thị trường cũng không rực rỡ, có thể kiếm tiền đều là chút tay ra đời, tuyệt đại đa số người ở bồi tiền. Ngươi theo như lời kia ra cổ phiếu công ty, sắp đóng cửa, nó nơi đó cơ hồ không có lợi nhuận. Cổ phiếu thị trường từng có một đoạn thời gian thấp mỹ, tài chính đã xảy ra một chút nguy cơ, Bạch Vân về gần nhất đang ở sửa trị, tháng này trung tuần mới dần dần chuyển biến tốt đẹp chút. Mộ Dung Ngàn Điệp phía sau lưng cứng đờ, này đó tiền cư nhiên cũng là Ngô Thời Phú đưa cho hắn, không phải hạng giám đốc giúp hắn ở cổ phiếu thượng kiếm. Ta lập tức trở về tính sổ, đem lợi nhuận toàn bộ đưa còn cấp hạng giám đốc. Mộ Dung Ngàn Điệp môi sắc trắng bệnh, đứng lên, hắn chân có chút mềm. Không cần Bạch Vân về trong thanh âm lộ ra không kiên nhẫn, ngươi nói cho ta một số mục, ta cầm đi cấp Ngô tướng quân xem. Chuyện này, ngươi làm bộ không biết, cái kia hạng giám đốc, tạm thời không cần đắc tội hắn, để tránh rút dây động rừng. Chờ Ngô tướng quân bên kia cho ta hồi đáp, ta lại thế ngươi thu thập Ngô Thời Phú. Mộ Dung Ngàn Điệp sắc mặt hơi hoãn. Bạch tướng quân nguyện ý quản chuyện này, tổng so với hắn chính mình ra mặt muốn thuận lợi chút, hắn trong lòng hơi hỉ, đứng lên muốn cáo từ, ta hiện tại liền trở về duyệt lại, được cụ thể số lượng lại tự mình cấp tướng quân đưa tới. Làm phó quan đi lấy đi Bạch Vân về thấy Mộ Dung Ngàn Điệp thập phần nghe theo hắn ý kiến, rất phối hợp, mới thần sắc khẽ buông lỏng, cứu lao ra không cần kinh hoàng, nói cho cứu nãi nãi, trước sau như một sinh hoạt. Nếu ta đã biết, không có khả năng kêu các ngươi có hại. Đến nỗi những cái đó tiền, ngươi không cần cho ta, tính ta cấp bọn nhỏ thêm mấy thân xiêm y đi. Mộ Dung Ngàn Điệp dục chối từ, đánh bụng ngồi ở một bên nhẹ lay động quạt tròn họa lâu cười nói, nhị ca, ngươi nghe tướng quân. Mộ Dung Ngàn Điệp chỉ phải đáp ứng. Bạch Vân về hô Chu phó quan tiến vào, làm hắn bồi cứu lao ra đi hắn công quán. Họa lâu đưa Mộ Dung Ngàn Điệp xuống lầu, một sửa lần trước gặp mặt thanh lãnh, tươi cười thân mật nói, nhị ca, ngươi sơ tới Du Châu, lại vội vàng giúp tộc nhân an bài phòng ở, ta liền không có nói. Ngươi là của ta bảo huynh, tướng quân tự nhiên sẽ giúp ngươi mưu cái thể diện sai sự, ngươi không cần lo lắng miệng ăn núi lở. Mộ Dung Ngàn Điệp sửng sốt, xác định họa lâu không phải cùng hắn, tươi cười không tự giác tràn đầy khỏe mắt đuôi lông mày. Chỉ là Ngô Thời Phú người này họa lâu thấy hắn vui vẻ, miệng lưỡi cũng thực chuyển, hắn bản tính ta nói cho nhị tẩu, nàng khẳng định cũng nói cho ngươi. Chuyện này không giải quyết, ngươi đắc tội hắn, về sau cho dù có hảo sai sự cũng khó sống yên ổn. Ngươi tạm thời đừng nóng nảy. Ta biết hắn cười nói, ta muội, đa tạ ngươi. Cái này ca ca có thể ở lãi nặng trước mặt bảo trì thanh tỉnh, còn có thể hỏi một chút nàng ý kiến, tránh cho một lần làm họa lâu mất mặt sự, họa lâu cảm thấy người này có thể ở chung. Hắn thê tử cũng là thông minh dịu ngoan nữ tử. Như vậy huynh trưởng, nàng rất là kiêu ngạo, cho nên mới nghĩ tới đoạn nhật tử làm Bạch Vân về thế hắn mưu cái sai sự, cùng nhà mẹ đẻ người thường xuyên qua lại. Bạch Vân về biết họa lâu đối nhà mẹ đẻ người có khúc mắc, họa lâu không nói, hắn không hảo tự tiện làm chủ. Hơn nữa Mộ Dung Ngàn Điệp lại là cái hảo cường, không có chủ động cầu đến hắn như vậy, thế anh vợ mưu sai sự hắn liền gác ở trong lòng, vẫn luôn không có cơ hội biểu lộ. Họa lâu cùng hắn vừa nói, hắn không nói hai lời liền đáp ứng. Còn nói, cái này Mộ Dung Ngàn Điệp, trong lòng có chút tính toán trước, so Mộ Dung nửa thừa cường, trách không được ta nghe người ta nói nhà các ngươi lao ra từ năm đó lướt qua trường tử, thực nể trọng cái này thứ con vợ cả. Họa lâu tiễn đi Mộ Dung Ngàn Điệp, xoay người trở về phòng. Bạch Vân về đã xuống lầu, ngồi ở phòng khách uống trà. Phòng khách ướp lạnh đến hơi lạnh, họa lâu phê kiện dương nhung áo choàng, tuy rằng có chút nhiệt, lại không dám cởi ra. Bạch Vân về một ly trà không có uống xong, có chút nhẫn mại không được nói, ta đi hạ phòng khách. Hắn nghiện thuốc lá phà vào, lại không tốt ở họa lâu trước mặt hút thuốc. Không đến yên chịu, hắn ý nghĩ có chút tắc nghẽn. Chờ hắn chịu điếu thuốc trở về, như cũng phùng trà, lại thấy Mộ Dung họa lâu tóc đen nhưng rũ, cái chán có chút mồ hôi mỏng, song di phấn nhuận. Hắn ngồi vào bên người nàng, ôm lấy nàng, sờ sờ nàng 7 tháng đại bụng, lẩm bẩm nói, họa lâu, hẳn là song bảo thai đi. Lời này là Bạch Lao Thái Thái trong lúc vô tình đề, Bạch Vân về liền hỏi một lần lại một lần. Họa lâu hoàn hồn, nhịn không được cười, sinh mới biết được, gấp cái gì. Sau đó thu tươi cười, đối Bạch Vân về nói, cái này Ngô Thời Phú, sinh sự từ việc không đâu, lưu bất đắc dĩ trước chỉ có chúng ta ở Du Châu, hiện giờ chính là hai tộc người. Cùng với cả ngày đề phòng hắn, không bằng thiết cái biện pháp, làm hắn vĩnh viễn rời đi Du Châu. Chương 245 Long Phượng Thai. Bạch Vân về chấm tư, nói, nô tướng quân trưởng tử con thứ dịu ra dắt trẻ trở về Sơn Đông, tam tử lại ở nhà giam, làm Ngô Thời Phú cũng rời đi, kia Ngô tướng quân cùng Ngô phu nhân. câu nói kế tiếp, không cần nói cũng biết. Hắn ăn Tết thời điểm gặp qua Ngô tướng quân, kinh giác vị này kiêu dũng mãnh tướng lao thái vội hiện, phảng phất liền thấy được tương lai chính mình, trong lòng xúc động nhiên. Ngô tướng quân tuổi trẻ khi cũng oai hùng hơn người, hiện giờ đâu Bạch Vân về thở dài. Họa lâu trầm mặc không nói. Ngươi yên tâm, chuyện này ta tới xử lý, làm Ngô thời phú an tính chút, nếu hắn lại hồ nháo, ta liền không khách khí. Bạch Vân về trong thanh âm lộ ra thị huyết sắc ý. Ngày hôm sau, hắn cầm Mộ Dung Ngàn Điệp báo cho hắn số lượng tiền, đi Ngô tướng quân biệt thự. Trở về nói, Ngô tướng quân giận tím mặt, còn nói, khuyển tử vô tri, tướng quân thứ lỗi, lao phu nhất định sẽ cho tướng quân vừa lòng hồi đáp. Không qua mấy ngày, liền nghe nói Ngô thời phú đi viễn hải một chỗ đảo nhỏ trông coi, một năm trong vòng không thể về nước. Ngô phu nhân khóc đến chết đi sống lại, Ngô tướng quân liền khuyên bảo thê tử, cùng với làm nhi tử ở Du Châu Bạch Bạch mất đi tính mạng, không bằng đưa hắn đi bên ngoài, làm hắn hảo hảo tỉnh lại, cũng có thể tạm thời giữ được hắn mệnh. Hắn ba lần bốn lượt khiêu khích Bạch Vân về, luôn có một ngày sẽ vô pháp thu thập. Nô phu nhân chỉ phải đồng ý. Ra ngoài nhị lão ngoài ý liệu, Lục Nhiễm cư nhiên yêu cầu cùng Nô thời phú đồng hành. Nô phu nhân vừa mừng vừa sợ, rốt cuộc đối cái này con dâu thân cận một hồi, lôi kéo tay nàng nói, ngươi thật sự nguyện ý qua đi chiếu cố hắn. Lục Nhiễm hai mắt đẫm lệ, ở Du Châu, trừ bỏ thiếu soái, mọi người đều xem thường ta, không người chịu cùng ta lui tới. Ta nhà mẹ đẻ cũng suy tàn, lẻ loi ở chỗ này có ý tứ gì ta muốn đi bồi thiếu soái, chiếu cố hắn. Nàng không có nói mạnh miệng, ngữ khí thực chân thành, cũng thực thành thật. Nô tướng quân âm thầm gật đầu, không có lập tức từ chối, trầm tư giây lát mới nói, nơi đó cũng không phải là thế ngoại đào nguyên, điều kiện thực khổ, trên đảo không có gì người, chỉ có ngẫu nhiên ngư dân lui tới tiểu ở vài ngày. Nước ngọt cùng rau dưa mỗi tháng mới đưa một lần, ăn trụ đều cực kém, ngươi thật sự muốn đi. Nô phu nhân bỗng nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm Nô tướng quân. Nàng biết kia địa phương khổ, lại không biết như vậy khổ, không màng Lục Nhiễm ở đây, dùng khăn che lại mặt khóc lớn. Thấy Nô phu nhân khóc đến réo rắt thảm thiết, Lục Nhiễm nhịn không được nước mắt rào rạt, một bên gạt lệ một bên kêu nương, ngài đừng khóc. Sau đó đối Ngô tướng quân nói, ta nguyện ý đi. Nói được thập phần kiên quyết, không có nửa phần do dự. Nô phu nhân rất là cảm động, lôi kéo tay nàng, liền kêu vài tiếng hảo hài tử. Nô tướng quân vì hơi hơi gật đầu. Từ Ngô tướng quân biệt thự trở về, Lục Nhiễm ngồi ở ô tô, hoàng hôn nắng chiều nhẹ hợp lại ở ngoài cửa sổ xe, đem nàng mặt nghiêng mạ lên ấm áp kim sắc quang mang. Nàng khỏe môi hơi trọn, đôi mắt ý cười hòa tan ở sáng kim sắc nắng chiều, càng thêm chất diễm, nàng biết khổ, nhưng cũng biết đồng cam cộng khổ sau tình nghĩa nhất không gì phá nổi. Liền tính Ngô thời phú sẽ ghét bỏ nàng, cha mẹ chồng lại tiếp nhận nàng. Nàng không có nói dối, trừ bỏ Ngô thời phú, nàng không quen người. Ngô tướng quân cùng Ngô phu nhân không mừng nàng, nhà mẹ đẻ tỉ muội lẫn nhau không hướng tới, hơn nữa các nàng gả lung tung rối loạn, không phải bần cùng, đó là làm nửa thanh thân mình chôn dưới đất lao hương thân tiểu thiếp. Nàng không muốn cùng nhà mẹ đẻ người lui tới, tự hạ thân phận, nàng chỉ cần tiến vào Ngô gia. Ngô phu nhân cùng Ngô tướng quân khẳng định nàng, so Ngô thời phú còn muốn xen vào dùng. Nàng liền có thể ở Ngô phu nhân mang theo hạ, một lần nữa tiến vào nàng quen thuộc sinh hoạt. Ăn đến khổ chung khổ, mới là nhân thượng nhân. Đây là tốt nhất cơ hội. Nô thời phú liền như vậy tạm thời từ Du Châu biến mất. Họa lâu cảm thán nói, nô tướng quân thực khôn khéo, cũng thực đáng thương. Bạch Vân về nói, từ trước cùng hắn uống qua hai lần rượu, liền cảm thấy hắn rất có lòng dạ. Hắn cả đời, gia đình bị hắn tục huyền ngu muội phu nhân liên lụy, con đường làm quan lại nhân ghen tị cấp trên cô kỵ mà không thuận, lòng dạ lại tràn đầy gì dùng rất nhiều thời điểm vận khí tốt, mới có thể được như ước nguyện. Tiếng nói vừa dứt, tay liền dọc theo họa lâu cổ áo. Vuốt ve nàng tế sứ nhuyễn ngọc ôn hương da thịt, xoa nắn nàng trước ngực khâu phong. Họa lâu hô hấp một đốn, đè lại hắn tay, nói, ta mệt mỏi quá. Bạch Vân về liền ở nàng bên thai hơi thở, vậy làm ta hảo hảo thương ngươi so với Ngô tướng quân, ta chiếm hết ưu thế, là vật khí. Họa lâu trầm mặc, sau đó thong thả buông lòng tay ra, tùy ý hắn vết chai mỏng lòng bàn tay vuốt ve nàng da thịt, ám huệ tức tức dùng mình. Họa lâu sản kỳ đẩy sau mấy ngày, nàng cùng Bạch Vân về đều có chút sốt ruột. Hữu kinh vô hiểm, 10 tháng sơ tam buổi tối 8 giờ 25 phần, nàng sinh hạ một đôi long phượng thai. Nàng thân mình không tồi, mang thai trong lúc hộ lý thích đáng, sản kỳ hoãn lại chút, sản tử lại thuận lợi, tuy mệt đến hư thoát ngất xỉu, hài tử bình an rơi xuống đất. 3 ngày sau từ bệnh viện trở về biệt thự, họa lâu một hai phải ở tại phòng cho khách. Nàng nói, ở cư nữ nhân nhất chật vật, ta sợ đem phòng ngủ chính làm cho hương vị thực trọng. Nàng nhớ tới Tô thị ở cư, trong phòng luôn có nhàn nhạt mùi sữa. Nhưng tóm lại là mùi lạ, họa lâu sợ Bạch Vân về không thích ứng. Bạch Vân về lại hai lời chưa nói, đem nàng ôm trở về phòng ngủ chính, còn cười mắng nàng, như thế nào như vậy chú ý, chẳng lẽ muốn ta đi theo ngươi trụ phòng cho khách? Bà, chị em dâu, cô em chồng tới xem hỏa lâu, sôi nổi mồm năm miệng mười hỏi nàng muốn ăn cái gì, hài tử như thế nào. Hỏa lâu đánh lên tinh thần ứng phó, để lại các nàng ăn cơm, đem người tiễn đi. Bạch Lao Thái Thái không quá yên tâm, lưu lại bồi hỏa lâu ở cữ, dù sao có Vũ em cùng người hầu, nàng chỉ cần giáo Vũ em như thế nào chiếu cô hài tử, bồi hỏa lâu trò chuyện, miễn cho nàng ở cữ tịch mịch. Bạch Vân về tưởng tượng, mẫu thân cũng mệt mỏi không, liền đồng ý. Ngày kế ăn cơm trưa, Dễ phó quan đứng ở cửa báo cáo, nói nước Đức bác sĩ tới xem tiểu thiếu gia. Hỏa lâu ứng thanh, làm Dễ phó quan mang theo bác sĩ thượng lầu 3, Bạch Vân về ở lầu 3 trẻ con trong phòng. Bạch Lao Thái Thái hoảng hốt, giữ chặt Hỏa lâu tay hỏi, như thế nào bác sĩ tới, hài tử làm sao vậy? Hỏa lâu vội an ủi Lao Thái Thái, không có việc gì, không có việc gì, thành ca đến bây giờ còn không có khóc, nước Mỹ bác sĩ nói không có việc gì, tướng quân không yên tâm, làm nước Đức bệnh viện phái danh nhi khoa đại phu lại đây. Thanh ca là trưởng tử tên. Hai đứa nhỏ tên đều là Bạch Vân về khởi, trưởng tử kêu Bạch Thanh ca, nữ nhi kêu Bạch Tố Ước. Hỏa lâu hỏi hắn vì sao không đi theo nhị phòng bọn nhỏ, trung gian mang cái trưởng tử. Bạch Vân về nhướng mày, không để bụng nói, ta nhi tử nữ nhi là đại phòng, đi theo nhị phòng kêu lại nói hắn dừng một chút, thực không cam lòng nói, trưởng tử, thực sự khó nghe. Hỏa lâu buồn cười. Nàng cái này không chịu phong kiến thời đại giáo dục người đều biết, thời đại này người lấy tên. Trung gian sẽ mang theo bọn nhỏ bối phận. Hỏa lâu nén cười, về sau tiểu ngũ hải tử làm sao bây giờ người rối loạn chương trình, cha mẹ muốn mắng. Bạch Vân về trầm mặc thật lâu sau, xoay người đối hỏa lâu lời nói thâm thiế nói, từ trước cái kia thời đại, chúng ta vì thế chịu nhiều đau khổ. Ta chỉ nghĩ bọn nhỏ đánh vỡ cũ quy, khoái hoạt vui sướng làm tân thời đại người. Chúng ta đổ máu cách tân, thành lập dân quốc, vì còn không phải là thành lập tân chế độ từ nhỏ bé bắt đầu. Làm con của chúng ta không cần lây dính cũ xã hội không khí. Hỏa lâu liền không cần phải nhiều lời nữa. Bất quá lao gia tử đối này rất là bất mãn, nói trắng ra Vân về tổng quân mấy năm nay, đem học vấn hoang phế, lấy tên không hề ý nghĩa. Bạch Vân về lại quyết giữ ý mình. Lao gia tử chính mình trong phòng sự đều mặc kệ, huống hồ phân ra, càng thêm mặc kệ Bạch Vân về sự, tới nhìn một hồi cháu trai cháu gái, nghiêm túc khuôn mặt hơi hơi giãn ra. Thanh ca như thế nào không khóc, Lao Thái Thái vội vàng hỏi. Làm hỏa lâu kéo về suy nghĩ. Nương, ngài đừng nóng nội. Hỏa lâu ngữ khí hơi hoãn, phản nắm Lao Thái Thái tay, hộ sĩ nói, Tố Ước sinh hạ tới, đét mông liền khóc, Thanh ca như thế nào đánh đều không khóc. Lao Thái Thái chợt biến sắc, hài tử không khóc, như thế nào. Trẻ con sinh hạ, thoát ly cơ thể mẹ, đánh hắn mông làm này khóc nỉ non, chỉ là vì làm hắn đường hô hấp thông suốt, độc lập hô hấp không khí, nếu không khóc, liền không thể hô hấp. Người không thể hô hấp là sống không nổi. Húng chi là hài tử không khóc là kiện phi thường nguy hiểm sự. Lão Thái Thái không hiểu này đó, nàng biến sắc, sợ là nhớ tới chút mê tín cách nói. Hỏa lâu vội an ủi nàng nói, nương, ngài xem Thanh ca không phải hảo hảo, có thể ăn, có thể ngủ. Thanh ca không có khóc, đánh hắn mông, hắn chỉ là nhíu mày đánh cái hắt xì, đem đường hô hấp cấp 2. Rơi xuống đất đã 4 ngày, ăn so muội muội nhiều, ngủ no, chính là không khóc. Bạch Vân về vui mừng mang theo một chút bất an. Đem Du Châu bệnh viện nhi khoa bác sĩ thỉnh biến. Mỗi người đều nói hải tử thực khỏe mạnh, dây thanh cũng hoàn hảo. Hỏa lâu lại có chút khổ sở, đứa nhỏ này, không phải là trời sinh người câm đi. Nhưng một cái tử cung dựng dục, Tố Ước là khỏe mạnh, thập phần bình thường, như thế nào thành ca liền. Lão Thái Thái đỡ Hỏa lâu nằm xuống, thần thái lo âu, ngươi hảo hảo nằm, ngủ một lát, ta lên lầu đi xem hải tử. Hỏa lâu ở cự không thể xuống giường, liền nói hảo. Một giờ sau, Lão Thái Thái xuống lầu. Sắc mặt càng thêm khó coi, cùng Hỏa lâu nói chuyện khi có vẻ lo lắng sốt ruột. Nói chuyện phiếm sẽ, Lao Thái Thái lây cơ trong nhà có đối hoàng kim Phật, tưởng lấy tới phóng tới Thanh ca cùng Tố Ước đầu giường, liền trở về Bạch công quán. Hỏa lâu khó hiểu, dung chuông kêu người hầu, làm nàng thỉnh Bạch Vân về xuống dưới. Bạch Vân về lại đảo qua đã nhiều ngày kia hơi hơi sầu khổ, xuân phong quất vào mặt, vừa ở vào cửa liền đem Hỏa lâu ôm vào trong ngực, cánh tay thực dùng sức, hưng phấn nói, Hỏa lâu, ngươi thật thay ta sinh cái hảo nhi tử. Cùng Lão Thái Thái phản ứng hoàn toàn bất đồng. Hỏa lâu hỏi làm sao vậy? Thanh ca không có việc gì, hắn không phải người câm. Bạch Vân về khó nén hưng phấn, Lucas bác sĩ là nước Đức nhi khoa chuyên gia, hắn nhìn Thanh ca, nói hắn thực khỏe mạnh, sau đó cào hắn, Thanh ca cười khanh khách lên, thanh âm rất có sức lực. Hỏa lâu trố mắt, nào có hài tử sẽ không khóc, chỉ biết cười. Trách không được Lão Thái Thái sắc mặt như vậy kém, sợ là đem hài tử trở thành yêu nghiệt. Cũng không trách Lão Thái Thái. Hỏa lâu chính mình cũng chấn động, nàng chưa từng có nghe nói qua hải tử rơi xuống đất liền sẽ cười, mà không phải khóc. Ta gãi gãi tô ước, nàng nhíu môi liền khóc, vú em hống nàng nửa ngày, nữ hải tử liền tính ai khóc. Chúng ta Thanh Ca không lên tiếng thì thôi, nhất minh kinh nhân, tương lai định là cái anh hùng nam nhi. Bạch Vân về rất là đắc ý. Cổ nhân đều cho rằng trước khổ sau ngọt mới là hạnh phúc. Hải tử rơi xuống đất trước khóc, đem khổ đều bị, về sau nhật tử sẽ càng ngày càng tốt, này vừa sinh ra liền cười ha ha. Họa lâu không tin này đó, nhưng tổng cảm thấy kỳ quái. Chương 246 trăng tròn. Khi đến Đông Nguyệt Sơ, biệt thự tiền viện vườn hoa bạch trà hoa nùng diễm nở rộ, hương thơm lạnh thấu xương, ánh trăng nếu thanh sương, đem bạch trà nhiễm đến thanh ngạo mùi thơm ngào ngạt. Tháng 11 sơ tam ngày ấy, luôn luôn thanh lãnh giữa sườn núi biệt thự ngựa xe như nước, khách tới như dệt, cây bông gòn thủ vệ đường mòn hôm nay đình đầy tòa xe, hoặc phú thương cự giả, hoặc chính khách nhân vật nổi tiếng, còn có chuyên môn từ nơi khác tới rồi, chỉ vì Bạch tổng tư lệnh biệt thự thịnh yến. Lục quân tổng tư lệnh Bạch Vân về trung niên đến tử, thả là long phượng thai, mừng rỡ như điên, một sửa ngày xưa điệu thấp, hài tử trăng tròn rượu cấp các giới nhân vật nổi tiếng hạ thiệp mời. Trong lúc nhất thời biệt thự khách quý chật nhà. Phía Nam tổng thống phủ, tổng thống phu nhân mang theo một đôi nhi nữ tự mình tới chúc mừng, là Bạch gia trăng tròn rượu tôn quý nhất khách nhân. Họa lâu nghe nói ở cữ một tháng liền hảo, nhưng bà dặn dò nàng 3 tháng không cần xuống đất. Nữ nhân sinh sản sau, thân thể nhất kiều nhu, lại không cần nàng quản lý việc nhà, thanh thản ổn định nằm. Nàng không hiểu lắm, lại nghe nói ở cữ không thể lạc bệnh căn, nếu không cả đời trị không hết, không dám đại ý, quy quy củ củ nằm trên giường. Thanh Ca cùng tố ước trăng tròn rượu công việc, phó quan nhóm lo liệu, Bạch Vân về tự mình tiếp đãi nam khách, Bạch Chân Thị cùng Bạch Vân Linh giúp đỡ chiêu đãi nữ quyến. Yến hội bắt đầu trước, trong nhà thân thích nữ quyến đều đi thăm Họa lâu. Đầu tiên là Mộ Dung Trần Thị mang theo Mộ Dung Hoa Ảnh cùng Mộ Dung Đình Đình, Mộ Dung Liêu Thị đi theo một bên. Mộ Dung Trần Thị tươi cười xấu hổ. Mộ Dung Hoa Ảnh hôm nay cư nhiên xuyên kiện màu lục đậm sần sám, nhan sắc hình thức cực giống Họa lâu đã từng yêu nhất kia kiện, Bạch Vân trả lại khen quá thực kinh diễm. Chỉ là Mộ Dung Hoa Ảnh tới Du Châu sau, nhân mang thai Họa lâu không còn có xuyên qua, đây là vừa khéo vẫn là có người nói cho nàng. Mộ Dung Hoa Ảnh đã vô nhiệt tình cũng không lãnh nạo, đạm nhiên đứng ở mẫu thân bên người. Các nàng mẹ con một cái tươi cười ra vẻ tự nhiên, một cái ngạo mạn vô lễ, Mộ Dung Liêu Thị nhìn, có chút bất đắc dĩ mà thở dài. Mộ Dung Đình Đình lớn lên giống Trần Thị, khuôn mặt rào hảo, thần thái lại trinh thủ cú tĩnh, đôi mắt nếu lưu sóng trong trẻo. Nàng cười cùng Họa lâu hàn huyền, biểu đệ lớn lên giống tướng quân, biểu muội giống tam cô cô. Một tháng sau, hai tử dần dần có thể nhìn ra một ít bộ dáng. Bạch Thanh Ca cùng Bạch Tố Ước đều không giống Họa lâu. Bọn họ tuy giới tính bất đồng, nhưng nằm ở tạ lót, phân không ra khác biệt, có cùng Bạch Vân về 6-7 phân tương tự dung mạo. Họa lâu vì thế thực lục trí, Bạch Vân về an ủi nàng, bề ngoài giống phụ thân, tính cách khẳng định giống mẫu thân. Hắn công vụ bận rộn, ở Du Châu nhật tử không nhiều lắm, hai đứa nhỏ đều phải giao cho Họa lâu giáo dục, kể từ đó, tính cách chỉ sợ càng thêm giống Họa lâu. Cũng coi như đền bù Họa lâu tiếc nuối. Nghe được Mộ Dung Đình Đình nói trắng ra tố ước giống Họa lâu, Mộ Dung Trần Thị vội tiếp lời, thật giống, cùng cô mãi mãi giống một cái khuôn mẫu khắc ra tới cô mãi mãi mệnh phú quý, một chút liền nhi nữ song toàn. Họa lâu cười cười. Cha mẹ luôn thích nghe người ta nói hài tử giống chính mình, nhưng Họa lâu đối song nhi nữ người sáng suốt nhìn đều giống Bạch Vân về. Mộ Dung Liêu Thị thấy Mộ Dung Đình Đình thông tuệ mà đem nam nữ tách ra nói, cũng tiếp cái này lời nói cha, khen tặng hài tử một phen. Thật vất vả tiễn đi các nàng, Họa lâu kêu dễ phó quan tiến vào. Nàng buông giường màn, cách thêu đông gòn tửa cẩm rèm trướng cùng dễ phó quan thấp giọng nói chuyện, ngươi đi cha cha, Mộ Dung Hoa Ảnh gần nhất cùng ai tới hướng chặt chẽ. Dễ phó quan nói là, xoay người đi ra ngoài. Lư Vi Nhi từ người hầu nâng, cũng tới xem Họa lâu. Nàng 8 tháng bụng, điệu bộ lâu 8 tháng thời điểm tiểu rất nhiều, nhưng nàng thân thể không bằng Họa lâu hảo, đi đường đều lao lực. Nàng hỏi Thanh Ca cùng tố ước, Họa lâu liền hỏi nàng sảng kỳ. Nói chút nhàn thoại, Lư Vi Nhi đột nhiên nói, vừa mới ở đại sảnh, thấy được ngươi chất nữ, làm ta sợ nhảy dựng. Đại tẩu, kia xiêm y là ngươi đưa cho nàng sao? Ta nhớ rõ lần đó nửa sầm khảo đệ nhất danh, chúng ta tổ chức vũ hội chúc mừng, ngươi ăn mặc chính là kia kiện sần sám, mọi người đều nói tốt xem, thực sấn ngươi khí chất. Nói hiệu nói vượn, Họa lâu nhu huyền cười nói, chúng ta nơi nào là tổ chức vũ hội, chỉ là tưởng thỉnh quen thuộc bằng hữu chúc mừng một phen, là ngươi một hai phải biến thành vũ hội. Ta nhớ rõ lần đó, ngươi cùng Vọng Mi sách mục đưa tình, có phải hay không từ lần đó liền đối thượng mắt? Lư Vi Nhi có chút quẫn, khu khụ, rào biện vài câu. Đề tài liền từ Mộ Dung Hoa Ảnh trên người rời đi. Lư Vi Nhi nghe được ra Họa lâu cố ý nói sang chuyện khác, nàng liền không hề hỏi nhiều. Tiệc tối sau khi kết thúc, đó là vũ hội. Bạch Vân Linh rốt cuộc rảnh rỗi, giữ chặt Bạch Chân Thị cùng Bạch Cụ Thị, lên lầu nhìn hài tử, lại đi xem hòa lâu. Hàn huyên vài câu, Bạch Chân Thị đứng dậy, nói dưới lầu khả năng có khách nhân không mừng vũ hội, muốn trước rời đi, nàng đi tiễn khách, làm hòa lâu hảo hảo nghỉ ngơi. Vất vả ngươi, nhị đệ muội hòa lâu nói. Bạch Chân Thị điệu bộ lâu đại 13 tuổi, còn muốn kêu hòa lâu đại tẩu. Có thể là tuổi kém quá lớn, Bạch Chân Thị không quá thích cùng hòa lâu nói chuyện, chị em dâu hai người chưa bao giờ đơn độc nói chuyện thiếm. Nàng không biện pháp đem hòa lâu xem thành tượng Bạch Vân Linh giống nhau hài tử, cũng không biện pháp đem nàng xem thành chính mình bạn cùng lứa tuổi. Nàng càng thêm không biện pháp thích đột nhiên trở nên quen thuộc cùng người kết giao, kêu nàng đệ muội Mộ Dung Hòa Lâu. Từ trước Mộ Dung Hòa Lâu, trừ bỏ Lao Thái Thái cùng Lao Gia Tử, không cùng Bạch Gia mọi người tiếp lời, càng thêm sẽ không như vậy tự nhiên thân thiết kêu nàng đệ muội. Nhìn đến ra Bạch Chân Thị không được tự nhiên, Hòa Lâu không có lưu nàng. Bạch Chân Thị đi rồi, Bạch Vân Linh ngồi ở giường bạn, cùng Hòa Lâu nói chuyện thiếm, nói lên Tổng thống Phu Nhân tới, bộ dáng A, có điểm giống Cao Phu Nhân, khí chất cũng rất giống. Đại Tẩu, ta hiện giờ cảm thấy, Cao Phu Nhân ung dung hoa quý, có khác một phen bộ tịch. Hòa Lâu cười không ngừng. Nàng bài kỹ, ta học chút ra lông, mọi người đều nói ta lợi hại. May mắn Cao Phu Nhân không ở Du Châu, nếu không mọi người đều có thể nhìn ra được ta là cái giả cao thủ. Bạch Vân Linh le lưới nói. Bạch Cù Thị chỉ là ở một bên cười. Hiện giờ Bạch Vân Triển không hề làm báo người, cùng Bạch tự lập kết phường khai ra in ấn công ty. Ngày thường công ty sinh ý đều là lão nhị quản lý, hắn ngẫu nhiên điểm cái mão, đại bộ phận thời gian mang theo Cù Thị du sơn ngoạn thủy, tân hôn yến nhĩ, đường mật ngọt ngào. Cù Thị dung mạo không xuất chúng, người cũng ôn nhu, quen thuộc, cũng không có lúc ban đầu gặp mặt khi nhút nhát. Bạch Vân Triển mặc kệ nói cái gì, nàng tổng có thể chú giải một phen, nói được rất hợp Bạch Vân Triển tâm ý, hắn cả người rộng rãi lên. Lục Nhiễm tính kế, cung cửu tiểu thư chết rừng ở hắn trong lòng khói mù dần dần tan đi, lại giống Hòa Lâu vừa mới đi vào thế giới này khi nhận thức Bạch Vân Triển. Dĩ dỏng, hài hước, mang theo một chút phong lưu không kềm chế được. Cù Thị không chỉ có cùng Bạch Vân Triển nói chuyện có thể gãi đúng chỗ ngứa, hơn nữa đa tài đa nghệ. Nàng không có lưu học, đi theo quý tộc trường học lão sư, học một ngụm lưu loát tiếng Đức, tiếng Anh, dương cầm đạn đến hảo, tranh sơn dầu càng là tài nghệ xuất chúng, cùng Bạch Vân Triển thực mau tình đầu ý hợp. Phảng phất lẫn nhau cảm tình nhiều có chắc trở, va va đập đập, chính là vì chờ đợi đối phương. Hai tháng tiền phu thê hai người gạt trong nhà, ra biển đánh cá, trên biển có sóng gió, Cù Thị say tàu, phun đến trời đất u ám, Bạch Vân Triển dọa. Vừa mới ra biển không lâu, lại quay về. Đưa Cù Thị mới bệnh viện, mới biết được nàng hoài hơn hai tháng có thai. Lão Thái Thái tất nhiên là vui mừng, xoay người lại đem Bạch Vân Triển mắng một đốn, lớn như vậy người, gạt ta nói cái gì bái phỏng cùng trường. Nguyên lai là mang theo ngươi tức phụ đi đánh cá, nhiều hôn trướng về sau không có ta cho phép, không chuẩn ngươi ra cái này ra môn. Cù Thị hiện giờ 4 tháng đại bụng, bụng nhỏ chỗ hơi hơi phồng lên. Bạch Vân Linh nói đùa trong chốc lát, cùng Hòa Lâu nói, vi nhi không thể khiêu vũ, chỉ sợ phải đi về, ta đi trước đưa đưa nàng. Đi ra môn không lâu, lại quay về, bên người còn mang theo cái ăn mặc ô vương áo gió tiếu lệ giai nhân, cười nói, đại tẩu, xem ai tới. Là Quý Lạc Tịch. Hòa Lâu mang thai thời điểm. Nàng cùng con dấu mạc tới xem quá Hỏa Lâu vài lần. So với từ trước nhanh nhẹn dũng manh đánh đá, nàng hiện giờ có vẻ nặng nề, dường như trong lòng có việc. Cùng con dấu mạc cùng nhau, nàng không được tự nhiên, liên quan con dấu mạc mặt lộ vẻ xấu hổ. Nàng vô pháp tiếp thu con dấu mạc, tuổi càng lớn liền càng tưởng niệm trong lòng nhớ Lý Phương Cảnh, từ từ tiểu tụy. Lý Phương Cảnh là nàng trong lòng bờ đối diện phong cảnh, bởi vì vô pháp tới, cho nên hoàn mỹ không tì vết, bờ đối diện phong cảnh luôn là đẹp nhất. Càng là như vậy, càng là không bỏ xuống được. Phu nhân, ngài không có cấp Lục ca đưa thiếp mời sao? Quý Lạc Tịch cùng Hòa Lâu hàn huyên vài câu, cuối cùng ra vẻ nhẹ nhàng hỏi, ta cho rằng tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư trăng tròn, Lục ca chắc chắn tặng lễ tới. Nàng hàn huyên nửa ngày thất thần, cuối cùng vẫn là sẽ không quanh co lòng vòng, trực tiếp liền hỏi xuất khẩu. Sắc mặt bá đỏ tím. Hòa Lâu cười cười, từ kinh đô đến Du Châu, đường xá quá dài, lại nói hắn hiện tại là phương Bắc chính phủ quân sự thứ trưởng, đốc quân nơi này thuộc phương Nam địa giới. Hắn một cái phương Bắc quân giới muốn người, không có phương tiện Nam Hạ. Bất quá ta đánh điện báo cho hắn, hắn gửi điện trả lời nói sẽ nhờ người tặng lễ. Khả năng trên đường chậm trễ, hắn lễ vật còn chưa tới. Cái gì Quý Lạc Tịch không hiểu ra sao, nàng chưa bao giờ quan tâm tình hình chính trị đương thời, cũng không biết bồi dưỡng chính mình đắc lực người hỏi thăm Lý Phương Cảnh tin tức, chỉ biết không tương tư. Phương Cảnh hiện tại là phương Bắc chính phủ quân sự thứ trưởng, ngươi không biết Hòa Lâu dường như hối hận chính mình nói lỡ, ra vẻ đền bù cười nói, Tử Mặc đâu? Hắn hôm nay không có tới. Hòa Lâu tách ra đề tài, Quý Lạc Tịch muốn hỏi, lại sợ càng thêm xấu hổ, liền ngượng ngùng cười, nói con dấu mạc tới, ở dưới lầu. sau đó mượn cơ hội nói vài câu, xoay người đi rồi. Bạch Cù Tương vẫn luôn ngồi ở bên cạnh, dường như trong suốt ẩn hình người. Chờ Quý Lạc Tịch đi rồi, nàng mới cười nói, nguyên lai phu nhân nhận thức phía Bắc Lý Thứ Trưởng ta cùng Liêu Cục Tòa từng có chút giao tình, Lý Thứ Trưởng thượng vị sau, nàng còn cảm thán một phen. Liêu Cục Tòa, nói hẳn là Liễu Diệp đi. Họa Lâu có chút kinh ngạc, nàng trong trí nhớ Liêu Diệp thực ngạo khí. Không thành tưởng cư nhiên cùng Bạch Cù Tương quen biết, nghe nàng khẩu khí, Liễu Diệp cùng nàng giao tình phỉ thiện, nếu không sẽ không ở người xa lạ trước mặt cảm thán bạn cũ lên trước. Thấy Họa Lâu nghi hoặc, Bạch Cù Tương hơi hơi cúi đầu, thanh âm nếu rồi môi nói, ta ở trường học, cưới ngựa bắn cung khóa tốt nhất, cũng chính mình làm một ít ngoạn ý cục tòa có khẩu súng thực thích, lại ngại quá nặng, kêu ta giúp nàng cải trang, lúc này mới nhận thức. Họa Lâu sau một lúc lâu không biết hẳn là tiếp cái gì. Cô nương này vân đạm phong kinh nói, cải trang vũ khí là làm tiểu ngoạn ý. Nàng rốt cuộc là người nào a? Dưới lầu, Bạch Vân về tiễn đi hai vị chính giới muốn người, cảm thấy đầu có chút trầm, hảo quá nhiều rượu. Hắn nghĩ nghĩ, chiết thân đi bên cạnh dưỡng cá phòng khách, rít điếu thuốc thanh tỉnh hạ. Bạch Vân Linh vừa lúc đưa Lư Vi Nhi cùng Hạ Vọng Thư trở về, thấy được đại ca đi vào phòng khách, muốn đi lên tiếng kêu gọi, nàng cùng Trương Quân Dương cũng muốn đi trở về. Lại nhìn thấy hành lang hạ, đạm sắc ánh trăng trùng, một bộ màu lục đậm sườn xám nữ tử, thức tha nhiều vẻ hướng phòng khách mà đi. Bạch Vân Linh không khỏi thả chậm bước chân. Chương 247 nhục nhã nàng. Bạch Vân Linh dọc theo hành lang thong thả mà đi, nàng tay háo đế bị lộ hoa xuống nước, với mùa thu đêm, hàn sâm cầm thường. Đi rồi vài bước, nàng lại nghỉ chân mà đứng, nghiêng đối diện đá vũ hoa đường mòn bị trong phòng khách ánh đèn chiếu đến sáng ngời, phản ánh sặc sỡ hồng.